Mời các bạn nghe truyện Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1382, động thủ. Đại Chu đám người trực tiếp bị Tô Tính một câu nói kia cho dồn đến góc tường, chuyện này nếu là muốn để Tô Tính nhúng tay, vậy bọn hắn Đại Chu thanh danh sẽ phải phế bỏ. Nhưng chủ yếu vấn đề là bọn hắn liền xem như hiện đang xuất thủ cũng là đánh không lại Hoàng Thiên Vực, thậm chí vạn nhất cùng Hoàng Thiên Vực mâu thuẫn trở nên gay gắt, biến thành song phương chân chính sinh tử đại chiến, cái kia 700% là Đại Chu bên này. Tại Tiết Chấn Nhạc không có tấn thăng đến thần kiều trước đó, Đại Chu là tuyệt đối không dám đi cùng Hoàng Thiên Vực khai chiến. Bất quá nhưng vào lúc này, trong hoàng thành một cổ cường đại khí tức bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, vô số phong vân hội tụ, thậm chí đều ngưng tụ thành một cái cuồng bạo nguyên khí vòi rồng, bị hút vào phía dưới một nơi. Cảm giác được cổ khí tức này, Tô Tính nhíu lông mày nói, thần kiều. Xem ra muốn chúc mừng Đại Chu, Tiết Chấn Nhạc đại tướng quân tấn thăng đến thần kiều, cái kia Đại Chu cũng rốt cục có thể đứng hàng trên giang hồ đỉnh phong thế lực một trong, hiện tại Đại Chu hẳn là sẽ không sợ Hoàng Thiên Vực đi. Nguyên bản Tiết Chấn Nhạc tấn thăng đến thần kiều vốn phải là một kiện đáng giá chuyện vui. Nhưng vấn đề là hiện tại gặp phải muốn đối phó Hoàng Thiên Vực sự tình, Cơ Huyền Viễn bọn người lại là cao hứng không nổi. Hiện tại Tiết Chấn Nhạc chỉ là mới vừa vặn đột phá đến thần kiều, còn cần lại bế quan thích ứng một cái hiện tại thần kiều cảnh lực lượng mới được. Huống hồ liền xem như Tiết Chấn Nhạc đã thích ứng thần kiều cảnh lực lượng cái kia hơn phân nửa cũng là còn đánh không lại Hoàng Thiên Vực Khương Viên Trinh. Đối phương thế nhưng là đã tấn thăng thần kiều vượt qua 100 năm tồn tại, mà lại gần nhất lại luyện hóa huyền khổ cho hắn 1/3 thế giới bản nguyên. Thực lực cũng là tiến nhanh, Tiết Chấn Nhạc như thế một cái tân tấn chân vũ cùng hắn so nhưng là muốn kém xa. Cho nên dù cho Tiết Chấn Nhạc đến chân vũ, nhưng bọn hắn Đại Chu cùng Hoàng Thiên Vực so sánh vẫn là ở vào thế yếu. Nhìn xem một bên Tô Tính, Cơ Huyền Viễn cắn răng nói, Tô Đại Nhân, chuyện lần này ngươi muốn nhúng tay cũng được, bất quá lại là muốn bằng vào ta Đại Chu làm chủ. Một cái Tiết Chấn Nhạc đánh không lại Hoàng Thiên Vực, nhưng lại thêm một cái Tô Tính liền không sai biệt lắm. Chỉ bất quá đã bọn hắn Đại Chu quyết định nhúng tay, cái kia liền không thể lại lấy Tô Tính là chủ. Kịch vốn phải là Đại Chu vì cho thủ hạ của mình ra mặt cứng rắn Hoàng Thiên Vực, sau đó cảm giác được lực lượng của mình không đủ, cho nên mới đi cầu cùng mình trước đó từng có thù hận Tô Tính, chịu nhục. Bất quá Tô Tính lúc này lại là cười lạnh một tiếng nói, các ngươi đánh ngược lại là ý kiến hay, lấy các ngươi Đại Chu làm chủ, vậy ta còn đi làm gì? Cho các ngươi trợ thủ. Hợp lấy kết quả là thanh danh đều thành các ngươi Đại Chu, các ngươi cho là ta sẽ đáp ứng. Cơ Huyền Viễn chau mày, Tô Tính cũng không phải người bình thường, hắn cũng không tốt lừa gạt, ý nghĩ của mình cơ hồ là trong nháy mắt liền bị Tô Tính cho đoán đi ra. Chỉ bất quá không có Tô Tính, dựa vào bọn họ Đại Chu một người ra tay với Hoàng Thiên Vực, phần thắng thậm chí liền một thành cũng chưa tới. Quảng cáo. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Cơ Huyền Viễn hỏi. Tô Tính thản nhiên nói, thật đơn giản. Các ngươi Đại Chu trong bảo khố khẳng định có tăng cường sinh cơ loại bí bảo hoặc là linh dược loại vật này, lấy nó đến giao dịch, ta liền giúp các ngươi Đại Chu một lần. Mà lại không riêng gì ta, các ngươi cũng biết ta cùng ma đạo có chút quan hệ, tại thời khắc mấu chốt ta cũng có thể kéo tới cửu ngục tà ma lực lượng hỗ trợ. Đến lúc đó các ngươi Đại Chu liền xem như đối đầu Hoàng Thiên Vực. Tỷ số thắng cũng sẽ ở hơn 90%, tam phương hợp lực còn sẽ không để ngươi Đại Chu tổn thất quá nhiều. Ngươi xem coi thế nào. Cơ Huyền Viễn kinh ngạc nói, ngươi không đến 100 tuổi liền tấn thăng đến thần kiều, muốn tăng cường sinh cơ đồ vật làm gì? Thứ này bình thường đều là những cái kia đã tuổi già, tự thân đều tiến nhập khí huyết thời kỳ suy bại võ giả mới có thể cần. Tô Tính tại thần kiều cảnh võ giả ở trong có thể nói là trẻ tuổi nhất một cái, còn có mấy 100 năm tốt sống, hắn muốn thứ này làm gì? Tô Tính nói, ngươi trước đừng quản ta muốn thứ này làm gì. Điều kiện này ngươi có đáp ứng hay không? Cơ Huyền Viễn cắn răng nói, đáp ứng. Hiện tại Tô Đại Nhân ngươi liền có thể đi với ta hoàng cung trong bảo khố chọn lựa. Dưới mắt Đại Chu 4 vị chân vũ, tất cả đều là chính vào tráng niên, đối với loại kia tăng cường sinh cơ loại bí bảo kỳ thật cũng không tính quá để ý, huống hồ dùng những cái kia bí bảo đổi được Tô Tính cùng cửu ngục tà ma hỗ trợ, cũng có thể giảm bớt một cái bọn hắn Đại Chu tổn thất, cuộc mua bán này thấy thế nào đều là có lời. Đương nhiên nếu như Cơ Huyền Viễn biết nguyên bản Tô Tính liền định đối Hoàng Thiên Vực động thủ. Chỉ bất quá bởi vì lo lắng cho hắn dưới tay mình đảm đương chủ công tổn thất quá đại tài tìm đến Đại Chu đệm lưng, đồng thời còn trắng đến Đại Chu một kiện chí bảo, cái kia đoán chừng Cơ Huyền Viễn khẳng định là phải bị tức hộc máu. Chỉ bất quá bây giờ tại Cơ Huyền Viễn xem ra hắn vẫn là đã kiếm được, một kiện tạm thời đối Đại Chu vô dụng chí bảo đổi được Tô Tín còn có cửu ngục tà ma xuất thủ, cuộc mua bán này làm sao đều là có lời. Cho nên tại tạm thời định ra đến về sau, Đại Chu bên này trực tiếp phái người đi cùng Hoàng Thiên Vực cãi cọ, nhưng thật ra là đang trì hoãn thời gian. Làm sao cũng phải chờ tới Tiết Chấn Nhạc tự thân cảnh giới vững chắc về sau mới có thể động thủ. Mà Cơ Huyền Viễn cũng mang theo Tô Tín tiến vào Đại Chu bảo khố ở trong chọn lựa một kiện ẩn chứa cường đại sinh cơ chí bảo. Vật này chính là thượng cổ truyền thừa xuống một viên yêu đan, nó bản thể chính là huyền quy một mạch yêu vương, huyền quy một mạch vốn chính là lấy thọ nguyên cường đại mà nghe tiếng. Tên này yêu vương bị chém giết thời điểm chính vào trạng thái đỉnh phong, cho nên cái này yêu đan ở trong cũng là ẩn chứa cực kỳ cường đại sinh cơ. Chỉ bất quá yêu đan loại vật này mặc dù ẩn chứa sinh cơ cường đại, nhưng thuộc tính lại là quá mức bá đạo một điểm, cho nên lúc ban đầu Cơ Vũ Lăng tại tuổi già thời điểm lựa chọn đều là một chút ôn hòa một chút yêu vật đến kéo dài thọ nguyên, mà không phải huyền quy yêu đan loại này thuộc tính bá đạo đồ vật. Đương nhiên điểm ấy đối với Tô Tín tới nói cũng không sao. Dù sao lại bá đạo thuộc tính đối với Tô Tín tới nói, hắn cũng là có thể khống chế. Bên này Tiết Chấn Nhạc tại củng cố cảnh giới, Tô Tín phái người cho cửu ngục tà ma truyền tin về sau, hắn cũng là trực tiếp tại Thịnh Kinh Thành ở lại, bắt đầu luyện hóa cái kia huyền quy yêu đan. Dung hợp cái kia trong đó sinh cơ chi lực. Người bình thường luyện hóa thứ chí bảo này chủ yếu là hấp thụ trong đó lực lượng, mà Tô Tín muốn làm lại là cảm ngộ loại này trong đó sinh cơ chi lực, để trong cơ thể mình lực lượng đạt tới thời khắc sinh tử một cái cân bằng. Tô Tín bên này luyện hóa ngược lại là rất nhanh, chỉ dùng mấy ngày cũng đã triệt để đem luyện hóa, hiệu quả có một ít, nhưng cũng không có trong tưởng tượng cái kia thật lớn. Dù sao Tô Tín một thân tà dị ma công quá nhiều, trừ phi hắn có thể rút đến trường sinh quyết loại kia cấp bậc công pháp, để trong cơ thể của mình đạt tới âm dương sinh tử cân bằng. Nếu không dựa vào ngoại vật để đạt tới điểm ấy, cái kia chỗ số lượng cần hiển nhiên không phải ít. Mà tại kéo sau một tháng, ngay tại Hoàng Thiên Vực bên kia đã không kiên nhẫn được nữa, Tiết Chấn Nhạc cái này mới rốt cục xuất quan, hắn tự thân cảnh giới mặc dù không có hoàn toàn vững chắc, nhưng cũng có thể cùng bình thường thần kiều cảnh cường giả đánh một trận. Sau khi xuất quan, Tiết Chấn Nhạc trước đi gặp Tô Tín một mặt. Kỳ thật trước đó Tiết Chấn Nhạc cũng không có cùng Tô Tín đã từng quen biết, song phương ngược lại là không oán không cừu. Hiện tại Tiết Chấn Nhạc đi gặp Tô Tín. Hắn kỳ thật chỉ là muốn nhìn xem, mình cùng Tô Tín chi ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nguyên bản Tiết Chấn Nhạc là muốn cùng Tô Tín luận bàn một phen, chỉ bất quá đợi đến hắn nhìn thấy Tô Tín trong nháy mắt Tiết Chấn Nhạc liền thở dài một cái nói, ta không bằng ngươi rất nhiều. Nghe xong lời này, Cơ Huyền Viễn sắc mặt lập tức liền có chút biến hóa. Tại hắn nghĩ đến, thần kiều cảnh cường giả thực lực hẳn là cũng không sai biệt nhiều mới đúng, nhưng kết quả hiện tại đối mặt Tô Tín, Tiết Chấn Nhạc lại là ngay cả đánh cũng không đánh liền trực tiếp nói thực lực của hắn không bằng Tô Tín. Đây là chênh lệch cảnh giới quá đại tài có biểu hiện, chẳng lẽ hiện tại cái này Tô Tín thực lực thật đã kinh khủng đến loại trình độ này sao? Tô Tín cười cười nói, võ đạo chi lộ vĩnh vô chỉ cảnh, liền xem như thần kiều cũng không tính là đỉnh phong, Tiết đại nhân, ngươi muốn đi đường còn rất dài. Ta cũng giống như vậy, tối thiểu hiện tại chúng ta vẫn là minh hữu, không phải sao? Tiết Chấn Nhạc nhẹ gật đầu, Cơ Huyền Viễn cũng là gật đầu nói, đã dạng này vậy chúng ta liền chuẩn bị ra tay đi, lục phiến môn tập sự tình mật thám cùng truy phong tuần bổ tề tụ giang nam đạo. Hoàng thất cung phụng đường cường giả cùng bọn ta đi trước, quân đội từ các đạo điều động cường giả sau đó đến giang nam đạo, chuẩn bị tiến đánh Hoàng Thiên Vực. Trước đó tại không quyết định đối phó Hoàng Thiên Vực lúc Đại Chu có lẽ sẽ do dự, nhưng bây giờ Đại Chu đã quyết định ra tay với Hoàng Thiên Vực, vậy liền nhất định phải duy nhất một lần điều động lực lượng mạnh nhất, đem Hoàng Thiên Vực cho đánh sợ cùng đánh đau. Chỉ bất quá Đại Chu ngược lại là không có tồn lấy diệt đi Hoàng Thiên Vực tâm tư, đối phương dù sao cũng là nhân hoàng hậu duệ, như muốn triệt để diệt đi cái này nói nghe thì dễ. Tại Đại Chu bên này an bài tốt về sau, Tô Tín liền trực tiếp đi theo Cơ Huyền Viễn bọn người tiến về Giang Nam Đạo. Lúc này ở Giang Nam Đạo trong Hoàng Long Thành, Khương gia còn không biết Đại Chu dự định, Bất quá lại là có Giang Hồ Phong Môi chủ động đem Đại Chu quân đội có hướng Giang Nam đạo dị động tin tức hồi báo cho Khương Viên Trinh. Hoàng Thiên Vực mới hạ giới thời gian dài như vậy, tự nhiên là không có thời gian đi bồi dưỡng ngọn gió nào môi thế lực, bất quá bọn hắn lại là có thể hợp nhất mấy cái. Làm ngày xưa nhân hoàng hậu duệ, Hoàng Thiên Vực có tiền có thế, hạng người gì mời chào không đến. Chỉ cần Khương gia vừa nói, tự nhiên có một ít phong môi thế lực sẽ chủ động dựa vào đi lên. Khương Viên Trinh nhìn thấy Đại Chu quân đội điều động, hắn không khỏi chau mày. Đại Chu quân đội thế lực ngoại trừ phân bố tại Thịnh Kinh Thành cùng Bắc Cương cùng Đông Tấn phòng tuyến chỗ, cái khác đều phân bố tại Đại Chu 49 đạo ở trong. Hiện tại Đại Chu quân đội lại là bỗng nhiên hướng Giang Nam đạo bên này điều động, mà Giang Nam đạo bên này lại có cái gì thế lực đối địch. Ngoại trừ bọn hắn Hoàng Thiên Vực, Khương Viên Trinh cũng thực sự là nghĩ không ra người khác tới. Chỉ bất quá Khương Viên Trinh duy nhất nghi ngờ chính là Đại Chu tại sao lại có đảm lượng ra tay với bọn họ. Đại Chu chẳng lẽ liền có lòng tin như vậy có thể đủ thắng quá bọn hắn Hoàng Thiên Vực. Huống hồ Đại Chu xuất thủ lý do lại là cái gì? Khương Viên Trinh chau mày, hắn trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, đi, đem Khương gia dòng chính những tộc trưởng kia đều gọi tới gặp ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Gần nhất bọn hắn đến tục cùng làm xảy ra chuyện gì tới. Qua chỉ chốc lát, Khương gia những cái kia dòng chính gia chủ liền đều chạy tới, chờ đến phụ thân của Khương Ly Khương Diệu Dương đem Khương Ly sự tình nói sau khi đi ra, Khương Viên Trinh đã là mặt trầm như nước. Hắn mặc dù là vực chủ, nhưng cũng đừng để ý đến mọi chuyện cần thiết, huống hồ hắn thân là thần kiều cảnh cường giả, phần lớn thời giờ tự nhiên đều là đang bế quan. Khương thị nhất tộc bên trong những này dòng chính tộc trưởng có quyền lực rất lớn. Nhưng quyền lực của bọn hắn lại lớn, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể tự tiện làm ra một chút ảnh hưởng đến toàn bộ Hoàng Thiên Vực đại sự. Khương Viên Trinh đối với Đại Chu thái độ mặc dù là xem thường, nhưng hắn nhưng cũng biết, dù là liền xem như Hoàng Thiên Vực có thể hoàn toàn áp chế Đại Chu, hiện tại Hoàng Thiên Vực cũng không thể ra tay với Đại Chu, nguyên nhân rất đơn giản, liền xem như Đại Chu bị diệt. Hiện tại Hoàng Thiên Vực cũng vô pháp khống chế toàn bộ thiên hạ. Ngày xưa Khương gia chính là nhân hoàng hậu duệ, là hoàng tộc, nhưng vấn đề là một cái hoàng triều lại cũng không là chỉ dựa vào hoàng tộc liền có thể chèo chống, cũng tỷ như hiện tại Đại Chu, liền xem như cơ gia cường giả đều đã chết, dựa vào quân đội cùng lục phiến môn nhóm thế lực hợp tác cũng giống như vậy có thể chống lên toàn bộ Đại Chu. Mà bây giờ Khương gia đã không phải là một cái hoàng triều, mà là một cái thế gia bộ dáng tông môn thế lực, theo dựa vào bọn họ đi xong toàn khống chế thiên hạ căn bản cũng không khả năng. Cho nên tại không có hoàn toàn nắm chắc khống chế toàn bộ Đại Chu tình huống dưới, Hoàng Thiên Vực là sẽ không ra tay với Đại Chu. Nếu không diệt Đại Chu, lại đem toàn bộ thiên hạ làm rối loạn, đây tuyệt đối không phải Khương gia muốn nhìn đến. Khương Viên Trinh mắt lạnh nhìn Khương Diệu Dương, hừ lạnh một tiếng nói, ngớ ngẩn. Là ai bảo ngươi tự tiện chủ trương đem cả chuyện làm lớn chuyện? Ngươi còn thật sự cho rằng ta Hoàng Thiên Vực vô địch thiên hạ hay sao? Khương Diệu Dương cường thế thái độ kỳ thật cũng không có sai. Trên thực tế bọn hắn Hoàng Thiên Vực đi cho tới hôm nay, đích thật là không cần đối với bất kỳ người nào thỏa hiệp chịu thua. Nhưng vấn đề là thái độ cường thế lại cũng không có nghĩa là bá đạo. Nếu như Khương Diệu Dương trước đó đưa ra muốn giết Trần Trọng Lễ, hoặc là muốn giết Giang Nam Đạo còn lại lục phiến môn bộ đầu cho hả giận, cái này đều có thể. Nhưng hắn lại vẫn cứ chỉ mặc gọi tên để Đại Chu cho bọn hắn một cái công đạo, còn không nói cái này bàn giao là cái gì. Cách làm như vậy rõ ràng liền là bá đạo, kết quả của nó cũng chỉ có hai cái, một cái là Đại Chu nhận thua chịu thua, phái người chủ động đưa lên tự nhận là đủ phân lượng bàn giao. Nhưng còn có một kết quả chính là Đại Chu chịu không được loại vũ nhục này trực tiếp trở mặt, ra tay với Hoàng Thiên Vực. Song phương triệt để vạch mặt. Mặc dù theo Khương Viên Trinh cái sau tỷ lệ rất nhỏ, thậm chí chỉ có không đến một thành, nhưng tỷ lệ lại tiểu cũng là có khả năng phát sinh. Hiện tại Đại Chu động tĩnh tại Khương Viên Trinh xem ra chính là Đại Chu có khả năng lựa chọn cái sau, chuẩn bị cùng bọn hắn Hoàng Thiên Vực triệt để vạch mặt. Khương Diệu Dương thận trọng nói, vực chủ, chuyện bây giờ đã phát sinh, chúng ta lại nên làm cái gì? Thu hồi trước đó nói lời. Khương Viên Trinh hừ lạnh một tiếng nói, thu hồi đi. Chúng ta người nhà họ Khương nói chuyện cũng không phải đánh rắm, loại lời này làm sao có thể thu hồi đi. Đại Chu lần này nếu là dám đến, vậy ta Hoàng Thiên Vực đương nhiên sẽ không nhượng bộ, bất quá các ngươi nhớ kỹ cho ta Hoàng Thiên Vực có lực lượng mặc dù là có lực lượng, nhưng lại không thể làm ẩu, nếu không lớn hơn nữa vốn liếng cũng không đủ bại hoại. Dừng lại quát lớn về sau, Khương Viên Trinh trực tiếp vất tay để bọn hắn rời đi, trong lòng của hắn chuyện này kỳ thật cũng không tính là gì đại sự, dù sao đại chu hắn là không sợ, tự tin của hắn bắt nguồn từ Hoàng Thiên Vực thực lực, bất kể là ai tới, đơn giản liền là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn mà thôi. Hắn càng nhiều hơn chính là phẫn nộ đám này dòng chính tộc trưởng lá gan càng lúc càng lớn, vậy mà cái gì mệnh lệnh cũng dám dưới, hoàn toàn không để ý đại cục, loại này tập tục nhất định phải giết sạch. Mà lúc này Giang Nam Đạo bên ngoài, Tô Tính các loại đại chu võ giả đều đã tề tụ Giang Nam Đạo, đại chu bốn vị chân vũ bên trong, Triệu Vũ Niên cũng không có tới, dù sao đại chu còn cần một tên chân vũ trấn thủ. Mà lại đại chu thế lực bên trong, Tính Cơ động nhanh nhất tập sự tình mật thám, Truy Phong tuần bổ cùng Hoàng Thất cung phụng đường những cái kia cung phụng đều đã đến đông đủ. Quân đội nhân tinh anh cũng tới một bộ phận, bất quá đại đa số nhưng vẫn là trên đường. Cơ Huyền Viễn nhìn chung quanh một tuần nói, những người này liền đủ rồi, tập kết binh lực, trực tiếp vây khốn Hoàng Long Thành. Dưới mắt mặc dù đại chu chân chính tinh nhuệ còn chưa tới đông đủ, nhưng ở trận tiên thiên cảnh giới phía trên võ giả cũng có 10 vạn người, hóa thần cảnh phía trên càng là có mấy trăm người. Loại cấp bậc này đê giai võ giả số lượng có thể nói toàn bộ trên giang hồ chỉ có đại chu có thể cầm ra được, thế lực khác khả năng nhà mình đệ tử số lượng đều không có vượt qua 10 vạn người. Cho nên tại đê giai võ giả về số lượng, đại chu đã đầy đủ đối phó Hoàng Thiên Vực, hiện tại chỉ cần đem đối phương những cái kia cao giai võ giả toàn bộ đều giải quyết, cái kia Hoàng Thiên Vực liền không đáng để lo. Theo Cơ Huyền Viễn mệnh lệnh, từng đội người mặc chiến giáp binh lính tinh nhuệ vượt qua Giang Nam Phủ, đem Khương gia chỗ Hoàng Long Thành trực tiếp vây khốn. Mà từng người người mặc màu đỏ thẫm lục phiến môn quan phục lục phiến môn võ giả thì là xen kẽ ở trong đó, ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, tự quan sát kỹ lấy Hoàng Long Thành động tĩnh. Đại chu những võ giả này bên trong, nhất là tản mạng chính là Hoàng Thất cung phụng đường những người kia, dù sao bọn hắn ngày bình thường nhưng cũng sẽ không đi luyện tập bài binh bố trận các thứ, thậm chí bọn hắn bản thân đều không có mấy cái có kỷ luật. Chỉ bất quá những này Hoàng Thất cung phụng sức chiến đấu lại là bọn hắn những người này ở trong mạnh nhất, tất cả Hoàng Thất cung phụng đều có hóa thần cảnh phía trên thực lực, cho nên bọn hắn tản mạng điểm cũng liền tản mạng điểm đi. Lúc này trong Hoàng Long Thành, Khương Viên Trinh sắc mặt đã là một mảnh âm trầm, có lẽ hắn là thật không nghĩ tới. Đại chu triều đình lần này tựa như là bị tức không nhẹ, thậm chí muốn cùng Hoàng Thiên Vực quyết nhất tử chiến. Đại chu loại trạng thái này ngược lại để Khương Viên Trinh có chút ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ cái kia bị Khương Ly giết chết Giang Nam Đạo tổng bộ đầu là Cơ Huyền Viễn con riêng? Bằng không đại chu tại sao lại vì hắn liền giống trống cua chiên tiến công bọn hắn Hoàng Thiên Vực? Vừa nghĩ, Khương Viên Trinh một bên mang theo còn lại bốn tên Hoàng Thiên Vực chân vũ đi ra thành đi, nhìn trước mắt binh lâm thành hạ túc sát tràn diện, lại nhìn thấy phía trước nhất cầm trong tay thần binh xích viêm bàn long thương. Một thân thần kiều cảnh khí thế tiếp chấn nhạc, Khương Viên Trinh cười lạnh nói, ta chính là vì ngươi đại chu có gan tới ta Hoàng Thiên Vực gây chuyện, nguyên lai các ngươi đại chu có người tấn thăng đến thần kiều A, bất quá các ngươi đại chu chẳng lẽ cho là có một vị thần kiều cảnh cường giả, mình liền đã có lực lượng sao? Đơn giản buồn cười. Cơ Huyền Viễn nhìn xem Khương Viên Trinh thản nhiên nói, chuyện này nhưng không phải chúng ta đại chu chọn trước lên, mà là các ngươi Hoàng Thiên Vực làm người quá mức bá đạo. Trương Đông Bình liền xem như làm quá mức một chút, vậy hắn cũng là ta đại chu Giang Nam Đạo tổng bộ đầu. Các ngươi lại nói giết liền giết, chưa từng đem ta đại chu để ở trong mắt. Còn có các ngươi giết cũng liền giết, lại còn muốn để ta đại chu cho các ngươi một cái công đạo, vậy thì tốt. Hiện tại chúng ta đại chu người cũng đã đến đông đủ, ngươi đến tục cùng muốn cái gì bàn giao. Khương Viên Trinh căn bản liền không có cùng Cơ Huyền Viễn nói nhảm, tại bây giờ Khương Viên Trinh trong mắt, Cơ Huyền Viễn loại cấp bậc này mặt hàng từ đầu đến cuối đều chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, coi như hắn là chân vũ, nhưng chân vũ cùng thần kiều ở giữa, thế nhưng là cũng có được khoảng cách cực lớn. Khương Viên Trinh trực tiếp đối tiếp chấn nhạc nói, bất luận như thế nào, các ngươi đại chu hiện tại dám đến khiêu khích ta Hoàng Thiên Vực, nó nguyên lực lượng liền là bởi vì ngươi đi. Đại chu thần vũ đại tướng quân Tiết Chấn Nhạc, danh xưng thiên hạ thương pháp đệ nhất Tiết Chấn Nhạc. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là thương của ngươi lệ, vẫn là của ta kiếm duệ. Lần này xem các ngươi đại chu ý tứ hiển nhiên là không định cho ta Hoàng Thiên Vực cái này bàn giao, vậy thì tốt, ta Hoàng Thiên Vực liền mình tới bắt đến rồi. Thoại âm rơi xuống, Khương Viên Trinh trong tay cái kia phỏng chế nhân hoàng kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo Khương Viên Trinh một kiếm chém xuống, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, long ngâm gào thét. Đối mặt Tiết Chấn Nhạc, cũng không biết là Khương Viên Trinh quá coi trọng hay là chuẩn bị cấp tốc liền đem đánh lui, cho nên hắn vừa lên đến liền dùng ra bọn hắn Khương thị hoàng tộc một mạch mạnh nhất Trảm Long Thất Thức. Cái này Trảm Long Thất Thức lúc trước Tô Tính đón đỡ sáu chiếu, cũng không có lĩnh giáo qua một chiêu cuối cùng, nhưng bây giờ đối mặt cùng cấp bậc thần kiều, Khương Viên Trinh cũng là phát hung ác, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất đem đánh bại, để Đại Chu cũng biết. Hoàng Thiên Vực cùng Đại Chu chi ở giữa chênh lệch. Tiết Chấn Nhạc trong tay xích viêm bàn long thương phía trên trong nháy mắt bạo phát ra một tiếng vang dội long ngâm, liệt diễm gào thét, long ngâm gào thét, thương thế nối liền trời đất, lộ ra bá đạo cường thế vô cùng. Đang cùng Khương Viên Trinh một kiếm kia đụng nhau về sau, trong nháy mắt lực lượng cường đại tứ tán mà ra, Khương Viên Trinh trong tay cái kia phỏng chế nhân hoàng kiếm khẽ rung, Tiết Chấn Nhạc lại là liền lùi mấy bước, liền ngay cả trong tay hắn nắm xích viêm bàn long thương đều đang phát ra một tiếng rên rỉ. Vô luận là thực lực bản thân vẫn là thần binh, Tiết Chấn Nhạc đều đánh không lại Khương Viên Trinh. Lúc trước Tô Tính đón đỡ Trảm Long Thất Thức trước sáu chiêu, cùng Khương Viên Trinh cân sức ngang tài, nhưng bây giờ Tiết Chấn Nhạc tại tiếp chiêu thứ nhất về sau lại là đã hơi có vẻ bị thua thiệt. Bất quá Tiết Chấn Nhạc lúc này trên mặt lại không có biến hóa chút nào, thậm chí là chủ động xông lên, trong tay xích viêm bàn long thương liên tục đâm, trong nháy mắt đầy trời thương ảnh rơi xuống, thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm, thiêu đốt lấy trời cao. Khương Viên Trinh trường kiếm trong tay giơ lên, yếu ớt kiếm quang hiện lên, nhưng lại bạo phát ra cực kỳ cường hãn uy năng đến. Kiếm ra khỏi vỏ, Trảm Sơn Hà. Dưới một kiếm này, đầy trời thương ảnh trực tiếp bị chém vỡ, kiếm thế thẳng đến trung cung, để Tiết Chấn Nhạc cảm thấy một cổ cực mạnh áp lực tới. Nhưng ngay lúc này, thiên ngoại bỗng nhiên có một kiếm đánh tới, kiếm quang ở nửa đường liền đã phân hóa thành hai đạo, một đạo giống như thiên ngoại phi tiên, một kiếm giống như chém ra địa phủ chi môn. Một kiếm hai phần, thừa dịp Khương Viên Trinh tại đối Tiết Chấn Nhạc toàn lực thời cơ xuất thủ chém tới, cơ hội nắm chắc vừa vặn. Tô Tín. Cơ hồ là trong nháy mắt Khương Viên Trinh liền nhận ra cái kia người đánh lén. Hắn lệ quát to một tiếng, trực tiếp rút kiếm lui lại, hai tay kết ấn, cửu long xoay quanh, ầm vang rơi xuống, trấn áp thiên địa. Chí Tôn Cửu Long ấn. Cái này một ấn rơi xuống, mặc dù là đem Tô Tín tiên ma chi kiếm ngăn trở, nhưng lại bởi vì quá mức vội vàng, mà Tô Tín một kiếm này lực lượng cũng quá lớn, cho nên Khương Viên Trinh trực tiếp bị một kiếm chém bay, lộ ra vô cùng chật vật. Hắn nhìn xem Tô Tính trong mắt lóe lên một tia lãnh mang nói, trách không được Đại Chu lần này có đảm lượng ra tay với ta, nguyên lai lại có ngươi Tô Tính tại phía sau giúp đỡ. Nói thật Khương Viên Trinh còn thật không nghĩ tới trong này lại còn có Tô Tính ở trong đó lẫn vào. Dù sao trước đó Tô Tính cùng Đại Chu thù hận nhưng cũng không nhỏ, Đại Chu vừa có việc liền cầu đến Tô Tính trên thân, dạng này có phải hay không có vẻ hơi quá không có cốt khí một chút. Bất quá bây giờ tưởng tượng đến vấn đề này ngược lại là rất hợp lý, Đại Chu mấy vị kia cũng không phải vô não cùng vọng hạng người, bọn hắn hẳn phải biết thần kiều cùng thần kiều ở giữa cũng là có khoảng cách, muốn phải dựa vào tân tấn thần kiều Tiết Chấn Nhạc liền muốn đến cùng bọn hắn Hoàng Thiên Vực vật tay, cái này trên cơ bản không có khả năng. Tô Tính mới là Đại Chu lần này chân chính ác chủ bài. Tô Tính xuất hiện là thật để Khương Viên Trinh trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì hắn là cùng Tô Tính giao thủ qua. Chính vì vậy hắn mới biết được Tô Tính đáng sợ. Lần trước bởi vì Phong Thiên Vực một chuyện hắn cùng Tô Tính giao thủ, kết quả là song phương đều không có chiếm được tiện nghi, đánh thành một cái ngang tay về sau Khương Viên Trinh không làm gì được Tô Tính, chỉ có thể mượn yêu tộc xuất hiện tạm thời rút đi. Mà lên lần Huyền Khổ Liên Hợp Tứ Đại Thần Kiều chi lực vây công Tô Tính, kết quả như thế nào? Còn không phải để Tô Tính thành công trốn qua một kiếp. Từ cái này hai lần Khương Viên Trinh liền có thể nhìn ra. Cái này Tô Tính tuyệt đối không phải dễ tới bối phận, khó chơi đến cực hạn, có hắn tại, hôm nay vấn đề này sợ là đã không cách nào lành. Tô Tính nhìn xem Khương Viên Trinh thản nhiên nói, Khương vực chủ, tình huống hôm nay, ngươi sợ là không ngờ rằng a. Phật Tông cái kia đám hòa thượng tổng nói nhân quả gì báo ứng loại hình đồ vật, những này ta là không tin, bất quá có thù tất báo lại là ta Tô Tính cho tới nay liền đều tại kiên trì phong cách. Lúc trước ngươi cầm Huyền Khổ chỗ tốt ra tay với ta, bỏ đá xuống giếng, Vậy thì tốt, hôm nay ta cũng là cầm đại chu chỗ tốt đối với các ngươi hoàng thiên vực xuất thủ. Dạng này không phải rất công bằng sao? Khương Viên Trinh nghiến răng nghiến lợi nói, đúng vậy a, đích thật là công bằng vô cùng, bất quá liền xem như đại chu lại thêm ngươi, các ngươi liền cho rằng có thể ăn chắc ta hoàng thiên vực rồi. Đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Khương Viên Trinh mặc dù phẫn nộ Tô Tính loại này bỏ đá xuống giếng cách làm, bất quá bây giờ hắn cũng cao nữa là cũng chỉ là phẫn nộ mà thôi, ngược lại là không có chân chính sợ Tô Tính. Hoàng thiên vực tồn tại tiên vực thời gian dài như vậy, mặc dù từ lúc trước thống trị toàn bộ tiên vực biến thành hiện tại thập nhị tiên vực một trong. Bất quá đương sơ tại tiên vực bên trong, đã qua vạn năm, hoàng thiên vực có suy sụp thời điểm, mà cái khác vực cũng xuất hiện qua mấy vị thần kiều, nhưng hoàng thiên vực lại là như cũ có thể bảo trì tuyệt đối bá chủ địa vị, vậy dĩ nhiên cũng là có nguyên nhân. Tô Tính mang trên mặt một tia giống như cười mà không phải cười ý cười nói, có phải hay không si tâm vọng tưởng, đánh qua mới biết được, huống hồ làm sao ngươi biết lần này chỉ có ta cùng đại chu người của hai bên. Thoại âm rơi xuống, chỉ mỗi ngày bên cạnh ma khí mãnh liệt mà đến, lại có vô số ma đạo võ giả hướng về Hoàng Long Thành chạy đến. Trong một chớp mắt thiên địa biến sắc, giữa không trung ma khí khuấy động mãnh liệt, càng là có vô số quỷ khóc thần hào thanh âm giáng lâm, lộ ra đến kinh khủng dị thường. Cửu ngục tà ma. Khương Viên Trinh sắc mặt lập tức biến đổi, hắn làm sao đều không nghĩ tới cửu ngục tà ma vậy mà lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Phải biết bọn hắn hoàng thiên vực từ hạ giới đến nay cùng cửu ngục tà ma nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra quan hệ, thậm chí liền tiếp xúc đều không có, hiện tại cửu ngục tà ma xuất hiện ở đây lại là có ý gì? Nhất làm cho Khương Viên Trinh kinh dị chính là cửu ngục tà ma bên kia dẫn đầu cũng không phải là thiên ma cung cung chủ Lữ Trường Khanh, mà là một tên toàn thân đều bao phủ tại hắc kỳ lân chiến giáp bên trong, cầm trong tay ma long đoạt tâm đao. Khí tức lộ ra vô cùng kinh khủng thần kiều cảnh cường giả. Thần bí nhân này toàn thân đều bao phủ tại chiến giáp bên trong, liền ngay cả đầu cũng là như thế, bị trên mũ giáp tà dị mặt nạ chỗ che lấp, căn bản là thấy không rõ khuôn mặt. Mà lại lúc này không riêng gì Khương Viên Trinh ngây ngẩn cả người, liền ngay cả đại chu bên kia mấy người cũng là sờ không tới đầu não, người này đến cùng là ai? Trước đó Tô Tính nói hắn có thể kéo tới cửu ngục tà ma người hỗ trợ, khi đó Cơ Huyền Viễn bọn người còn tưởng rằng Tô Tính kéo tới khẳng định là Huyễn Ma Đạo Bạch Vô Mặt cùng Thiên Ma Cung Lữ Trường Khanh bọn người. Nhưng người nào người có thể nghĩ đến cửu ngục tà ma ở trong vậy mà ra một vị thần kiều, nhất để bọn hắn cảm giác kinh dị chính là cái này thần kiều cảnh tồn tại bọn hắn vậy mà cũng không nhận ra. Cơ Huyền Viễn bọn người có thể cam đoan, đối phương khí tức trên thân bọn hắn tuyệt đối không có cảm giác được qua, đó là một cổ lạ lẫm mà lại khí tức cường đại. Khương Viên Trinh sắc mặt âm trầm mở miệng nói, ta hoàng thiên vực giống như cùng các ngươi cửu ngục tà ma cũng không có cái gì thù hận a. Mặc kệ lần này ngươi cửu ngục tà ma xuất thủ là bởi vì Tô Tính còn là đại chu cho các ngươi lời hứa cùng đại giới. Ta hoàng thiên vực gấp đôi cho ngươi. Đại thiên ma tôn giấu ở khôi giáp bên trong, phát ra cười to một tiếng đến, cái kia cười tiếng niết tai nhức óc, thậm chí để ở đây những cái kia cấp thấp võ giả cũng nhịn không được bưng kín lỗ tai. Phát ra từng tiếng rên rỉ tới. Đương nhiên đại thiên ma tôn tiếng cười kia thế nhưng là không khác biệt công kích, không trống trơn là hoàng thiên vực bên này người gặp nạn, liền ngay cả đại chu cùng hắn mang tới những cái kia ma đạo võ giả cũng là như thế. Tô Tính nhíu lông mày, cái này đại thiên ma tôn có phải hay không trước đó đè nén thời gian có chút quá dài. Hiện tại đột nhiên vừa thấy được những này hoàng thiên vực võ giả, ngày xưa nhân hoàng hậu Duệ liền có một loại trả thù kích động cảm giác. Lúc trước hắn còn tại nói gì đó lần này hắn nhất định phải điệu thấp, không thể làm trước hết nhất ra mặt một cái kia, kết quả bây giờ lại là biểu hiện so với ai khác cũng cao hơn điều. Nhìn xem Khương Viên Trinh, đem đại thiên ma tôn khinh thường cười lạnh nói, hứa hẹn cùng đại giới. Những vật này bản tôn không thiếu, bất quá các ngươi Khương gia ngày xưa tiên tổ lưu lại thù hận hiện tại cũng giờ đến phiên các ngươi trả, hoàng thiên vực. Nhất thế hoàng triều cũng bị mất. Các ngươi còn hoàng cái gì hoàng? Nghe được đại thiên ma tôn, Khương Viên Trinh lập tức liền là sững sờ, cái gì gọi là bọn hắn Khương gia tiên tổ lưu lại thù hận? Bọn hắn Khương gia tiên tổ với ai kết thù? Phải biết tại tiên vực ở trong bọn hắn hoàng thiên vực mặc dù vẫn luôn là bá chủ cấp bậc tồn tại, nhưng đều là dùng thực lực bản thân đến tiến hành uy hiếp, cũng không có tùy ý liền đến đồ tông diệt môn, nơi nào sẽ có loại này không chết không thôi cừu nhân. mà lại tiên vực ở trong tính cả hắn cũng chỉ có 4 tên thần kiều, tên này lại là từ đâu xuất hiện? Khương Viên Trinh chính đang nghi ngờ. Bất quá sau đó hắn thuận tiện giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, ngươi là ngày xưa thời đại thượng cổ đại thiên ma tôn truyền nhân. Bọn hắn Khương gia tiên tổ đương nhiên không chỉ tiên vực ở trong những người kia, trong đó nổi danh nhất nhưng chính là Nhân Hoàng. Hơn nữa lúc trước Nhân Hoàng chém giết đại thiên ma tôn, đem ma đạo một mạch triệt để đánh vào tà đạo, chuyện này Khương Viên Trinh thế nhưng là biết đến rõ ràng. Hiện tại cửu ngục tà ma mặc dù đều là đại thiên ma tôn truyền thừa, nhưng lại không phải hắn dòng chính truyền nhân, chẳng lẽ hiện tại xuất hiện người này chính là ngày xưa đại thiên ma tôn chân chính dòng chính truyền nhân. Vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối tu luyện, thẳng đến bọn hắn hoàng thiên vực hạ giới về sau mới ra ngoài báo thù. Khương Viên Trinh càng nghĩ liền càng cảm thấy khả năng, thậm chí liền ngay cả đại chu người bên kia cũng là bộ biểu tình này, hiển nhiên là cùng Khương Viên Trinh nghĩ đến cùng đi. Phản chính theo bọn hắn nghĩ, chỉ có cái thân phận này mới là có khả năng nhất, đến ở trước mắt cái này thần kiều cảnh cường giả chính là đại thiên ma tôn bản nhân tình huống, bọn hắn thế nhưng là ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ, dù sao loại chuyện này khó tránh khỏi có chút quá mức dọa người rồi một chút. Tô Tính trong mắt lóe lên một tia lãnh mang nói, Khương Viên Trinh, nói nhảm không cần nói nhiều, trước đó các ngươi hoàng thiên vực không phải là muốn quản đại chu muốn một cái công đạo sao? Hiện tại ta cũng quản ngươi muốn một cái công đạo, ngươi cho hay là không cho? Phía dưới Cơ Huyền Viễn lộ ra một tia phiền muộn chi sắc, nghe Tô Tính giọng điệu, hắn giống như mới là hiện tại đại chu người nói chuyện. Bất quá Cơ Huyền Viễn cũng là bất đắc dĩ, dưới mắt trên giang hồ đứng tại đỉnh phong chính là bọn hắn những này thần kiều cảnh tồn tại. Tại loại trường hợp này Cơ Huyền Viễn một cái tân tấn không lâu chân vũ căn bản cũng không có chen vào nói tư cách. Thậm chí Khương Viên Trinh mấy người cũng chưa chắc sẽ đem lời hắn nói xem như là một chuyện. Đại chu bên này duy nhất có tư cách đi cùng Khương Viên Trinh đối thoại liền chỉ có Tiết Chấn Nhạc, nhưng làm sao vị lão huynh này bất thiện ngôn từ, để hắn mang theo thương đi cùng người động thủ như thế có thể, cái khác nha, thôi được rồi. Mà lúc này Tô Tính vừa thốt lên xong, tất cả hoàng thiên vực võ giả trên mặt đều là lộ ra một tia phẫn nộ tới. Bất luận là tại tiên vực hay là tại hạ giới, chỉ cần là hoàng thiên vực xuất thân võ giả trên thân đều mang một tia ngạo khí, cái này ngạo khí không phải bắt nguồn từ thực lực của bọn hắn, mà là bắt nguồn từ xuất thân của bọn họ. Tại Khương gia những võ giả này xem ra, bọn hắn chính là ngày xưa Nhân Hoàng hậu duệ, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều là bọn hắn đánh xuống, nếu là không có ngày xưa Nhân Hoàng tại, hiện tại nhân tộc chỉ sợ còn tại yêu tộc thống trị phía dưới rung lẫy bẫy, từ đâu tới hiện tại loại này võ đạo thịnh thế. Cho nên hiện trên giang hồ tất cả võ giả đều hẳn là phải tôn kính bọn hắn, đều hẳn là muốn cảm kích bọn hắn mới là, dù sao không có Nhân Hoàng, liền không có bây giờ người này tộc làm chúa tể thế giới. Loại tâm lý này cơ hồ mỗi cái Khương thị nhất tộc võ giả đều có. Chỉ bất quá có nhẹ có nghiêm trọng mà thôi. Mang theo loại tâm lý này, bọn hắn hoàng thiên vực Khương thị nhất tộc cho tới bây giờ cũng sẽ không cúi đầu thỏa hiệp, vô luận là trước kia vẫn là hiện tại cũng là như thế. Khương Viên Trinh mắt lạnh nhìn Tô Tính nói, Tô Tính, lần trước ra tay với ngươi ta chẳng qua là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, ngươi nếu là có thể xuất ra so thế giới bản nguyên thứ càng có giá trị, ta cũng giống vậy sẽ rút đi. Nhưng bây giờ ngươi mượn giúp đại chu lấy cớ đối ta hoàng thiên vực xuất thủ, cái kia từ đây chúng ta hai nhà nhưng chính là không chết không thôi. Cái này hậu quả ngươi nhưng đã suy nghĩ kỹ. Từ đại chu xuất thủ, đến bây giờ ba tên thần kiều mang theo vô số võ giả vây vây khốn bọn họ hoàng thiên vực, Khương Viên Trinh xem như đã nhìn ra, chuyện này mặc dù nhìn như là lấy đại chu làm chủ đạo, nhưng trên thực tế ẩn giấu ở sau lưng thao túng hết thảy lại là hắn Tô Tính. Mặc dù Khương Viên Trinh không biết Tô Tính đến tột cùng là thế nào lắc lư đại chu xuất thủ, nhưng hiển nhiên hắn cuối cùng đã thành công, thậm chí còn đem ma đạo kéo tới. Cho nên nói hiện ở loại tình huống này, chỉ cần có thể đem Tô Tính giải quyết, hiện tại nguy cơ tự nhiên cũng liền giải trừ. Mà lúc này Cơ Huyền Viễn mấy người cũng là cảm giác có chút không đúng, trước đó tựa như là bọn hắn xin Tô Tính, này mới khiến Tô Tính xuất thủ, bất quá nhìn thấy Tô Tính bộ dáng như vậy, hiển nhiên liền xem như không có đại chu chuyện lần này, Tô Tính cũng là chuẩn bị đi tìm Hoàng Thiên Vực phiền phức. Cho nên Cơ Huyền Viễn cũng đã nhìn ra, đại chu có vẻ như là bị Tô Tính đùa bỡn. Trắng lấy ra cái kia huyền quy yêu đang ăn nói khép nép đổi được Tô Tính xuất thủ, vốn là một kiện hổ huệ hổ lợi sự tình, nhưng kết quả lại là Tô Tính bằng bạch đến bén. Một bên Đại Thiên Ma Tôn nhìn xem Tô Tính cười hắc hắc nói, đây chính là nhân hoàng hậu Duệ A. Tô Tính tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là sợ? Tô Tính phủi Đại Thiên Ma Tôn một chút, cũng không nói lời nào, nhưng Duy Ngã Đạo Kiếm lại là đã bị hắn nắm trong tay, trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, nồng đậm huyết diễm đang thiêu đốt, hóa thành kinh thiên kiếm ý hướng về Khương Viên Trinh chém tới. Tô Tính không nói gì, hắn một kiếm này cũng đã là tốt nhất trả lời. Thỏa hiệp loại chuyện này Tô Tính không phải là không có làm qua, biết rõ không địch lại còn muốn đi cứng rắn gọi là ngớ ngẩn. Nhưng chỉ cần Tô Tính trong tay tỷ số thắng muốn so với đối phương nhiều một tia. Dù là chỉ là ít ỏi một tia, Tô Tính cũng dám ra tay. Đại Thiên Ma Tôn nhìn thấy Tô Tính một kiếm này lập tức cười to một tiếng, trong tay hắn Ma Long Đoạt Tâm Đao cũng là chém ra, ma khí ngập trời cuốn tới, bạo phát ra kinh người gợn sóng. Chương 1385, Tuyệt vọng Khương Viên Trinh. Tô Tính cùng Đại Thiên Ma Tôn đồng thời cùng ra tay, kia cổ uy thế quả thực có thể được xưng là kinh thiên động địa. Nguyên bản Khương Viên Trinh còn cho là mình luyện hóa huyền khổ cho thế giới của hắn bản nguyên sau thực lực bản thân đã có thể được xưng là cùng giai ở trong người nổi bật, nhưng bây giờ theo Tô Tính tam giới chi kiếm xuất thủ hắn mới hoảng sợ phát hiện, cái này Tô Tính thực lực vậy mà tích lũy so với hắn còn kinh khủng hơn. Khương Viên Trinh nhưng không biết, hắn chỉ là luyện hóa 1/3 thế giới bản nguyên, mà Tô Tính thì là luyện hóa ròng rã một khối lớn thế giới bản nguyên. Mà lại không trống trơn là Tô Tính, kia ma đạo thần kiều thì là càng thêm kinh khủng. Một đao kia chém xuống, chỉ là thật đơn giản một đao, nhưng trong đó ẩn chứa ma khí lại là vô cùng tinh thuần. Kia là không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì lực lượng ma khí, mà là giữa thiên địa nhất là cực hạn đơn thuần cực ác chi lực. Tà ác đến cực hạn liền là chân chính ma, một đao kia ở trong mang theo chính là một cổ khiến người run rẩy lực lượng. Khương Viên Trinh sắc mặt lập tức đại biến, vô luận là Tô Tính hay là cái này ma đạo thần kiều, cái này hai người thực lực đều mạnh hơn với hắn, một người thực lực hắn cũng đỡ không nổi. Chớ nói chi là hai người. Tấn thăng đến thần kiều nhiều năm như vậy, hắn cái này lại là lần đầu tiên cảm giác được tử vong uy hiếp. Đối mặt một đao kia một kiếm, Khương Viên Trinh cắn răng, hắn cầm kiếm cánh tay phải bên trên lập tức bạo phát ra một vòng hào quang màu đỏ thắm đến, từng sợi màu đỏ phù văn nở rộ mà ra, bám vào tại vậy hắn phỏng chế nhân hoàng trên thân kiếm, tựa như vảy rồng. Ngày xưa nhân hoàng lấy Trảm Long Thất Thức đem yêu tộc Xích Long Đại Thánh chém giết, nhưng hắn truyền thừa xuống Trảm Long Thất Thức lại là ẩn chứa Xích Long Đại Thánh thân sau khi chết Long Uy Vận Luật. Cái này không thể không nói cũng là một loại châm chọc. Khương Viên Trinh sau lưng một người mặc cửu long bào hư ảnh bước ra một bước, một kiếm chém xuống, trong nháy mắt long ngâm gào thét, bất quá lại không phải gầm thét, mà là gào thét thảm thiết. Dưới một kiếm này, thiên địa vỡ vụn, kiếm phân cửu châu, vô cùng sáng chói. Ngày xưa đã từng chúa tể thiên hạ yêu tộc đại thánh tại dạng này một kiếm trước mặt đều bị chém giết, uy năng có thể xưng kinh thiên tuyệt thế. Khương thị nhất tộc chí tôn kiếm pháp Trảm Long Thất Thức. Ngày xưa Khương Viên Trinh cùng Triệu Cửu Lăng một trận chiến dùng ra 6 chiêu. Cùng Tô Tính một trận chiến cũng là dùng ra 6 chiêu. Hiện tại đối mặt Tô Tính cùng Đại Thiên Ma Tôn song trọng áp lực, Khương Viên Trinh cũng là bất chấp gì khác, trực tiếp liền dùng ra lá bài tẩy của mình. Thậm chí khả năng này là Khương Viên Trinh lần thứ nhất dùng ra cái này Trảm Long Thất Thức một chiêu cuối cùng. Ba người đụng nhau lúc lực lượng cường đại lập tức dẫn bạo hư không, thậm chí làm cho cả không gian cũng vì đó rung động. Hóa thành vô biên nguyên khí phong bạo càn quét, kia cổ tràn cảnh dường như diệt thế. Một bên Tiết Chấn Nhạc tròng mắt hơi híp, hắn mặc dù tương đối muốn cùng Khương Viên Trinh một đối một quyết đấu. Bất quá mới một chiêu qua đi hắn cũng đã biết, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Khương Viên Trinh, cho nên hiện tại vẫn là bỏ đá xuống giếng tương đối tốt. Thừa dịp này thời cơ, trong tay hắn Xích Viêm Bàn Long Thương cũng là đâm ra một thương, mang theo vô biên liệt diễm long ngâm càn quét mà ra. Nhưng Hoàng Thiên Vực bốn tên chân vũ lại là đồng loạt ra tay, ngăn tại Tiết Chấn Nhạc trước mặt, mặc dù giữa bọn hắn thực lực sai biệt có chút to lớn, bốn người hợp lực cũng là kém chút bị Tiết Chấn Nhạc một thương quét bay, nhưng bọn hắn vẫn là miễn cưỡng có thể ngăn được Tiết Chấn Nhạc. Thấy cảnh này, Tiết Chấn Nhạc không khỏi thở phào một cái, hắn vừa mới tấn thăng thần kiều, thực lực bản thân quả nhiên là muốn so với cái kia uy tín lâu năm thần kiều cảnh cường giả kém rất nhiều. Ngày xưa tại Đại Chu Quang Thiên Yến phía trên, Tiết Chấn Nhạc từng theo Lý Bá Dương giao thủ qua, khi đó hắn là chân vũ, Lý Bá Dương là thần kiều cảnh, kết quả hắn lại là ngay cả Lý Bá Dương nhất phất trần cũng đỡ không nổi liền bị quất bay. Khi đó Lý Bá Dương đối với hắn bày biện ra thế nhưng là một cái hoàn toàn nghiền ép tư thái, mà hắn hiện tại đối mặt bốn tên hoàng thiên vực chân vũ lại vẫn là không cách nào nghiền ép. Loại này chênh lệch nhưng là rất lớn. Ngay tại Cơ Huyền Viễn, Thiết Ngạo mấy cái đại chu chân vũ cùng bên kia ma đạo chân vũ cũng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Khương Viên Trinh bên kia kỳ thật đã nhanh muốn phân ra thắng bại. Trảm Long Thất Thức mặc dù mạnh, nhưng cũng đánh không lại Tô Tính cùng Đại Thiên Ma Tôn liên thủ hợp kích. Một chiêu phía dưới Khương Viên Trinh cũng đã trọng thương, sau đó Tô Tính cùng Đại Thiên Ma Tôn tiếp liền xuất thủ, Khương Viên Trinh thậm chí ngay cả một chiêu đều cản 10 phần miễn cưỡng, mấy chiêu xuống tới, Khương Viên Trinh thậm chí tại chỗ cũng đã thổ huyết bị thương nặng. Hiện ở loại tình huống này, không đánh được cũng đánh không lại, Khương Viên Trinh một chùm huyết vụ phun ra, cả người hắn hóa thành dải lụa màu đỏ ngòm biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã về tới Hoàng Long Thành trên tường thành, sắc mặt trắng bệch, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Triệt thoái phía sau. Khương Viên Trinh hướng về phía kia bốn tên ngay tại ngăn cản Tiết Chấn Nhạc Hoàng Thiên Vực chân vũ quát to một tiếng, bốn người bọn họ cũng nhìn thấy Khương Viên Trinh kia thê thảm bộ dáng, lập tức liền muốn rút đi. Nhưng ngay lúc này, Thiết Ngạo lại là bỗng nhiên xuất thủ. Bước ra một bước, thân hình hóa thành cầm long thiên bằng, một trảo rơi xuống, to lớn ưng trảo tê thiên liệt địa, giống như một phương này hư không đều bị hắn xé rách, nắm trong tay. Trong đó một tên chạy chậm nhất Hoàng Thiên Vực chân vũ bị Thiết Ngạo một trảo này bóp trong tay, hắn lệ quát to một tiếng, quanh thân kim long gào thét, muốn đem cái này xé rách lực lượng chỗ tránh thoát. Hắn chính là Khương thị nhất tộc chân vũ, tự thân tu luyện tự nhiên là một môn không kém long khí công pháp. Nhưng Thiết Ngạo chủ tu công pháp một trong chính là Thiên Bằng Đỏ Sức Long Quyết, ngày xưa thượng cổ Thiên Bằng đây chính là lấy rồng làm thức ăn. Theo Thiết Ngạo thân hình từng bước một rơi xuống, trảo lực xé rách hư không, từng đầu kim long bị bóp nát, một tiếng vang dội hùng ưng huyết dài chi tiếng vang lên, Thiết Ngạo thân hình hóa thành thiên bằng, vỗ cánh vung lên cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn hách nhưng đã đứng ở tên kia Hoàng Thiên Vực chân vũ phía sau, hai tay hóa trảo. Trực tiếp đem kia một chân vũ ngạnh sinh sinh xé rách thành hai nửa, trong nháy mắt, huyết vũ vẩy xuống. Thấy cảnh này, Khương Viên Trinh con mắt lập tức liền đỏ lên. Lúc này mới bao lâu thời gian, bọn hắn Hoàng Thiên Vực liền chết một vị chân vũ. Mỗi một vị chân vũ cảnh tồn tại đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhiều một cái kia là tạo hóa, mà chết rồi một cái, đó chính là bọn hắn Hoàng Thiên Vực tai nạn. Mà bên kia Tô Tính cũng không cảm giác kỳ quái. Thiết Ngạo có loại thực lực này là bình thường, hắn mặc dù tấn thăng chân vũ thời gian ngắn, nhưng một cái có thể đem cấp thấp nhất ưng trảo công tu luyện tới loại trình độ này, như thế nào dễ tới bối. Ban đầu ở kia Bạch Đế Thành bên trong, Thiết Ngạo thế nhưng là kém một chút liền tiến vào kia tiên vực mảnh vỡ chân vũ một trong, từ điểm đó liền có thể nhìn ra Thiết Ngạo sự đáng sợ của thực lực. Tuyệt đối phải so với cái kia tấn thăng chân vũ vài chục năm thậm chí là trên trăm năm tồn tại càng mạnh. Mở ra tu di bàn long trận. Khương Viên Trinh lệ quát một tiếng, hắn lúc này đã không lo được đi đau lòng nhà mình chết một vị chân vũ, dưới mắt bọn hắn Hoàng Thiên Vực trọng yếu nhất vẫn là trước bảo trụ mình lại nói. Tại Khương Viên Trinh thoại âm rơi xuống một nháy mắt, toàn bộ Hoàng Long Thành bên trong lập tức vang lên một mảnh long ngâm gào thét thanh âm, thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào trong trận pháp, vô tận thiên địa chi lực hợp thành chín đầu kim sắc cự long tại giữa không trung không ngừng lượn vòng lấy. Bạo phát ra cực kỳ dọa người khí thế tới. Đó cũng không phải bọn hắn Hoàng Thiên Vực bình thường thời kỳ hộ tông đại trận, trên thực tế loại kia hộ tông đại trận đều là tự động mở ra, ngăn cản một chút những võ giả khác ngược lại là còn có thể, bất quá nghĩ muốn ngăn cản Tô Tính loại cường giả cấp bậc này lại là căn bản không có khả năng. Mà dưới mắt cái này tu di bàn long trận ngược lại để Tô Tính có chút kinh ngạc. Tòa trận pháp này uy năng thậm chí muốn so hắn bố trí tại Tây Bắc Đạo Vạn La đại trận còn mạnh hơn, đủ để chính diện ngạnh kháng thần kiều cảnh cường giả công kích. Trên thực tế môn này trận pháp đương nhiên rất bất phàm, Tô Tính Vạn La đại trận chính là Thiên Cơ Cốc nghiên cứu mấy ngàn năm sản phẩm, mà cái này tu di bàn long trận mặc dù nghiên cứu thời gian muốn so Vạn La đại trận ít rất nhiều, nhưng khi đó đi nghiên cứu cái này tu di bàn long trận nhưng đều là mặt môn cùng Thiên Cơ Cốc xuất thân trận đạo đại tông sư. Song phương đồng tâm hiệp lực, lúc này mới có thể nghiên cứu ra như thế trận pháp cường đại. Chỉ bất quá khởi động một lần đại trận này thứ cần thiết hơi nhiều, mà lại thậm chí mở ra cùng thao túng tòa đại trận này người tự thân đều lại nhận thương tổn nghiêm trọng. Cho nên môn này trận pháp liền xem như tại tiên vực ở trong hoàng thiên vực cũng chưa dùng qua mấy lần. Đại thiên ma tôn cười lạnh một tiếng nói, nhân hoàng hậu duệ thật đúng là không còn dùng được a, đánh không lại liền trốn đến cái này mai rùa đen bên trong đi. Trận pháp chết, người là sống, liền xem như có thể ngạnh kháng thần kiều cảnh cường giả công kích trận pháp cuối cùng cũng tất nhiên sẽ bị thần kiều cảnh cường giả công phá, đây là một cái thường thức. Cho nên hiện tại ba cái thần kiều cảnh cường giả liên thủ, trận pháp này liền xem như mạnh hơn cũng vô dụng. Tại Tô Tín, Đại Thiên Ma Tôn, Tiết Chấn Nhạc ba người liên dưới tay, cái kia trận pháp ngưng tụ ra 9 con rồng lớn tại không đến nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong liền bị trực tiếp đánh nát, hiệu suất quả thực có thể xưng kinh khủng. Khương Viên Trinh cắn răng nói, đi mở ra ngũ hành điên đảo đại trận. Tại kia 9 con rồng lớn bị nổ nát một nháy mắt, ngũ sắc quang hoa ngưng tụ mà ra, bất quá lại là nghịch hướng vận chuyển, chỉ thấy chung quanh thiên địa chi lực bị nhanh chóng hút vào trong đó, hóa thành ngũ hành chi lực bắt đầu nghịch hướng lưu động, trong đó sinh ra là một cổ phá hư tính lực lượng. Liền ngay cả chính hoàng thiên vực người cũng không dám tới gần. Đây cũng là một tòa cấp chí tôn khác trận pháp, bất quá lại không phải hộ tông đại trận, mà là sát trận, lợi dụng nghịch chuyển ngũ hành chi lực đến giảo sát trong trận người. Chỉ bất quá về sau hoàng thiên vực cũng không có khả năng phát sinh đại quy mô diệt tông chi chiến cần dùng đến loại trận pháp này, cho nên trận pháp này liền bị hoàng thiên vực trận đạo tông sư sửa chữa thành hộ tông đại trận. Bất quá loại trận pháp này cũng là có thiếu sót trí mạng, đó chính là nghịch chuyển ngũ hành chi lực lực phá hoại cực mạnh. Vốn chính là sát trận thuộc tính, cho nên một khi mở ra liền không cách nào dừng lại, không đến thời khắc mấu chốt, hoàng thiên vực cũng là không sẽ vận dụng tòa trận pháp này. Tô Tín nhíu lông mày, tòa này cái gọi là ngũ hành điên đảo đại trận ngược lại là cùng hắn nghịch âm dương tán thiên đại pháp có chút cùng loại. Chỉ bất quá một cái là lấy trận pháp làm vật trung gian, một cái khác lại là lấy người làm vật trung gian, cái sau tu luyện độ khó nhưng là muốn so cái trước khó khăn nhiều. Tô Tín một tay phất lên, nghịch chuyển âm dương chi lực lập tức bộc phát ra, hai đầu đen trắng cự long cùng kia nghịch chuyển ngũ hành chi lực đụng nhau. Song phương lực xoắn đang không ngừng tiêu tán. Khương Viên Trinh cơ hồ có thể thấy rõ ràng, ngũ hành điên đảo đại trận đang không ngừng sụp đổ, Tô Tín nghịch âm dương tán thiên đại pháp vậy mà hoàn toàn khắc chế hắn tòa trận pháp này, cái này khiến Khương Viên Trinh trong lòng lập tức tràn đầy vẻ tuyệt vọng, đây chính là bọn hắn hoàng thiên vực bên trong cuối cùng một tòa có thể ngăn cản thần kiều cảnh cường giả trận pháp. Ngày xưa hoàng thiên vực có thể tại tiên vực ở trong xưng bá lâu như vậy, tự nhiên cũng là có thuộc tại lá bài tẩy của mình ở. Bất quá ác chủ bài loại vật này chỉ là một cái uy hiếp tác dụng. Chân chính đến cầm sau khi đi ra, dùng một lần có thể, nhưng đợi đến lần thứ hai, vậy coi như không gọi ác chủ bài. Huống hồ ngày xưa tại tiên vực bên trong, 12 vực đích thật là thường xuyên có chém giết cùng đấu tranh, tại loại tranh đấu này bên trong, hoàng thiên vực vẫn luôn là ở vào một cái 10 phần địa vị siêu nhiên, cơ hồ là không ai dám trêu chọc. Thậm chí có đôi khi còn cần hoàng thiên vực ra mặt đi điều tiết một chút mâu thuẫn vân vân. Hoàng thiên vực có thể có loại địa vị này, không trống trơn là bởi vì bọn họ thực lực, hay là bởi vì xuất thân, nhưng hoàng hậu duệ bốn chữ này liền có thể nói rõ hết thảy. Chỉ bất quá kia là tại tiên vực, tại nhân hoàng bế quan tiên vực, tại khương thị nhất tộc từ vừa mới bắt đầu liền thành lập nên cao thượng địa vị tiên vực. Mà tại hạ giới giang hồ bên trong, nhân hoàng hậu duệ. Ha ha. Chẳng qua là một cái trong truyền thuyết danh từ mà thôi. Theo lúc trước nhất thế hoàng triều sụp đổ, cái gọi là nhân hoàng một mạch trên giang hồ đã biến thành là một cái truyền thuyết, căn bản cũng không có mảy may lực uy hiếp có thể nói. Nhìn xem đại chu liền biết, tùy tiện làm ra cái bắt chước đồ vật liền nói đây là nhân hoàng kiếm, cũng giống như vậy không ai nói cái gì. Hiện tại tiến công hoàng thiên vực tam phương đều sẽ không để ý bọn hắn cái kia nhân hoàng hậu duệ thân phận. Đem tầng này quan hoàng hái xuống về sau, cái gọi là nhân hoàng hậu duệ kỳ thật cũng cùng bình thường giang hồ thế lực cũng không có gì khác biệt, hiện tại hoàng thiên vực ngay tại sự tiến công của bọn họ phía dưới run lẩy bẩy, chỉ cần công phá trận pháp này, trực tiếp hủy diệt hoàng thiên vực kỳ thật cũng không phải là không được. Bên kia cơ huyền viễn trong lòng cũng là tại kích động, hắn vốn chỉ là lấy vì chuyện lần này có thể làm cho hoàng thiên vực ăn một cái thiệt thòi, nhưng lại không nghĩ rằng có thể hủy diệt hoàng thiên vực. Chỉ cần hoàng thiên vực vừa diệt, vậy bọn hắn Đại Chu cũng coi là đi một khối lớn tâm bệnh. Dù sao danh bất chính, ngôn bất thuận, cùng bọn hắn Đại Chu trở thành thiên hạ này chi chủ so sánh, có vẻ như người của Hoàng Thiên Vực giống như càng có tư cách này. Khương Viên Trinh trên mặt lộ ra một tia bi thống hận ý, dưới mắt trận pháp sắp bị phá hư, bọn hắn Hoàng Thiên Vực kiếp nạn xuống tới, nó hậu quả Khương Viên Trinh quả thực không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên bọn hắn Hoàng Thiên Vực vẫn là có một kiện ác chủ bài ở. Nhưng Khương Viên Trinh lại là vô luận như thế nào đều không muốn động dùng cái này ác chủ bài, bởi vì dạng này như cũ sẽ để bọn hắn Hoàng Thiên Vực nguyên khí đại thương. Bất quá dù sao tiến thối đều là chết, lấy bọn hắn Hoàng Thiên Vực tình huống hiện tại, cũng chỉ có liều một phen. Khương Viên Trinh quát lên, đi đem tiên tổ chiến giáp mời lên, vận dụng huyết tế bí pháp. Ở đây những cái kia Khương thị nhất tộc võ giả đều là sững sờ, nhưng không có người có động tác, bởi vì phàm là Khương thị nhất tộc người đều biết huyết tế đại biểu cho cái gì, vậy bọn hắn tuyệt đối không muốn đi đụng vào tồn tại. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng như vậy, Khương Viên Trinh không khỏi mắng to, các ngươi còn ở nơi này chờ cái gì? Không sử dụng huyết tế bí pháp, đợi đến đối phương ba tên thần kiều đánh vỡ trận pháp, do ai đến kháng? Là ta hay là các ngươi? Trong đó một tên Khương thị một mạch tộc trưởng cắn răng, hắn trực tiếp mang người nhanh chóng đi vào bọn hắn Khương thị nhất tộc tàn bảo khố bên trong, trịnh trọng mời ra một mặt chiến giáp, đồng thời đem một tòa trận bàn bố trí tại chiến giáp bên ngoài. Khi chiến giáp không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, xem ra giống như là hoàng kim nhưng cũng không phải. Nhưng lại tản ra một cổ ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Bất quá lúc này khi chiến giáp lại là rách tung tóe, phía trên có mấy chỗ tổn hại vết tích, thậm chí còn nhiễm lấy không ít máu tươi, căn bản chính là một kiện sắp báo phế chiến giáp. Trên thực tế cũng đúng là như thế, bộ chiến giáp này đích thật là đã báo hỏng, bất quá nó trước đó chủ nhân lại là Nhân Hoàng. Cái này ngày xưa Nhân Hoàng lưu lại Nhân Hoàng chiến giáp, đã từng Nhân Hoàng chính là mặc nó lực chiến yêu tộc, phía trên này có lưu yêu tộc đại thánh máu, thậm chí còn có lưu Nhân Hoàng máu tươi. Khương Viên Trinh nhắm mắt lại. Thản nhiên nói, tiến hành huyết tế đi. Thân là Nhân Hoàng hậu duệ, Hoàng Thiên Vực tại sao không có ngày xưa Nhân Hoàng lưu lại chí bảo tại. Chỉ bất quá giống vật như vậy mỗi một dạng sử dụng đại giới đều là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Giống như là này Nhân Hoàng chiến giáp đồng dạng, cần thậm chí là Khương thị nhất tộc dùng máu tươi đến huyết tế mới có thể tỉnh lại kia chiến giáp lực lượng cùng ngày xưa Nhân Hoàng lưu lại lạc ấn. Mà lại huyết tế một khi bắt đầu liền không thể đình chỉ, ý tứ liền là tiến hành huyết tế người thậm chí muốn đem toàn thân máu tươi đều hiến tế cùng này Nhân Hoàng chiến giáp mới được. Đơn giản điểm tới nói, chính là muốn giao ra tính mạng của mình. Có thể nói chỉ cần độ đậm của huyết thống càng mạnh, tỉnh lại chiến giáp này tỷ lệ liền càng lớn, khả năng 100 tên đích hệ huyết mạch máu tươi liền muốn sau 1.000 tên chi thứ huyết mạch máu tươi tác dụng lớn. Chỉ bất quá Khương Viên Trinh mặc dù là Khương thị nhất tộc chân chính gia chủ, nhưng hắn lại cũng là có tư tâm, không có khả năng đối chi thứ huyết mạch cùng đích hệ huyết mạch đối xử như nhau. Huống hồ dưới mắt thời gian khẩn trương, Khương Viên Trinh cũng không lo được nhiều như vậy, hắn trực tiếp xuất ra Khương gia phả âm thanh lạnh lùng nói, đem gia phả xáo trộn trình tự. Chi thứ huyết mạch lấy ra 10 người, đích hệ huyết mạch lấy ra 1 người tiến hành hiến tế, vòng đi vòng lại, thẳng đến tỉnh lại chiến giáp mới thôi. Nhớ kỹ, mặc kệ lấy ra người là ai, mặc kệ hắn là dương thần hay là tiên thiên, đều cho ta ngoan ngoãn quá khứ hiến tế, nếu không chậm một bước, chúng ta Hoàng Thiên Vực liền không có, Khương gia cũng sẽ không tiếp tục tồn tại. Ở đây những cái kia Khương thị nhất tộc mặt người sắc đều là trắng bệch. Có thể nói ở đây ngoại trừ Khương Viên Trinh chờ chân vũ không cần hiến tế, những người khác thậm chí cũng có thể giao ra tính mạng của mình. Mà lại Khương Viên Trinh còn nói cái gì đích hệ huyết mạch 1 người, chi thứ huyết mạch 10 người loại này không công bằng lời nói đến, dù sao tính thế nào, chi thứ huyết mạch lần này chết khẳng định là nhiều nhất. Nhưng chi thứ cùng dòng chính phân chia tại Hoàng Thiên Vực bên trong cũng là rất nghiêm trọng, liền xem như bọn hắn phản kháng cũng sẽ không có kết quả. Có Khương Viên Trinh tự mình giám sát, liền xem như chọn lựa ra đệ tử không muốn tiến hành huyết tế cũng không có khả năng, bọn hắn chỉ có thể nhìn máu tươi của mình nhanh chóng bị kia chiến giáp thôn phệ, cuối cùng toàn thân tinh huyết đều bị tiêu hao sạch sẽ. Tại chỗ liền bị rút thành một người làm. Bất quá Khương Viên Trinh sắc mặt lại là không có có biến hóa chút nào, chết ở chỗ này mới thật sự là có giá trị, giống như là mới ở bên ngoài bị giết tên kia Khương thị nhất tộc chân vũ. Máu tươi của hắn nếu là dùng để hiến tế, tốt. tối thiểu có thể bù đắp được 100 tên dương thần khí huyết chi lực. Mà liền tại Tô Tính bên này rốt cục đem Hoàng Thiên Vực cho oanh phá về sau, giữa thiên địa bỗng nhiên truyền đến một trận ba động khủng bố, cảm nhận được cổ ba động này, vô luận là Tô Tính hay là Tiết Chấn Nhạc, đều là toàn thân chấn động. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh hãi. Mà Đại Thiên Ma Tôn trong mắt thì là tràn đầy hàn ý cùng sát cơ, hắn dùng chỉ có thể tự mình nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, Nhân Hoàng Lão Nhi, đây cũng là ngươi vật lưu lại sao? Lúc trước ta đánh không lại ngươi, hiện tại chẳng lẽ ngay cả ngươi vật lưu lại đều đánh không lại? Tô Tính cùng Tiết Chấn Nhạc thấy rõ ràng, dẫn tới cái này của ba động khủng bố chính là cái kia Nhân Hoàng lưu lại chiến giáp. Tại bỏ ra mấy dương thần, trên trăm tên hóa thần cùng dung thần còn có mấy ngàn tiên thiên cảnh giới Khương Thị nhất tộc võ giả tính mệnh về sau. Này Nhân Hoàng chiến giáp rốt cục bị là bọn hắn chỗ tỉnh lại. Thần binh có linh, này Nhân Hoàng chiến giáp ngày xưa cũng là thần binh, nhưng trong đó khí linh lại là cũng sớm đã tiêu tán, mà thay thế khí linh thì là ngày xưa Nhân Hoàng ở trong đó lưu lại kia bất diệt chiến ý lạc ấn. Một cái mông lung hư ảnh từ cái kia Nhân Hoàng chiến giáp phía trên dâng lên, tựa như một người thân thể, chống lên kia mặc dù tàn tạ, nhưng lại tản mát ra một cổ thiết huyết khí tức chiến giáp. Một tiếng kiếm minh vang lên, Khương Viên Trinh trong tay kia phỏng chế Nhân Hoàng kiếm cũng là tự động bay đến thân ảnh kia trong tay. Bị nắm trong tay, trong nháy mắt, một cổ khiến người run rẩy khí tức truyền đến, tất cả mọi người ở đây, dương thần cảnh phía dưới tồn tại vậy mà toàn bộ quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Mà coi như dương thần cảnh tồn tại có thể chống đỡ được cổ uy áp này, bọn hắn cũng toàn bộ đều là toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, hiển nhiên tại cổ uy áp này phía dưới đã ngăn cản không nổi. Biển trời long chiến máu huyền hoàng, tóc dài dài ca lãm đại hoang. Ngày xưa Nhân Hoàng lấy sức một mình chém giết yêu tộc thất đại thánh, đứng ngạo nghễ đỉnh phong, hiện tại xuất hiện ở trước mắt mọi người coi như chỉ là hắn một cái lạc ấn. Uy năng cũng là đủ để ngạo thế thiên hạ. Tô Tính trong mắt cũng là lóe ra vẻ kinh hãi, thực lực của hắn bây giờ đủ để ngạo thế giang hồ, đã rất có hay không lực lượng có thể làm cho Tô Tính cảm giác được kinh hãi. Nhưng trước mắt một người này hoàng lạc ấn lại là để hắn cũng không khỏi cảm thấy tâm thần rung động, thật giống như lúc trước hắn tại Nhân Hoàng hành cung ở trong nhìn thấy Nhân Hoàng viết xuống cái kia, giết, chữ đồng dạng. Ngày xưa Nhân Hoàng lưu lại một chữ đều có thể so với một môn cường đại công pháp, hiện tại Nhân Hoàng lưu lại một cái lạc ấn cường đại cỡ nào. Cái này liền không cần nói nhiều. Tô Tính hướng về phía Đại Thiên Ma Tôn truyền âm nói, ẩn chứa ngươi chân linh ma tôn xá lợi đều không có mạnh như vậy lực lượng, ngày xưa Nhân Hoàng lưu lại một cái lạc ấn vậy mà cường đại như vậy. Ta hiện tại rất hiếu kỳ ngươi cùng Nhân Hoàng ở giữa lực lượng chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu, mà ngươi lại còn có lá gan đi ám sát Nhân Hoàng. Đại Thiên Ma Tôn hừ lạnh một tiếng nói, bản tôn khi đó chỉ còn lại một tia chân linh, có thể có bao nhiêu điểm lực lượng. Mà chiến giáp này lại là ngày xưa đi theo Nhân Hoàng Nam Chinh Bắc Chiến. Thậm chí còn nhiễm lấy Nhân Hoàng Lão Nhi mình cùng yêu tộc đại thánh máu tươi. Bên trong ẩn chứa lực lượng đương nhiên cường đại, mà lại dấu ấn kia cũng là Nhân Hoàng tại đỉnh phong nhất lúc lưu lại. Còn có ngươi cũng không nhìn một chút, kia người của Khương gia đến tột cùng dùng nhiều ít nhân mạng đến tỉnh lại kia chiến giáp bên trong lạc ấn, phế đi khí lực lớn như vậy chiến giáp này nếu là còn không phát huy ra vốn có công hiệu đến, đó mới là uổng phí công phu. Đại Thiên Ma Tôn dừng một chút, bỗng nhiên nói, bất quá ta lúc trước bị Nhân Hoàng chém giết thời điểm, hắn kỳ thật còn không phải đỉnh phong, Nhân Hoàng chân chính đỉnh phong hẳn là hắn tiến vào tiên vực thời điểm. Thời điểm đó Nhân Hoàng đến tột cùng là thực lực gì, chỉ có Phật Đà cùng Đạo Tổ mới biết được, bất quá ta hiện tại có thể khẳng định, lúc trước Nhân Hoàng tuyệt đối phải so ngày xưa chém giết ta lúc Nhân Hoàng càng mạnh. Mà liền tại hạ giới phát sinh đây hết thảy thời điểm, đã không có một ai, lộ ra tĩnh mịch vô cùng tiên vực bên trong. Nguyên bản Hoàng Thiên Vực vị trí, một tòa lơ lửng trong cung điện, một cái không biết ngồi bao nhiêu năm thân ảnh bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, chỉ là nhẹ như vậy hơi một tia, nhưng toàn bộ Hoàng Thiên Vực lại là bỗng nhiên bao phủ tại vô số lôi vân bạo vũ ở trong. Theo cái thân ảnh kia yên ổn, sắc trời nhưng lại nhanh chóng trở nên sáng sủa, giống như mới hết thảy đều là giả tượng. Ngày xưa Nhân Hoàng lưu lại dấu ấn tuy rằng để ở đây những kia cấp thấp võ giả bị sợ hãi đến tất cả đều ngã quỵ ở mặt đất. Thậm chí ngay cả sức đánh một trận cũng đã không còn, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến Tô Tính loại này cấp bậc tồn tại. Bọn họ những này đã bước vào chân võ cảnh cường giả tuy rằng cũng giống như vậy khiếp sợ với Nhân Hoàng ngày xưa thực lực, Nhưng hiện ở tại bọn hắn lại không phải đối mặt chân chính người hoàng, chỉ có điều là một dấu ấn mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể sợ hãi đến không dám động thủ hay sao? Đại Thiên Ma Tôn càng là trực tiếp hừ lạnh một tiếng, quanh người hắn ma khí mãnh liệt, trong tay ma long đoạt tâm đao trực tiếp tuột tay mà ra, hóa thành một cái ma long rít gào mà ra, hướng về cái kia nhân hoàng lạc ấn kéo tới. Cái kia ma long chiều cao trăm trượng, ở ma khí nhuộm đẫm bên dưới quả thực chính là trông rất sống động, thậm chí còn mang theo mạnh mẽ long uy. Làm ngày xưa thượng cổ thông thiên, Đại Thiên Ma Tôn nhưng là thật sự cùng long tộc đại thánh từng giao thủ, này long uy mô phỏng theo có thể nói là giống y như thật. Nhưng này nhân hoàng dấu ấn chỉ là đơn giản một chiêu kiếm chém ra. Chiêu kiếm này xé rách không gian cùng thời gian, chém nát bầu trời cùng đại địa, trong nháy mắt hư không nổ tung, ma long kêu rên một tiếng, trực tiếp bị nổ nát, chỉ có ma long đoạt tâm đao bị đánh bay đến đi sang một bên. Tô Tính kinh ngạc nhìn Đại Thiên Ma Tôn một chút, vị này nói thế nào đều là ngày xưa nhân tộc thông thiên, vẫn là đã từng tham dự ám sát nhân hoàng tồn tại, làm sao hiện đang đối mặt nhân hoàng một dấu ấn đều rác rưởi như vậy, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không ngăn nổi. Cảm nhận được Tô Tính ánh mắt, Đại Thiên Ma Tôn có chút thẹn quá thành giận nói, nhìn cái gì vậy? Còn không mau ra tay. Ta cũng đã nói với ngươi. Vật này ẩn chứa sức mạnh cực cường, có điều nó chỉ là vật chết mà thôi, chỉ cần đem sức mạnh của nó tiêu hao hết, Khương gia cái nhóm này nhãi con một cũng đừng nghĩ trốn. Trên thực tế Đại Thiên Ma Tôn tuy rằng mạnh miệng, nhưng trong lòng hắn nhưng là kinh hãi đến cực điểm. Dấu ấn tuy rằng chỉ là dấu ấn, nhưng này dù sao cũng là nhân hoàng lưu lại, dấu ấn mạnh bao nhiêu liền đại biểu ngày xưa người hoàng mạnh bao nhiêu. Lúc trước Đại Thiên Ma Tôn là chết sớm nhất cái kia, hậu kỳ nhân hoàng còn tại hạ giới ở lại, sững sờ thời gian rất lâu, cũng không biết hắn đến tột cùng là tìm tới bí mật gì. Này mới bố trí rất nhiều đồ vật bước vào tiên vực. Khoảng thời gian này cũng không tính là quá lâu, nhưng Đại Thiên Ma Tôn có thể bảo đảm, trong đoạn thời gian này nhân hoàng thực lực tuyệt đối là lên cấp một đoạn dài, nếu như ở hắn lúc trước ám sát nhân hoàng thì, nhân hoàng cũng đã có thực lực như vậy, hắn là nhất định sẽ không xuất thủ. Tuy rằng Đại Thiên Ma Tôn yêu thích mạo hiểm, nhưng lại không thích đi chịu chết. Lúc trước hắn ám sát nhân hoàng thì có thể nói là cửu tử nhất sinh, tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng ít nhất vẫn có như vậy một tia cơ hội. Kết quả đợi được nhân hoàng phi thăng thì hắn mạnh mẽ nhưng là đã vượt quá Đại Thiên Ma Tôn tưởng tượng. Bên này Tô Tính cũng là chẳng muốn đi theo Đại Thiên Ma Tôn đấu võ mồm, mà là cùng Tiết Chấn Nhạc đồng thời xông lên, muốn vây công này nhân hoàng lạc ấn. Kết quả bất kể là ai ra tay, người này hoàng dấu ấn nhưng dường như chỉ sẽ như vậy đơn giản một chiêu kiếm mà thôi, nhưng chính là này đơn giản đến cực điểm một chiêu kiếm nhưng là chất chứa sức mạnh tuyệt đối quy tắc, không quản bọn họ làm sao ra tay, cái kia nhân hoàng lạc ấn cũng chỉ là một chiêu kiếm hạ xuống, bọn họ hoặc là chủ động mới vừa bị đánh bay, hoặc là cũng chỉ có thể tạm lùi, nói chung là tuyệt đối địch bất quá đối phương. Mà lúc này phía dưới cũng là chém giết lên, những kia cũng dương thần cảnh bên dưới võ giả không thể động, nhưng dương thần cảnh bên trên võ giả nhưng là có thể đẩy ngày xưa nhân hoàng uy thế động thủ. Tuy rằng song phương động thủ chỉ có dương thần cảnh cùng chân võ cảnh, nhưng những người này đồng thời giao thủ uy thế nhưng vẫn là lớn đến kinh người, đồng thời Khương gia bên này thậm chí là trực tiếp bị áp chế, như không phải là bởi vì có họ Khương bộ tộc huyết thống võ giả ở nhân hoàng dấu ấn uy thế dưới chịu đến ảnh hưởng nhỏ nhất. Nói không chắc bọn họ bên này vừa lên đến liền dễ dàng tan vỡ. Một đại chu cũng không đáng sợ, hiện tại Hoàng Thiên Vực còn có thực lực đối phó. Nhưng hiện tại nhưng là lại tăng thêm một cửu ngục tà ma, nhiều như vậy sức mạnh một cùng ra tay Hoàng Thiên Vực bên này võ giả không phải trọng thương chính là bị chém giết, hầu như là trong nháy mắt cũng đã ở thế yếu. Thấy cảnh này, Khương Viên Trinh đột nhiên cắn răng một cái, hắn một ngụm tinh huyết phun đến cái kia huyết tế trận pháp bên trên. Nguyên bản cũng đã trọng thương hắn sắc mặt nhưng là càng thêm thương biến thành màu trắng. Có điều ở cái kia một ngụm tinh huyết bên dưới, huyết tế trận pháp bên trên ánh sáng đỏ ngòm bay lên trời, truyền vào người kia hoàng chìm vào bên trong, người này hoàng dấu ấn giơ lên ra trường kiếm trong tay, trong nháy mắt, trường kiếm bên trên đã bị một mảnh màu máu nhuộm dần, theo chiêu kiếm này chém xuống, vạn đạo kiếm ảnh hợp nhất, mãnh liệt sát cơ hạ xuống, trực tiếp để Tô Tính chờ người tóc gáy nổ lên. Một luồng cảm giác nguy hiểm nhất thời truyền đến. Trảm Long thất thức. Tô Tính cùng Đại Thiên Ma Tôn cùng nhau khẽ quát một tiếng. Đại Thiên Ma Tôn là cùng ngày xưa người hoàng từng giao thủ, mà Tô Tín nhưng là cùng Khương Viên Trinh từng giao thủ, tự nhiên là nhận ra này Trảm Long Thất Thức. Nguyên bản người này hoàng dấu ấn chỉ có thể đơn giản phát huy ra ngày xưa nhân hoàng một phần sức mạnh đến, bởi vì này dù sao cũng là một dấu ấn, chỉ có thể sử dụng một phần sức mạnh, nhưng cũng không thể như võ giả bình thường sử dụng võ kỹ. Kết quả hiện tại theo Khương Viên Trinh một nguồn máu tươi phun ra, người này hoàng dấu ấn thậm chí ngay cả Trảm Long Thất Thức đều triển khai ra, lấy loại này cấp bậc sức mạnh sử dụng tới này Trảm Long Thất Thức, coi như là thức thứ nhất cái kia uy năng cũng là muốn so với Khương Viên Trinh sử dụng tới thức cuối cùng mạnh hơn. Hơn nữa Khương Viên Trinh ở này một nguồn máu tươi phun ra sau khi, này nhân hoàng lạc ấn thật giống là có thể nghe theo Khương Viên Trinh chỉ huy, không lại lung tung ra tay, mà là chỉ nhìn chầm chầm Tiết Chấn Nhạc không tha. Này Trảm Long Thất Thức đệ nhất kiếm hạ xuống, Tiết Chấn Nhạc coi như là đem hết toàn lực chống đối, nhưng cũng nhưng vẫn bị chiêu kiếm này chém bay, thậm chí liền ngay cả trong tay Xích Viêm Bàn Long Thương đều tuột tay mà ra, tại chỗ chính là một nguồn máu tươi phun ra, trực tiếp trọng thương. Cây hồng khẳng định là muốn chọn nhuyễn nắm, đối mặt Tô Tín, Khương Viên Trinh không có nhanh chóng đánh bại đối phương nắm. Mà đối mặt cái kia thần bí ma đạo thần kiều, Khương Viên Trinh cũng là nhìn không thấu hắn. Vì lẽ đó hắn bên này cũng chỉ có thể trước tiên đối với Tiết Chấn Nhạc ra tay rồi, trước tiên giải quyết như thế một thần kiều cảnh mạnh mẽ sức chiến đấu lại nói. Nhân hoàng dấu ấn sức mạnh to lớn triển khai đến cực hạn, bất kể là Tô Tín cùng Đại Thiên Ma Tôn đều đang có chút không chống đỡ được. Đương nhiên cái này cũng là bọn họ chưa hề đem lá bài tẩy lấy ra nguyên nhân, bằng không bọn họ cũng sẽ không chật vật như vậy. Nhưng mấu chốt của vấn đề là lần này bọn họ tuy rằng ra tay đối phó Hoàng Thiên Vực, nhưng cũng đều không có làm tốt muốn cùng Hoàng Thiên Vực liều mạng dự định, loại này đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800 sự tình bọn họ khẳng định là sẽ không đi làm. Vì lẽ đó hiện ở giữa sân cũng chỉ có Đại Chu bên này nhân tài là chân tâm thực lòng ở cùng những kia Hoàng Thiên Vực võ giả chém giết, Tô Tín bên này nhưng là một cái mọi người không có tới, mà những kia ma đạo võ giả làm nhiều nhất nhưng là ra tay đánh lén, vì lẽ đó Đại Chu bên này một khi quyết định muốn bỏ chạy, cái kia bất kể là Tô Tín vẫn là Đại Thiên Ma Tôn, bọn họ đều không có đi mạnh mẽ chống đỡ Hoàng Thiên Vực dự định. Có điều nhưng vào lúc này, Tô Tín phủi một chút phía dưới, hắn quay về Khương Viên Trinh tự tiếu phi tiếu nói, còn không dự định bó tay chịu trói. Ngươi cũng không nhìn một chút phía dưới, các ngươi Hoàng Thiên Vực võ giả lại bị tiếp tục giết, có thể liền không có mấy cái. Khương Viên Trinh sắc trong giây lát biến đổi, phía dưới Hoàng Thiên Vực tình huống xác thực gay go vô cùng. Luận cùng võ giả số lượng, Hoàng Thiên Vực là bất luận làm sao cũng không sánh được Đại Chu cùng Cửu Ngục Tà Ma, vì lẽ đó như thế một chút thời gian hạ xuống, Hoàng Thiên Vực đã xem như là tổn thất nặng nề. Mà hắn bên này tuy rằng dựa vào nhân hoàng dấu ấn có thể tiếp tục áp chế Tô Tín cùng cái kia ma đạo thần kiều, có điều nhưng là tạm thời không cách nào đem bọn họ triệt để chém giết hoặc trọng thương, dằng co đến cuối cùng, rất khả năng bọn họ Hoàng Thiên Vực sẽ chết một người cũng không còn. Đang lúc này, chân trời một đạo Phật quang lóng lánh mà đến, Phạm Thiên Vực vực chủ Bì Già Đa La chân đạp kim liên, một bước bước ra chính là mấy trăm trượng khoảng cách, hầu như là trong nháy mắt liền tới đến Khương Viên Trinh cùng Tô Tín chờ người trung gian. Liếc mắt nhìn phía dưới cái kia khốc liệt chém giết. Bì Già Đa La miệng tụng Phật hiệu, trong phút chốc vô số Phật quang chiếu khắp thiên hạ, những kia chính đang chém giết lẫn nhau võ giả nhất thời cảm giác được chính mình thật giống bị ràng buộc ở cái kia Phật quang ở trong, hành động chậm chạp. Bì Già Đa La nhìn Tô Tín chờ người, lạnh nhạt nói, Hoàng Thiên Vực chết người cũng có đủ nhiều, trận chiến này cũng có thể kết thúc chứ. Khương Viên Trinh nhìn Bì Già Đa La, trong mắt lộ ra một vệt vẻ phức tạp, hắn là thật không nghĩ tới cuối cùng sẽ giúp bọn họ Hoàng Thiên Vực sẽ là Bì Già Đa La. Hoàng Thiên Vực ở Tiên Vực ở trong tuy rằng địa vị rất cao, nhưng kỳ thực nhân duyên nhưng cũng không là rất tốt, bởi vì Hoàng Thiên Vực vẫn luôn ở duy trì mình tuyệt đối bá chủ địa vị. Đối với cái khác vực đều là duy trì một chèn ép trạng thái. Hiện tại Tiên Vực này mấy cái chân võ ở trong, Vũ Thiên Vực Vương Cửu Trọng vậy thì là một mê võ nghệ, ở Tiên Vực ở trong đó là ngay cả trời sập đều sẽ không đi quản nhân vật, thậm chí liền ngay cả hạ giới chuyện lớn như vậy kỳ thực đều không phải Vương Cửu Trọng ở xử lý, mà là Vũ Thiên Vực bên trong cái khác chân võ ở làm, vì lẽ đó hiện tại dù cho Hoàng Thiên Vực bị diệt, vậy cũng cùng Vương Cửu Trọng không có một đồng tiền quan hệ. Mà Huyền Thiên Vực Triệu Cửu Lăng chớ nói chi là, kỳ thực ở Tiên Vực ở trong, Huyền Thiên Vực cùng Hoàng Thiên Vực quan hệ kỳ thực là nguy nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước toàn bộ Tiên Vực phân liệt chính là Huyền Thiên Vực mang đầu, Hoàng Thiên Vực có thể cho đối phương sắc mặt tốt vậy thì kỳ quái. Mà cuối cùng Phạm Thiên Vực tuy rằng cùng Hoàng Thiên Vực không cái gì xung đột, nhưng này cũng là bởi vì trước ở Tiên Vực bên trong bì già Đa La biểu hiện vô cùng biết điều, nhưng kỳ thực Phạm Thiên Vực cũng không ít bị chèn ép. Kết quả hiện ở tại bọn hắn Hoàng Thiên Vực gặp đại kiếp. Ra tay cứu viện dĩ nhiên là bì già Đa La như thế một ngày xưa đã từng bị hắn chèn ép quá tồn tại, bất luận bì già Đa La lần này là ôm cái gì tâm lý đến, Khương Viên Trinh đều phải muốn thừa một món nợ ân tình của hắn. Nhìn bì già Đa La, Tô Tính cau mày, nhưng trong lòng là đã bay lên thao thiên sóng lớn, đối với hắn cảnh giác tới cực điểm. Nếu như người trước mắt này chính là bì già Đa La, cái kia Tô Tính không ngại trước tiên với hắn đánh xong rồi nói, người kia hoàng dấu ấn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trước mắt hắn Tô Tính cùng Đại Thiên Ma Tôn còn đều nắm chắc bài không sử dụng đây. Đến thời điểm một đối chiến bì già Đa La, một đi giải quyết nhân hoàng dấu ấn, không hẳn không có thể thắng được. Nhưng vấn đề là người trước mắt này đúng là bì già Đa La sao? Người khác không biết, nhưng Tô Tính nhưng là biết, người trước mắt này, rất có thể chính là ngày xưa thượng cổ thông thiên cảnh cường giả một trong, vị kia toàn bộ Phật môn tổ sư Phật Đà. Chương 1388, Quỷ dị bì già Đa La. Bì già Đa La sẽ xuất hiện ở đây xác thực là để Tô Tính rất nghi hoặc, bởi vì có vẻ như hắn bất kể là bì già Đa La vẫn là Phật Đà đều không có lý do gì đi ra cứu Hoàng Thiên Vực. Nếu như người trước mắt này là bì già Đa La, lấy Tô Tính hiểu rõ vị thánh sư kia tính cách, tuyệt đối là không lợi không dậy sớm nổi loại hình. Nếu như hắn xuất hiện ở đây là vì bỏ đá xuống giếng cái kia Tô Tính còn tin, nhưng nếu như hắn là vì cứu viện Hoàng Thiên Vực, vậy cũng thật chính là trò cười. Mà đối phương hiện tại nếu là Phật Đà, kỳ thực cũng không có khả năng lắm. Lúc trước ở thời đại thượng của một đời hoàng triều quốc giáo là đạo môn, Phật môn cũng là bị bài xích ở bên ngoài. Hơn nữa căn cứ Tô Tính hiểu biết thượng cổ bí ẩn, còn có Đại Thiên Ma Tôn nói tới một ít chuyện Tô Tính cũng có thể nhìn ra, ở thời đại thượng của Phật Đà mặc dù là đứng nhân hoàng bên này, nhưng quan hệ của song phương cũng không ra sao. Nếu là như vậy, vậy bây giờ bì già Đa La đứng ở chỗ này nhưng là rất ý vị sâu xa. Tô Tính vẻ mặt bất động, hắn trực tiếp đem người trước mắt này vẫn cứ coi như là bì già Đa La, lạnh giọng hỏi, bì già Đa La, các ngươi Phạm Thiên Vực ngày xưa ở Tiên Vực ở trong cũng không ít bị Hoàng Thiên Vực chèn ép. Hiện tại ngươi lại vẫn phải giúp hắn. Vẫn là nói Hoàng Thiên Vực trên người người kia Hoàng Hậu Duệ Vần Sáng liền như vậy trùng, có thể để cho ngươi bì già Đa La đều chủ động đến đây cứu giúp. Bì già Đa La lắc lắc đầu, hắn chỉ là lạnh nhạt nói, thế gian này không có chuyện gì là tuyệt đối, Hoàng Thiên Vực hiện tại không thể diệt, họ Khương bộ tộc nhất định phải sống sót, đây chính là lý do của ta. Tô Tính cau mày nói, tại sao? Bì già Đa La lắc lắc đầu nói, không có tại sao. Tô Tính trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói, nếu không có tại sao, cái kia liền trước tiên lấy ra thực lực nói sau đi. Bằng không ngày hôm nay không riêng Hoàng Thiên Vực muốn tiêu diệt, liền ngay cả ngươi cũng phải ở lại chỗ này. Dứt tiếng, Tô Tính trực tiếp một tay phất lên, nhất thời vô tận huyền âm kiếm khí bộc phát ra, 12 đạo kiếm ý ngưng tụ ra chí âm chí tà sức mạnh to lớn đến, cái kia cổ âm tà sức mạnh kinh khủng liền ngay cả Đại Thiên Ma Tôn đều vì thế mà choáng váng. Hơn nữa này vẫn chưa xong, Tô Tính cầm kiếm tay phải ở trong nháy mắt đó đã biến thành đỏ đậm vẻ, liên đới cái kia duy ta đạo kiếm mặt trên cũng là nhiễm mảnh liệt liệt diễm, một chiêu kiếm chém ra, xích hỏa thần công cùng Tô Tính trong tay duy ta đạo kiếm triệt để dung hợp, một chiêu kiếm ra. Thiên hỏa liệu nguyên, phần thiên vệ địa. Chí âm chí tà huyền âm kiếm ý cùng nóng rực bá đạo xích hỏa kiếm ý dung hợp, một âm một dương, hai loại sức mạnh đồng thời bộc phát ra, hiện tại Tô Tính ra tay thì cường độ nhưng là phải so với trận đánh lúc trước người kia hoàng dấu ấn thì càng mạnh hơn. Kỳ thực hiện tại Tô Tính cũng là muốn thử tham một hồi, người trước mắt này đến tột cùng là Phật Đà vẫn là bì già Đa La, dù sao trước Tô Tính những kia hoài nghi cũng chỉ là suy đoán, nhưng cũng không có trực tiếp chứng cứ. Bao quát ám vệ ở Phạm Thiên Vực chu vi mai phục thời gian dài như vậy. Thời khắc giám thị Phạm Thiên Vực động tĩnh, nhưng cũng không có ra được cái gì vật có giá trị. Vì lẽ đó hiện tại trực tiếp ra tay mới là tối biện pháp ổn thỏa. Một người dung mạo có thể thay đổi, tính cách có thể thay đổi, thậm chí giới tính đều có thể thay đổi, nhưng duy nhất thay đổi không được, chính là vậy tu luyện cả đời võ đạo. Nếu như đối phương vẫn là Bì Già Đa La còn nói được, nhưng nếu như hắn thật sự thành Phật Đà, cái kia Tô Tín sẽ phải nhấc lên 100 cẩn thận rồi. Đừng quên Tô Tín trước nhưng là tuyệt diệt Phật Tông một mạch chân chính gian đỉnh Tông Môn Thiếu Lâm Tự. Đây chính là tương đương với đoạn tuyệt Phật Tông một mạch dòng chính truyền thừa, hắn cùng Phật Đà trong lúc đó thù hận có thể nói là chân chính không chết không thôi. Hơn nữa Đại Thiên Ma Tôn cũng đã nói, thượng cổ những kia thông thiên ở trong, ngoại trừ một hắn chưa có tiếp xúc qua vũ tổ cùng đã vượt qua còn lại thông thiên người hoàng ở ngoài, thực lực mạnh nhất, tính toán nhiều nhất chính là Phật Đà cùng Đạo Tổ hai người này. Bị loại này lão quái vật ghi nhớ trên không phải là chuyện tốt lành gì. Mà lúc này Bì Già Đa La bên kia, đối mặt Tô Tín cái kia kinh diễm đến cực điểm huyền âm kiếm ý cùng xích hỏa kiếm ý. Hai mắt của hắn ở trong không có bất kỳ gợn sóng, thật giống này hai đạo mạnh mẽ kiếm ý vốn là hư vọng mà thôi. Mãi đến tận kiếm ý tới người, Bì Già Đa La trong miệng lúc này mới phun ra một kỳ dị âm tiết đến, mọi người ở đây chỉ có một người nghe hiểu, cái kia vậy thì Đại Thiên Ma Tôn. Bì Già Đa La nói chính là Thiên. Bát Bộ Thiên Long ở trong Thiên, Đại Phạm Thiên, Thiên, Đế Thích Thiên, Thiên. Trong nháy mắt này, Bì Già Đa La quanh thân có vô thượng chư thiên diễn biến, mỗi một cái chư thiên ở trong đều ở một thần linh, những này thần linh cùng nhau hai tay kết ấn, ầm ầm một tiếng. Trấn áp thiên địa, mặc kệ là mạnh mẽ huyền âm kiếm khí vẫn là có thể thiêu đốt hư không xích hỏa kiếm ý, đều ở này trấn áp lực lượng dưới tất cả đều tịch diệt, hóa thành hư vô. Đại Thiên Ma Tôn hơi nhướng mày, lẩm bẩm nói, Bát Bộ Thiên Long bí điển. Này không phải cái kia con lừa trọc công pháp bí truyền mà, ngoại trừ Thiếu Lâm Tự bên ngoài, cái kia con lừa trọc còn ở những nơi khác lưu lại truyền thừa. Mà lúc này giữa trường, Tô Tín lông mày khẽ nhíu một cái, hắn từng theo Bì Già Đa La từng giao thủ, người trước mắt này sử dụng võ công cùng trong chiến đấu tiết lộ ra khí tức cùng Bì Già Đa La giống như đúc. Cũng không có gì thay đổi. Nhưng vấn đề là lúc trước Tô Tín cùng Bì Già Đa La lúc giao thủ vẫn có thể cảm giác được hắn sâu cạn, nhưng hiện tại Tô Tín nhưng là có chút đoán không ra này Bì Già Đa La thực lực cao thấp. Có điều ở trong chiến đấu Tô Tín cũng không nghĩ được nhiều như thế, ở chính mình huyền âm kiếm ý cùng xích hỏa kiếm ý bị trấn áp tan rã sau, Tô Tín trực tiếp một bước bước ra, trường kiếm trong tay vung lên, trong nháy mắt ba đạo kiếm khí rít gào mà ra, kiếm hóa tam giới, trảm thiên tuyệt địa. Thiên địa phàm, tiên quỷ người, ba loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng hòa làm một thể. Chém ra chí cường kiếm kỹ xé rách tất cả, Bì Già Đa La diễn biến thiên chúng chư thiên, nhưng này chư thiên thế giới nhưng cũng ở Tô Tín chiêu kiếm này uy năng bên dưới nhanh chóng vỡ vụn. Bì Già Đa La vẻ mặt bất biến, hắn miệng tụng một tiếng niệm Phật, một bước bước ra, vạn đạo ánh vàng tỏa ra, phía sau cửu long rít gào, thân hình của chính mình càng là phản như giống như du long, long đằng thiên lý. Trong nháy mắt cũng đã đi tới Tô Tín trước người, một chưởng hạ xuống, Thiên Long hét giận dữ, này rõ ràng là Bát Bộ Thiên Long bí điển ở trong Thiên Long Tương. Tô Tín híp mắt lại, cái kia rồng ngâm ở trong mang theo mạnh mẽ long vực uy thế. Thậm chí liền ngay cả Tô Tín nguyên thần đều cảm giác được mình bị áp chế. Quanh người hắn cũng có hai cái trắng đen cự long rít gào mà ra, nghịch âm dương tán thiên đại pháp bị Tô Tín toàn lực sử dụng, có điều lần này cũng không phải công kích, mà là dùng làm hộ thể. Mà Bì Già Đa La diễn biến Thiên Long Tương sau khi, hắn sức mạnh của bản thân thật giống là hóa thành cái kia trong truyền thuyết thân thể vô cùng to lớn Thiên Long, sức mạnh quả thực thật giống như là vô cùng vô tận giống như vậy, một chưởng chưởng liên tiếp hạ xuống, thậm chí liền ngay cả nghịch âm dương tán thiên đại pháp cắn giết lực lượng đều không thể trung hòa cái kia mạnh mẽ chưởng lực. Luận cùng cận chiến chém giết, Tô Tín nhưng là rất lâu đều không bị người như vậy áp chế quá. Quanh người hắn màu vàng Phật quang tỏa ra, đấu chiến kim thân bị triển khai đến cực hạn, mà cùng lúc đó âm tà quỷ dị huyền âm kiếm giáp hiện lên, lại vẫn bám vào Tô Tín quanh thân. Đấu chiến kim thân chính là Tô Tín lấy Phật môn chí tôn công pháp kim cương bất hoại thần công làm trụ cột, lại dung hợp phiên thiên tam thập lục lộ kỳ còn có long tượng ban nhược công chờ luyện thể công pháp sáng tạo ra đến luyện thể bí pháp, nhưng hạt nhân nhưng vẫn là chính tông Phật môn võ công. Mà huyền âm kiếm giáp nhưng là tập hợp chí âm chí tà huyền âm kiếm ý biến hóa ra. Hiện tại hai người này có thể rất hoàn mỹ dung hợp, cũng là đại diện cho Tô Tín trước đường không có đi nhầm, âm dương tương cùng, sinh tử gắn bó, mới có thể đi tới chân chính đỉnh cao. Trọng quyền nổ ra, trong nháy mắt Phật quang nổ tung, long ngâm gào thét tiếng vang lên, Tô Tín trong nháy mắt Phật quang nổ tung, long ngâm gào thét tiếng vang lên, Tô Tô Tính cùng Bì Già Đa La mỗi một lần va chạm đều giống như là có thể đem Tiểu Sơn bắn cho nát giống như vậy, nguồn sức mạnh kia quả thực mạnh mẽ kinh người. Đặc biệt hiện tại Tô Tính đấu chiến kim thân cộng thêm huyền âm kiếm giáp hộ thể, hắn căn bản là không để ý tự thân phòng ngự, hoàn toàn chính là lấy thương đổi thương đấu pháp. Loại này động tác võ thuật đừng nói là ở chân võ thần kiều ở trong, coi như là ở dương thần cảnh ở trong đều là hiếm thấy vô cùng. Chỉ có điều phương thức này nhưng rất hữu hiệu, hiện tại Bì Già Đa La cũng đã từng bước lùi lại. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Bì Già Đa La chuẩn bị tạm thời tránh mũi nhọn thì, hắn nhưng là hai tay kết ấn, thiên long tương biến mất, thay vào đó nhưng là một bộ hung lệ dữ tợn khí tức, một vị tu la hiện lên ở Bì Già Đa La phía sau, Atula Tương. Atula không phải người không phải thần không phải quỷ, hung tàn hiếu chiến, ở hiện ra Atula Tương trong nháy mắt. Bì Già Đa La khí tức trên người nhất thời trở nên hung lệ cực kỳ, đấu pháp dĩ nhiên cùng Tô Tính giống như đúc, đều là đem tự thân đấu chiến oai phát huy đến cực hạn, thậm chí cũng là loại kia không chết không thôi đấu pháp, dị thường hung tàn. Hơn nữa Tô Tính còn ngơ ngác phát hiện, Bì Già Đa La thực lực xác thực là tiến nhanh, liền ngay cả thân thể cường độ thậm chí đều có thể với hắn chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người dĩ nhiên giằng co không xong, Tô Tính quanh thân huyền âm kiếm giáp thậm chí đều bị Bì Già Đa La bắn cho nát, mà Bì Già Đa La phía sau cái kia Atula Tương cũng là trở nên tàn tạ không thể tả. Nhưng vào lúc này, Bì Già Đa La bỗng nhiên lùi về sau, phía sau Atula Tương cấp tốc biến thành một vị kim sĩ đại bằng, một trảo hạ xuống, tê thiên liệt địa. Đây là Bát Bộ Thiên Long bên trong Già Lâu La Tương, cái gọi là Già Lâu La chính là kim sĩ đại bằng, trước mắt Bì Già Đa La này một trảo hạ xuống. Thần vận dĩ nhiên thật sự có ngày xưa yêu tộc thiên bằng đại thánh thần vận. Thậm chí Bì Già Đa La này một trảo đều sẽ thiết ngạo ánh mắt cho thu hút tới, này một trảo uy năng đúng là với hắn thiên bằng Bát Long Quyết có chút tương tự. Thiết ngạo thiên bằng Bát Long Quyết chính là bắt nguồn từ ngày xưa thượng cổ thiên bằng bộ tộc lấy long tộc làm thức ăn. Chém giết cự long chân ý, môn công pháp này người sáng tạo là ai thiết ngạo đã không biết. Lúc trước môn công pháp này vẫn là hắn từ ngày xưa Đại Tấn Hoàng Cung trong bảo khố tìm tới. Có điều thiết ngạo có thể khẳng định, sáng tạo ra môn công pháp này nhất định là thần kiều cảnh tồn tại. Nhưng thiên bằng Bát Long Quyết ở trong chân lý võ đạo cùng hiện tại Bì Già Đa La triển khai ra Già Lâu La Tương so với, lại vẫn là phải kém hơn một bậc. Điều này cũng làm cho thiết ngạo không khỏi hoài nghi, này Bì Già Đa La lẽ nào là thật sự gặp yêu thánh cấp bậc kim sĩ đại bằng hay sao? Bằng không hắn làm sao có thể sử dụng tới cỡ này thần vận một trảo đến. Phải biết lúc trước yêu tộc ngũ đại yêu vương hiện thế thời điểm thiết ngạo tuy rằng không có ở, có điều lục phiến môn mật thám cũng là dùng ảnh lưu niệm thạch ghi chép xuống trong đó tình cảnh. Coi như là hiện tại cái kia đại kim bằng vương triển khai ra một trảo, khả năng đều không có hiện tại Bì Già Đa La có ngày xưa thiên bằng đại thánh thần vận. Bì Già Đa La hiện tại triển khai ra thực lực đã hoàn toàn ra ngoài Tô Tính dự liệu. Công pháp cùng phương thức chiến đấu nhưng vẫn là ngày xưa Bì Già Đa La năm đó phương thức chiến đấu, nhưng cho Tô Tính cảm giác nhưng là hết sức kỳ quái. Tô Tính chỉ có thể cảm giác được Bì Già Đa La rất mạnh, thậm chí mạnh đến hắn đều không sờ tới để trình độ. Tô Tính thực sự là không thể nào hiểu được, vì sao hiện tại Bì Già Đa La sẽ biến thành dáng dấp như vậy, có điều Tô Tính có thể khẳng định, đối phương coi như là không phải là bị Phật Đà đoạt xác, vậy cũng khẳng định có một chút biến hóa kỳ dị. Mà lúc này Bì Già Đa La cái kia mang theo ngày xưa yêu tộc thiên bằng đại thánh thần vận một trảo hạ xuống, Tô Tính lần thứ nhất lựa chọn tránh lui. Liệt diễm vô tướng triển khai mà ra, Tô Tính toàn bộ thân hình cũng đã hóa thành liệt diễm. Muốn từ vậy này một trảo ở trong chạy trốn. Nhưng quỷ dị chính là Bì Già Đa La này một trảo sức mạnh dĩ nhiên trực tiếp phong tỏa không gian, phản phất đem vùng thế giới này đều với hắn cái kia một trảo phân cách, Tô Tính dù cho là đã thân hóa liệt diễm. Nhưng cũng trốn không thoát Bì Già Đa La cái kia một trảo không gian phạm vi. Liệt diễm bao phủ ở trong, Tô Tính thân hình một lần nữa ngưng tụ, có điều lúc này vô số huyết diễm đã quấn quanh trên người hắn, Tô Tính toàn bộ thân hình đều hóa thành một thanh vô thượng lợi kiếm, trực tiếp xuyên thấu hư không, lúc này mới ở Bì Già Đa La cái kia một trảo hạ xuống thời gian chạy trốn. Mà lúc này Tô Tính thân hình lại đang Bì Già Đa La phía sau một lần nữa ngưng tụ. Trong tay hắn duy ta đạo kiếm bên trên thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng, chém ra hư không, ầm ầm hạ xuống. Bì Già Đa La phía sau cái kia Già Lâu La Tương hơi động, đại bằng đập cánh, trong nháy mắt cũng đã ở ngàn trượng có hơn, Tô Tính kiếm khí nổ tung, nhưng cũng trực tiếp thất bại. Kim Sí Đại Bằng am hiểu không chỉ có riêng có sức mạnh, còn có tuyệt đối Tô Tính. Tô Tính trong mắt lộ ra một tia hàn mang đến, đánh lâu như vậy, hắn dĩ nhiên vẫn luôn ở vào bị áp chế trạng thái, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Có điều Tô Tính bị áp chế quy bị áp chế, hắn nhưng là vẫn không có bại. Tô Tính trực tiếp một bước bước ra, vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, một quyền hạ xuống, Tô Tính trong mắt đã không có bất luận cảm tình gì, không sinh không chết, chỉ có một mảnh làm người lạnh lẽo tâm gan tĩnh mịch, đây là Tô Tính chung cực một quyền, cũng là võ đạo nhất là cực đoan một quyền. Cú đấm này uy năng thậm chí dẫn tới Đại Thiên Ma Tôn sắc đều hơi có chút biến hóa, hắn cũng nhìn ra rồi, cú đấm này căn nguyên kỳ thực là một môn liều mạng dùng bí pháp, cú đấm kia xác thực là chung cực, có điều không riêng là đối với kẻ địch chung cực, cũng là đối với mình chung cực. Bình thường tới nói chỉ cần này đấm ra một quyền, vốn là đồng quy vu tận, kẻ địch có chết hay không không biết, nhưng mình là nhất định phải chết. Kết quả hiện tại Tô Tính dĩ nhiên dựa vào chính mình võ đạo trình độ mạnh mẽ đem như vậy cực đoan công pháp điều động trụ, đây chính là tương đương hiếm thấy sự tình. Mà lúc này đối diện Bì Già Đa La đang nhìn đến Tô Tính cú đấm này sau khi, hắn cái kia không hề lay động ánh mắt rốt cục lộ ra một tia nhẹ nhàng gợn sóng đến, có điều nhưng cũng không có ai nhìn thấy, thoáng qua trong lúc đó liền cũng đã khôi phục bình thường. Bì Già Đa La miệng tụng một tiếng niệm Phật, vô số Phật quang rơi ra ở trong. Phía sau hắn xuất hiện một vị nhân thân đầu rắn to lớn thần linh. Theo Phật quang soi sáng, cái kia đầu rắn càng lúc càng lớn, cuối cùng thật giống muốn thôn thiên phệ địa giống như vậy, dĩ nhiên một cái đem Tô Tính cái kia chung cực một quyền sức mạnh nuốt chửng lấy đến trong đó. Hô Ma La Già, Đại Mãng Xà Thần. Thượng cổ có ba xà thông thiên, hiện tại Đại Mãng Xà này thần cũng là trực tiếp nuốt vào Tô Tính một quyền. Một trận ba động khủng bố từ cái kia đầu rắn ở trong truyền đến. Ầm ầm một tiếng, đầu rắn nổ tung. Hô Ma La Già tương triệt để vỡ vụn. Nhưng Tô Tính cái kia chung cực một quyền sức mạnh cũng là bị triệt để tan rã, này một ván xem ra, lại vẫn là thế lực ngang nhau. Tô Tính sắc hơi hơi tái nhợt, hắn không có tiếp tục ra tay, mà là lùi về sau trăm trượng, đi tới Đại Thiên Ma Tôn bên cạnh. Hắn hiện tại không phải là không muốn đánh, mà là hắn thật sự có chút nhìn không thấu này Bì Già Đa La. Thậm chí hắn hiện tại liền đối với mới đến tột cùng có phải là Phật Đà đều không dám xác định, dù sao từ võ công bên trên, ngoại trừ Bì Già Đa La trở nên càng mạnh hơn ở ngoài, tất cả cảm giác cũng không có thay đổi. Vẫn là lúc trước với hắn giao thủ cái kia Bì Già Đa La, vì lẽ đó chuyện này một hồi hắn còn muốn đi hỏi một chút Đại Thiên Ma Tôn mới được. Mà lúc này Bì Già Đa La nhìn thấy Tô Tính rút đi, hai tay hắn tạo thành chữ thập nói một tiếng Phật hiệu nói, Tô Đại Nhân. Đánh cũng đánh, hiện tại các ngươi có thể không rút đi. Phía dưới Khương Viên Trinh cũng là lạnh lùng nói, các ngươi nếu là còn muốn đánh, vậy ta liền tiếp tới cùng. Tổ tiên lưu lại dấu ấn lực lượng trong đó sức mạnh nhưng là còn không tiêu hao hết đây, huống hồ coi như là tiêu hao hết, ta cũng có thể sử dụng chính ta máu tươi đến trên đỉnh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, lần này đến tột cùng là ai có thể háo quá ai. Tiết Chấn Nhạc cùng Đại Thiên Ma Tôn đều là nhìn Tô Tính. Kỳ thực chính như cùng trước Khương Viên Trinh nói như vậy, chuyện này tuy rằng ở bề ngoài xem là Đại Chu gây nên đến, nhưng trên thực tế nhưng là lấy Tô Tính làm chủ đạo. Đại Thiên Ma Tôn thuần túy chính là để phát tiết một hồi lửa giận trong lòng, lúc trước hắn bị Nhân Hoàng giết chết, hiện tại tự nhiên cũng là không tìm được Nhân Hoàng báo thù, thậm chí coi như Nhân Hoàng xuất hiện ở trước người của hắn, hắn cũng không thực lực đó đi báo thù. Vì lẽ đó hiện tại Đại Thiên Ma Tôn cũng chỉ là muốn giết một ít Nhân Hoàng hậu duệ để phát tiết một phen mà thôi, hiện tại Hoàng Thiên Vực chết người đã có đủ nhiều, trong lòng hắn cái kia cổ khí cũng là phát tiết ra không thiếu, tiếp tục đánh, hắn tuy rằng không đáng kể, nhưng không nghĩ quá mức kiêu căng. Đại Chu bên kia đúng là muốn triệt để diệt Hoàng Thiên Vực, nhưng vấn đề là Đại Chu người đều biết, đây là chuyện không thể nào. Hiện ở tại bọn hắn dám đối với Hoàng Thiên Vực ra tay hay là bởi vì có Tô Tính ở đây, nếu là không có Tô Tính, phỏng chừng bọn họ liền can đảm động thủ đều không có. Vì lẽ đó hiện tại chỉ cần Tô Tính rút đi, cái khác hai bên cũng là không thể tiếp tục ở lại đây. Có điều lúc này Tô Tính nhưng là nói, Khương Viên Trinh, lần này coi như ngươi mạng lớn, có quản việc không đâu người đến rồi, các ngươi Hoàng Thiên Vực tạm thời giữ lại. Ngay ở Khương Viên Trinh muốn thở ra một hơi thời điểm, Tô Tính nhưng là chuyển đề tài, lại bỗng nhiên nói, Bất quá lần này nhưng là ngươi Hoàng Thiên Vực đi đầu sự bá đạo, hiện đang muốn chúng ta rút đi, vậy cũng phải cho ta một câu trả lời mới được, bằng không ta nhưng là sẽ không dễ dàng liền như thế quên đi. Khương Viên Trinh suýt chút nữa bị Tô Tính lời nói này tức hộc máu, hắn trực tiếp mắng to, Tô Tính. Ngươi muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Chuyện lần này là ta cùng Đại Chu chuyện, phải cho giao cho cũng là ta cho Đại Chu bàn giao, mắc mớ gì đến ngươi. Khương Viên Trinh cũng là bị Tô Tính lần này vô liêm sỉ diễn xuất tức giận quá chừng, chuyện lần này rất khả năng hậu trường chính là hắn gây xích mích. Tuy rằng trước mắt là hắn Hoàng Thiên Vực thất bại, nhưng bọn họ trước giết cũng là Đại Chu người, cho Đại Chu một ít bàn giao lắng lại một hồi Đại Chu lửa giận còn xem là khá tiếp thu. Nhưng vấn đề là ngươi Tô Tính xem như là cái gì? Trước Tô Tính vẫn tính là Đại Chu Tây Bắc Vương, nhưng hiện tại mà, đã chỉ còn trên danh nghĩa. Vào lúc này Tô Tính lại vẫn thiển mặt đi với bọn hắn muốn bàn giao, hắn còn thật sự cho rằng Hoàng Thiên Vực người đều là ngớ ngẩn hay sao? Có điều lúc này Tô Tính nhưng là hừ lạnh một tiếng nói, cái gì gọi là thừa dịp cháy nhà hôi của? Các ngươi lấy vì chuyện này liền không chọc tới ta sao? Trước ta nhưng là đã từng đảm đương qua sông Nam Đạo tổng bộ đầu, trước mắt Giang Nam Đạo lục phiến môn bên trong nhưng là có không ít ngày xưa thủ hạ của ta. Các ngươi Hoàng Thiên Vực vây chặt Giang Nam Đạo lục phiến môn, giết vài tên lục phiến môn võ giả, trong này liền có ta ngày xưa thủ hạ, ngươi nói chuyện này theo ta có quan hệ hay không? Khương Viên Trinh hừ lạnh một tiếng, này Tô Tính nói rõ chính là không biết xấu hổ, không phải muốn đi gây sự với hắn. Ngươi nếu là như thế hoài cựu tình, như thế đau lòng ngươi ngày xưa những kia thủ hạ, vậy sao ngươi không đem bọn họ thu vào đến ám vệ ở trong, còn tiếp tục để bọn họ ở tại Giang Nam Đạo bên trong? Trên giang hồ người nào không biết, Tô Tính mặc dù đối với thủ hạ của chính mình tuy rằng đãi ngộ thật xem như là không sai. Nhưng hắn phương thức làm việc nhưng cũng là tàn khốc mà lại nghiêm khắc. Tô đại nhân thủ hạ không dưỡng rác rưởi. Câu nói này là mỗi cái Tây Bắc nói ra thân võ giả thường thường sẽ nhắc tới, rác rưởi, căn bản là không tư cách gia nhập Tô Tính thủ hạ. Trước mắt Tô Tính nhưng là lời thề son sắt nói cái gì nên vì những tên phế vật này đòi hỏi một câu trả lời. Này không phải ngoa người là cái gì? Chỉ bất quá dưới mắt tình hình khó khăn, Hoàng Thiên Vực lần này bại rất thảm, thậm chí càng dựa vào Bì Già Đa La ra tay giúp đỡ mới có thể lưu giữ, hắn hiện tại cũng không có tư cách đi theo Tô Tính nói điều kiện. Vì lẽ đó Khương Viên Trinh trực tiếp nản lòng thoái chí nói, được rồi, ngươi nói đi, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Tô Tính nói thẳng, đơn giản. Đem các ngươi Hoàng Thiên Vực bên trong có thể tăng cường sinh cơ chí bảo linh dược nắm một cái cho ta là có thể, đương nhiên nhất định phải là muốn thần kiều cảnh cường giả có thể đủ được với chí bảo. Khương Viên Trinh cắn răng, hắn hướng về phía một tên Khương gia đệ tử nói, đi, đem sinh linh tạo hóa đan cho ta đem ra. Sau một chốc, tên kia Khương gia đệ tử lấy tới một cái hộp ngọc giao cho Khương Viên Trinh, Khương Viên Trinh liền không hề liếc mắt nhìn. Trực tiếp liền ném cho Tô Tính. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, đây là ngày xưa đạo tổ tự mình nghiên cứu ra phương pháp luyện đan, do một đời hoàng triều vô số tông sư luyện đan hợp lực luyện chế, gia nhập vô số kỳ trân linh dược lúc này mới luyện chế ra sinh linh tạo hóa đan, chính là chuyên môn vì nhân hoàng bệ hạ chuẩn bị, đừng nói là thần kiều, coi như là thông thiên cảnh đều có hiệu quả. Tô Tính tiếp nhận cái kia hộp ngọc, mở ra xem, trong này quả nhiên là có một viên dường như ngọc thạch giống như vậy, ống ánh long lanh đan dược ở trong đó. Mới vừa mở ra tráp, liền tỏa ra một luồng nồng nặc sinh cơ đến. Sinh cơ mạnh, thậm chí muốn so với ngày xưa từ Đại Chu được cái viên này huyền quy yêu đan còn muốn nùng nhiều lắm. Tô Tính thỏa mãn đem thu vào giới tử túi ở trong, lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy thì không thành vấn đề. Hơn nữa lúc này Cơ Huyền Viễn cũng là vội vàng nói, ta Đại Chu cũng có một điều kiện. Khương Viên Trinh nhìn Cơ Huyền Viễn một mặt, trong mắt lộ ra một vệt vẻ chán ghét. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng bỏ đá xuống giếng chính là Tô Tính, hiện tại hắn mới xem như là thấy rõ, bỏ đá xuống giếng kỳ thực là Đại Chu. Bên kia Tô Tính mặt không hề cảm xúc, bắt được vật mình muốn sau khi. Hắn tuy rằng không có cái gì khác điều kiện, nhưng hắn nhưng không bảo đảm những người khác sẽ không có điều kiện. Hiện tại Hoàng Thiên Vực đã cho hắn Tô Tính một câu trả lời, vậy dĩ nhiên cũng phải cho những người khác một câu trả lời, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh không phải. Hoàng Thiên Vực lần này chịu thiệt là nhất định, điểm ấy Khương Viên Trinh cũng là làm tốt chuẩn bị. Hiện tại Đại Chu nhảy ra muốn bỏ đá xuống giếng, Khương Viên Trinh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, vì lẽ đó hắn coi như là trong lòng lại hận, cũng chỉ được đối với Cơ Huyền Viễn lạnh rên một tiếng nói, các ngươi Đại Chu còn muốn cái gì? Một khối đều nói rồi đi. Cơ Huyền Viễn cười cười nói, ta Đại Chu muốn kỳ thực rất đơn giản, cũng sẽ không để Hoàng Thiên Vực thương gân động cốt, ta Đại Chu chỉ là muốn Hoàng Thiên Vực một thừa nhận mà thôi, thừa nhận ta Đại Chu nhất thế Hoàng Triêu thân phận. Lời vừa nói ra, những kia Hoàng Thiên Vực võ giả con mắt nhất thời liền đỏ, liền ngay cả Khương Viên Trinh cũng là nhìn Cơ Huyền Viễn cười gằn một tiếng nói, nhất thế Hoàng Triêu. Các ngươi Đại Chu cũng xứng. Đối với Khương gia người tới nói, nhân hoàng không chỉ là bọn họ tổ tiên, càng là bọn họ cao quý thân phận một tượng trưng, từ khi bọn họ Khương gia tiến vào tiên vực sau khi. Trên đời này liền cũng không còn nhất thế Hoàng Triêu, từ trước không có, sau đó cũng giống như vậy không có. Trước Đại Chu tự xưng nhất thế Hoàng Triêu cũng là thôi, Hoàng Thiên Vực người vẫn luôn đem chuyện này xem là một chuyện cười xem. Có điều hiện tại Đại Chu nhưng là đem chuyện nào công khai lấy ra, thậm chí càng bọn họ Hoàng Thiên Vực thừa nhận Đại Chu chính là nhất thế Hoàng Triêu, chuyện như vậy xem như là cái gì? Bọn họ Hoàng Thiên Vực nhận Đại Chu vì là tổ tông sao? Chuyện này quả thật chính là nhục nhã. Nhìn thấy Khương Viên Trinh thái độ, Cơ Huyền Viễn lúc này mới phát hiện mình lời mới rồi có vẻ như có chút không thích hợp. Này Khương Viên Trinh sợ là hiểu lầm. Kỳ thực Cơ Huyền Viễn chỉ là muốn Khương gia thừa nhận bọn họ Đại Chu Hoàng Triều địa vị mà thôi. Dù sao Hoàng Thiên Vực nhưng là phải so với bọn họ Đại Chu rể, cái hồng miêu chính nhiều lắm, Hoàng Thiên Vực nếu là hướng về thiên hạ tuyên bố thần phục Đại Chu, cái kia ở đại nghĩa mặt trên Đại Chu liền có thể từ thế yếu biến thành ưu thế. Ít nhất người trong thiên hạ đều biết, liền ngay cả ngày xưa nhân Hoàng Hậu Duệ đều thừa nhận Đại Chu thống trị, vậy bây giờ Đại Chu chẳng lẽ còn không đủ chính thống sao? Cái kia nhất thế Hoàng Triêu kỳ thực chỉ là một xưng hô mà thôi. Có hay không không trọng yếu. Vì lẽ đó Cơ Huyền Viễn vội vàng nói, nhất thế Hoàng Triêu điểm ấy tạm thời không nói chuyện, chỉ cần Hoàng Thiên Vực có thể thừa nhận ta Đại Chu Hoàng Triều thống trị là được. Kỳ thực Cơ Huyền Viễn còn muốn phải cho Hoàng Thiên Vực họ Khương bộ tộc người cũng phong cái gì tước vị, thật giống như Tiêu gia An Hầu như thế. Chỉ có điều họ Khương bộ tộc không phải là Tiêu gia, bọn họ nhưng là ngày xưa nhân Hoàng Hậu Duệ, hiện tại Đại Chu nếu là lại đi cho bọn họ phong cái gì tước vị, cái kia vốn là ở nhục nhã bọn họ, phỏng chừng họ Khương bộ tộc bên kia lại nổi giận hơn. Vì lẽ đó Cơ Huyền Viễn cũng là lý trí không nói. Nghe đến bên này Cơ Huyền Viễn đổi giọng, Khương Viên Trinh lúc này mới hừ lạnh một tiếng nói, có thể, cái điều kiện này ta Hoàng Thiên Vực đáp ứng rồi. Nếu như nói trước Hoàng Thiên Vực vẫn có mấy phần muốn một lần nữa thành lập nhất thế Hoàng Triêu, chia sẻ thiên hạ này ý tứ, vậy bây giờ nhưng là một điểm đều không có. Làm người vẫn là hiện thực một điểm tốt hơn, trước mắt bọn họ Hoàng Thiên Vực bị trọng thương, trước tiên nghiên cứu một chút làm sao khôi phục thực lực mới là đạo lý quyết định. Dứt tiếng, Khương Viên Trinh lại đưa mắt nhìn sang Đại Thiên Ma Tôn nói, ngươi còn có điều kiện gì? Cùng nhau đều nói ra đi. Đại Thiên Ma Tôn cũng không nói lời nào, hắn chỉ là cười gằn hai tiếng nói, điều kiện. Quên đi, lần này bản tôn liền buông tha các ngươi một lần, điều kiện của ta, sợ là các ngươi đều đáp ứng không nổi. Đại Thiên Ma Tôn lần này vốn là đến cho hả giận, giết một chút nhân Hoàng Hậu Duệ, hắn khí cũng coi như ra một ít. Đương nhiên nếu là dựa theo Đại Thiên Ma Tôn tính cách, hắn đem toàn bộ Hoàng Thiên Vực đều cho đồ kỳ thực cũng không phải cái gì đáng giá chuyện kỳ quái. Nhưng xem trước mắt tình huống này, có vẻ như cũng là không có khả năng lắm. Mọi người muốn nắm đều nắm sau khi đến. Tô Tính chờ người liền tất cả đều rời đi. Khương Viên Trinh cũng là thu hồi cái kia nhân hoàng chiến giáp, này mặt trên còn có một nhóm người hoàng dấu ấn sức mạnh không có tiêu hao hết đây, ít nhất còn có thể dùng lại lần nữa, cũng không thể như thế lãng phí. Dặn dò một hồi cái khác Hoàng Thiên Vực người đi đem hiện trường xử lý sạch sẽ sau khi, Khương Viên Trinh trịnh trọng quay về Bì Già Đa La chắp tay nói, Bì Già Đa La Thánh Sư, lần này ngươi có thể cứu viện, ta Hoàng Thiên Vực vô cùng cảm kích. Nhân tình này ta nhớ rồi, tương lai bên trong chỉ cần có dùng ta Hoàng Thiên Vực ra tay địa phương. Thánh Sư cứ việc nói là được rồi. Những câu nói này nếu là lấy trước Khương Viên Trinh là tuyệt đối sẽ không nói, khi đó Hoàng Thiên Vực chính là chân chính tiên vực bá chủ, sẽ không nợ bất cứ người nào tình, cũng sẽ không đồng ý những người khác chuyện gì. Có điều hiện tại tình hình khó khăn, Khương Viên Trinh cũng là rõ ràng biết được hiện tại Hoàng Thiên Vực muốn chịu đựng áp lực, thời điểm như thế này có một đáng tin Minh Hữu hiển nhiên thị phi trọng yếu hơn. Bì già Đa La lần này ra tay không quản lý do là cái gì, nhưng xác thực là bởi vì hắn, Hoàng Thiên Vực lúc này mới tránh được một kiếp. Vì lẽ đó phần này ân tình Khương Viên Trinh cũng là nhớ rồi. Mà lúc này Bì già Đa La vẫn là cái kia vô hỷ vô bi vẻ mặt, hắn chỉ là lạnh nhạt nói, gần vực chủ không cần cảm ơn ta, ta nói rồi, cứu các ngươi Hoàng Thiên Vực là có lý do. Đương nhiên lần này là ta tới kịp, nếu là ta không kịp, vậy cũng liền thương mà không giúp được gì. Đối với Bì già Đa La, Khương Viên Trinh có chút không sờ tới đầu óc, có lý do. Cái kia lý do hẳn là cái gì? Có điều hiện tại Bì già Đa La không nói, Khương Viên Trinh cũng không có hỏi nhiều, ngược lại trọng yếu không phải quá trình, mà là kết quả. Mà lúc này Tô Tính chờ người rời đi Giang Nam Đạo sau khi cũng là trực tiếp mỗi người đi một ngã. Cơ Huyền Viễn có thể chưa cho Tô Tính cái gì tốt sắc mặt, hắn đã rõ ràng chính mình là bị Tô Tính cho sái, chuyện này vốn là do Tô Tính chủ đạo, coi như Đại Chu không đi cầu Tô Tính, chưa cho Tô Tính cái gì chí bảo Tô Tính cũng là sẽ xuất thủ. Kết quả hiện tại nhưng dường như Đại Chu bên này đuổi tới đi cầu Tô Tính như thế. Hơn nữa này còn may mà Cơ Huyền Viễn không biết chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là Tô Tính giở trò quỷ, bằng không hắn thậm chí sẽ làm Tiết Chấn Nhạc đi theo Tô Tính liều mạng. Lần này mặc dù là Đại Chu thắng rồi, nhưng kỳ thực Đại Chu bên trong thương vong cũng là không ít. Không nói là giết địch 1.000 tự tổn 800, nhưng ít nhất cũng là tổn thất cái 500-600. Nếu như bị Cơ Huyền Viễn biết tất cả những thứ này đều là bị Tô Tính cho tính toán đi ra, cặp kia mới nhưng là sẽ tại chỗ liền trở mặt. Mà lúc này Tô Tính nhưng là đi tới Đại Thiên Ma Tôn bên người, đem hắn kéo đến một góc bên trong, đồng thời bày xuống cách âm trận pháp rồi mới hướng hơi nghi hoặc một chút Đại Thiên Ma Tôn hỏi, Ma Tôn đại nhân, ngày hôm nay ta cùng cái kia Bì già Đa La lúc giao thủ, ngươi có cảm giác hay không đến dị thường gì? Đại Thiên Ma Tôn chỉ chính mình nói, ta mới chính thức xuất hiện ở trên giang hồ thời gian bao lâu? Mà bị ta chiếm cứ thân thể cái kia yêu linh cảnh giới quá thấp. Căn bản là liền Bì già Đa La đều không tiếp xúc qua, ta làm sao có khả năng phân ra hắn trước sau dị thường. Tô Tính lắc lắc đầu nói, không phải so sánh, mà là ngươi có cảm giác hay không Bì già Đa La trên người có Phật Đà bóng dáng. Phật Đà. Đại Thiên Ma Tôn đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tính, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc vẻ đến. Hiển nhiên hắn cũng là không nghĩ tới dĩ nhiên có thể nhanh như vậy liền nghe đến liên quan với Phật Đà tin tức. Mà Tô Tính bên này đối với Đại Thiên Ma Tôn cũng không có ẩn giấu, hắn này đến không phải tín nhiệm Đại Thiên Ma Tôn, mà là này vốn là một suy đoán mà thôi. Đoán đúng bọn họ tự nhiên sẽ đối với Bì già Đa La bay lên rất lớn cảnh giác. Mà nếu là đoán sai, cũng không có chuyện gì, ngược lại đối với Đại Thiên Ma Tôn tới nói, hắn khẳng định là muốn cùng Phật Đà đứng phía đối lập đi. Tô Tính đem trước ám vệ điều tra kết quả đều nói cho Đại Thiên Ma Tôn, ngừng một chút nói, trước những này điểm đáng ngờ để ta cảm giác được Bì già Đa La hẳn là cùng Phật Đà có quan hệ, thậm chí ta hoài nghi hắn đã bị Phật Đà cho đoạt xác. Bất quá hôm nay vừa nhìn, ta nhưng ở Bì già Đa La trên người không cảm giác được những người khác bóng dáng. Ngược lại đối phương khí tức trên người cùng hắn võ đạo lại vẫn cùng Bì già Đa La trước đây như thế. Chỉ có điều là thực lực trở nên mạnh mẽ mà thôi. Nếu như nói hắn thực sự là bị Phật Đà cho đoạt xác, cái kia ngày xưa Phật Đà đến tục cùng có thể mạnh đến trình độ nào? Lại có thể dễ dàng đoạt xác một tên thần kiều cảnh cường giả. Liền tỷ như lúc trước Ma Tôn đại nhân ngươi như vậy, nếu để cho ngươi đoạt xác, ngươi đến đoạt xác ta căn bản là không thể nào, thậm chí đoạt xác đã trọng thương Lữ Phá Thiên đều quá chừng, chỉ có Lãnh Vô Ma như thế một nguyên vốn là cùng ngươi có cùng nguồn gốc. Hơn nữa còn chỉ có dương thần cảnh tồn tại mới có thể để ngươi thuận lợi đoạt xác thành công. Đại Thiên Ma Tôn sờ sờ cầm nói, lão hòa thượng kia lúc trước xác thực là rất mạnh, đến thời điểm như thế này ta cũng không sợ mất mặt, thời kỳ thượng cổ ta với hắn từng giao thủ, ta cũng xác thực là đánh không lại lão hòa thượng kia. Có điều hắn coi như là mạnh, cũng chỉ là mạnh hơn ta trên như vậy một bậc mà thôi, nhưng cũng tuyệt đối không thể mạnh hơn nhiều như vậy. Cái kia Bì già Đa La ta cũng nhìn thấy, hắn tu luyện Bát Bộ Thiên Long Bí Điển chính là cái kia lão con lừa trọc công pháp bí truyền một trong. Nhưng môn công pháp này ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có hắn vài tên đệ tử đích truyền cũng là sẽ, vì lẽ đó cũng không thể xem là chứng cớ gì. Hơn nữa này Bì già Đa La trên người cũng không có cái kia lão con lừa trọc khí tức, đương nhiên điều này cũng có thể là bởi vì hắn cùng ta hiện tại đều là thần kiều. Vì lẽ đó ta mới không thể nhận biết được hắn khí tức trên người. Có điều Tô Tính tiểu tử, ngươi vẫn là cẩn thận một ít đi, tuy rằng ta không có chứng cứ, nhưng ta dám khẳng định, này Bì Già Đa La cùng Phật Đà cái kia lão con lừa trọc tuyệt đối có rất sâu quan hệ. Ngươi cùng Bì Già Đa La đối chiến chỉ là có thể cảm giác được thực lực của hắn rất mạnh. Nhưng hắn triển khai ra Bát Bộ Thiên Long Bí Điển nhưng là đã có thời đại thượng cổ Phật Đà mấy phần thần vận. Có thể nói hoặc là hắn chính là Phật Đà bản thân, hoặc là hắn chính là Phật Đà tự tay giáo dục ra đệ tử. Tô Tính gật gật đầu, những chuyện này thà rằng tin có không thể tin không, ngược lại sau khi hắn cũng có đối với Phạm Thiên Vực cảnh giác lên, này liền đầy đủ. Lúc này Tô Tính bỗng nhiên nói, đúng rồi Ma Tôn Đại Nhân, hiện tại ma đạo bên này ngươi đều đã thống nhất, Phật Đà lại sắp hiện thế, đạo tổ thậm chí cũng có thể xuất hiện, những này thượng cổ thông thiên cảnh cường giả lần lượt từng cái hiện thế. Có vẻ như bọn họ cùng ngươi có thể đều có không ít thù hận, ngươi liền không nghĩ tới muốn đi báo thù sao. Đạo môn cùng Phật môn Tô Tính có thể đều đắc tội không nhẹ, chuẩn xác điểm tới nói này đã không gọi đắc tội rồi, đều có thể được xưng là không chết không thôi thù hận. Đối phó loại này thời kỳ thượng cổ lão quái vật, Tô Tính trong lòng cũng là có chút không chắc chắn, vì lẽ đó hiện tại tối biện pháp ổn thỏa hoặc là chính là tăng cường thực lực của chính mình, hoặc là chính là đồng dạng lôi kéo tới như vậy một lão quái vật, Đại Thiên Ma Tôn chính là một cái lựa chọn tốt. Chương 1391, Thượng Cổ Bí Ẩn. Tô Tính ở trên giang hồ kẻ thù rất nhiều, hoặc là nói trên giang hồ những này khá lớn thế lực hầu như toàn cũng đã bị hắn đắc tội một cái, chỉ có Cửu Ngục Tà Ma bên kia cũng còn tốt, ngoại trừ Bạch Liên Giáo ở ngoài, cái khác Cửu Ngục Tà Ma với hắn cũng không có cái gì xung đột, đương nhiên Bạch Liên Giáo vẫn luôn là độc lập với Cửu Ngục Tà Ma ở ngoài, đám người kia khởi xướng phong đến liền ngay cả Cửu Ngục Tà Ma chính mình cũng giết. Trước mắt Đại Thiên Ma Tôn là thượng cổ những này thông thiên cảnh cường giả ở trong cái thứ nhất hiện thế, đồng thời vị này ở thời kỳ thượng cổ nhân duyên tuy nhiên không thể nói được được. Cùng người như vậy liên thủ, đúng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ có điều lúc này Đại Thiên Ma Tôn nhưng là nhìn Tô Tính tự tiếu phi tiếu nói, Tô Tính tiểu tử, ngươi đây là chuẩn bị kéo ta làm con cờ thí. Tô Tính lắc lắc đầu nói, không ai dám đi kéo ngày xưa ma đạo thủy tổ Đại Thiên Ma Tôn đi làm con cờ thí. Chuẩn xác điểm tới nói hẳn là minh hữu. Thứ ta nói thẳng, Ma Tôn Đại Nhân, ngươi ở thời kỳ thượng cổ đắc tội người có chút quá hơn nhiều, vì lẽ đó ngươi khi đó mới lưu lạc tới chính mình một thân một mình đi ám sát nhân hoàng cuối cùng còn ngã xuống mức độ. Nếu như lúc trước có thể liên thủ Phong Đô Đại Đế hoặc là Hạo Thiên Thượng Đế hai người này, ngươi tỷ lệ thành công có lẽ sẽ lớn một chút. Ở thời kỳ thượng cổ, ngoại trừ nhân hoàng bên ngoài, không có ai là có thể khinh thường quần hùng. Đại Thiên Ma Tôn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tô Tính nói, tiểu tử ngươi còn không thấy ngại nói ta. Ta ở thời kỳ thượng cổ đắc tội nhiều người, ngươi hiện tại đắc tội người liền ít đi. Theo ta được biết, ngươi gần như đem toàn bộ giang hồ đều đắc tội chứ. Nếu không, lần trước tại sao có thể có tứ đại thần kiều đến giết ngươi? Tô Tính lắc lắc đầu nói, có chút sai lệch, ta chỉ là đắc tội rồi phần lớn giang hồ thế lực mà thôi. Ít nhất còn có Dịch Kiếm Môn cùng địa phủ sẽ đứng phía ta bên này, chỉ bất quá bọn hắn hiện ở chưa từng xuất hiện mà thôi. Đại Thiên Ma Tôn suy nghĩ một chút nói, Tô Tính tiểu tử, nếu ngươi đều nói tới chỗ này, có vài thứ ta cũng sẽ không ẩn giấu, thời kỳ thượng cổ có chút bí ẩn liền ngay cả ta cũng không biết, Phật Đà cái kia lão con lừa trọc cùng đạo tổ cái kia lão mũi trâu bọn họ tính toán nhưng là phải so với ta thâm hơn nhiều, liền ngay cả ta đều đoán không ra bọn họ đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Thông thiên cảnh cũng là người liền có chính mình theo đuổi cùng dục vọng. Bản tôn xuất thân lai lịch ngươi có từng rõ ràng. Tô Tính lắc lắc đầu, đừng nói là Đại Thiên Ma Tôn, coi như là mấy vị khác thông thiên, người trên giang hồ cũng không rõ ràng. Nguyên bản thời kỳ thượng cổ lịch sử hẳn là rất hoàn chỉnh, chỉ có điều theo nhân hoàng bọn người tiến vào tiên vực, nhất thế hoàng triêu triệt để tan vỡ, liền ngay cả lịch sử truyền thừa đều xuất hiện kết thúc tầng, coi như nguyên bản là biết đến. Hiện tại cũng biến thành không biết. Đại Thiên Ma Tôn trong mắt lộ ra một vệt hồi ức vẻ nói, kỳ thực ở thượng cổ mấy vị kia thông thiên bên trong, ngoại trừ nhân hoàng. Liền chúc xuất thân của ta đê tiện nhất, ta kỳ thực nô lệ xuất thân. Nô lệ. Tô Tính trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc đến, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới vị này ma đạo thủy tổ xuất thân dĩ nhiên thật sự như vậy chi thấp. Đại Thiên Ma Tôn gật gật đầu nói, chính là nô lệ, mà là vẫn là yêu tộc nô lệ, không biết lúc nào liền sẽ chết loại kia. Thời kỳ thượng cổ chính là yêu tộc thống ngự thiên hạ, phần lớn nhân tộc đều là yêu tộc nô lệ, bị nuôi nhốt, dùng để hầu hạ cuộc sống của bọn họ sinh hoạt thường ngày. Đương nhiên có chút yêu tộc còn có thể làm cho người ta tộc một ít công pháp, chủ động để bọn họ tu luyện. Chỉ có điều những yêu tộc kia như thế làm không phải là xuất phát từ lòng tốt, mà là có chút yêu tộc thích ăn người, dưới cái nhìn của bọn họ, võ giả khí huyết mạnh mẽ, cơ thịt cường tráng, nhưng là phải so với người bình thường ăn ngon hơn nhiều. Nghe đến đó, Tô Tính lông mày không khỏi nhíu nhíu, hiển nhiên thời kỳ thượng cổ tàn khốc nhưng là phải so với hắn tưởng tượng ở trong thảm hơn nhiều. Đại Thiên Ma Tôn tiếp tục nói, bản tôn xem như là khá là may mắn, không có được chọn chúng ăn đi, trái lại là trong bóng tối ẩn giấu thực lực sau khi giết chết một tên yêu tộc quản sự. Nuốt lấy máu thịt của hắn, cảnh giới tăng vọt sau khi thoát đi. Ta cái mạng này vốn là nhặt được, bản tôn cũng không có lớn như vậy lý tưởng, từ xưa đến nay, ta nguyên tắc liền chỉ có một, cái kia chính là ai bảo ta sống không nổi, vậy ta cũng như thế muốn cho hắn sống không nổi. Nói tới chỗ này, Đại Thiên Ma Tôn quanh thân từng sợi khủng bố ma khí không tự chủ được tung bay mà ra, sức mạnh to lớn thậm chí để Tô Tính đều có loại trong lòng phát lạnh cảm giác. Ngóng nhìn phương xa, Đại Thiên Ma Tôn lạnh nhạt nói, lúc trước yêu tộc muốn ăn ta, ta không muốn bị coi như đồ ăn. Vì lẽ đó ta liền trước hết giết hắn, lại coi hắn là thành đồ ăn. Lúc trước người kia Hoàng Lão Nhi quá mức bá đạo, nhất định phải đem ta bước đến tuyệt lộ đi, vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể liều mạng với hắn. Đây là bản tôn đi con đường, cùng những người khác không giống, nếu là không ai buộc ta, ta lại không phải ăn no rửng mỡ, không phải muốn đi tìm nhân hoàng phiền phức, còn liên lụy toàn bộ ma đạo bị chính đạo không cho. Theo ta so với, Phật Đà cái kia lão con lừa trọc cùng đạo tổ cái kia lão mũi trâu nhưng là phải khôn khéo hơn nhiều, bọn họ lúc trước đứng nhân hoàng bên kia là bởi vì là chiều hướng phát triển. Ở lúc trước thời đại kia, hoặc là cũng chỉ có thể đứng ở nhân hoàng bên kia, như vậy cũng chỉ có thể giống như ta bị nhân hoàng diệt trừ. Chỉ có điều bằng vào ta đối với hai người bọn họ hiểu rõ, hai người kia tuyệt đối không phải loại kia sẽ đành phải với người dưới tồn tại. Bọn họ nghĩ tới so với ta muốn nhiều, bản tôn theo đuổi chỉ là một đời an ổn, mà bọn họ nhưng là muốn vượt qua thông thiên, theo đuổi cái kia vô thượng cảnh giới, vì cái kế hoạch này, bọn họ đến tột cùng làm những gì, điểm ấy ta có thể đoán không ra đến. Lúc trước ta trước khi chết lưu có một con đường sống. Hiện tại may mắn một lần nữa hiện thế, ta cũng không muốn đi với bọn hắn lại tiếp tục tranh cướp. Nếu như có thông thiên cảnh cơ duyên xuất thế, ta tự nhiên sẽ đến cướp đoạt, dù sao đó là ta đã từng đến cảnh giới. Vì lẽ đó đợi được trùng vừa mới thăng cấp đến thông hôm sau, cái kia đám người điên muốn làm cái gì ta liền mặc kệ, ngược lại chỉ cần bọn họ chớ chọc đến ta là tốt rồi. Tô Tính ở một bên gật gật đầu, hắn hiện tại xem như là rõ ràng Đại Thiên Ma Tôn ý nghĩ, nói thật hắn cũng là rất kinh ngạc, không nghĩ tới chân chính Đại Thiên Ma Tôn dĩ nhiên là một người như vậy. Trước người trong ma đạo để cho người giang hồ ấn tượng đều là cực ác cực kỳ, giả tâm bừng bừng hạng người, nhưng ai thừa muốn thân là ma đạo thủy tổ Đại Thiên Ma Tôn theo đuổi kỳ thực chỉ là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người mà thôi. Kỳ thực lấy công pháp đến quyết định thiện ác bản thân liền là một cái hoang đường đến cực điểm sự tình. Ma đạo võ giả có lẽ sẽ bởi vì ma công ảnh hưởng mà trở nên làm việc có chút cực đoan, có chút bởi vì áp chế không nổi ma công phản vệ thậm chí sẽ triệt để rơi vào ma đạo ở trong. Nhưng như Đại Thiên Ma Tôn loại này cấp bậc tồn tại. Ma đạo ở trên người hắn chỉ là một loại võ đạo, một cái công cụ, hắn lại làm sao có khả năng sẽ bị một cái công cụ ảnh hưởng. Vì lẽ đó Đại Thiên Ma Tôn nói tới tất cả cùng hắn làm tất cả kỳ thực đều với hắn ma đạo thân phận không có quan hệ. Bất luận hắn làm cái gì, hắn cũng chỉ là Đại Thiên Ma Tôn mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Mà lúc này Tô Tính vẫn còn có chút tò mò hỏi, nhân hoàng xuất thân cũng không tốt. Người kia hoàng là cỡ nào xuất thân? Đại Thiên Ma Tôn cười hắc hắc nói, nhân hoàng lão nhi tuổi tác muốn lớn hơn so với ta, lúc trước ta mới từ yêu tộc nơi đó trốn ra được thì. Nhân hoàng lão nhi cũng đã nhân tộc một phe thế lực lãnh tụ. Nghe nói hắn xuất thân nguyên bản là không kém, chính là ngày xưa nhân tộc cổ lão nhất đại tộc Khương gia huyết mạch, có điều hắn nhưng có chút đặc thù, phụ thân hắn chính là Khương gia dòng chính đệ tử, nhưng mẫu thân hắn nhưng là một tên hóa hình đại yêu. Sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó, nhân hoàng cha mẹ tất cả đều chết rồi, hắn ở Khương gia bên trong cũng là lướt qua càng thê thảm hơn, dù sao khi đó nhân tộc bầu không khí ngươi cũng biết, hắn thân là nhân tộc cùng yêu tộc hậu duệ, ở Khương gia quá liền có thể tưởng tượng được. Có điều sau đó một ít chuyện ta liền không rõ ràng, ngược lại lúc trước Khương gia rất quỷ dị bị yêu tộc công phá, vô số trận pháp cùng bí bảo nhưng đều không có phát huy ra tác dụng nên có đến. Sau đó toàn bộ Khương gia đều bị tàn sát hầu như không còn, chỉ có nhân hoàng một người chạy trốn, từ cái kia sau khi hắn liền đánh nên vì Khương gia báo thù cờ hiệu mời chào rất nhiều trên giang hồ cường giả, võ thuật lực càng kinh doanh càng lớn, cuối cùng thậm chí muốn so với những kia cổ lão nhân tộc gia tộc còn cường thịnh hơn. Có điều bằng vào ta đối với nhân hoàng lão nhi hiểu rõ, đừng xem kẻ này ở thời kỳ thượng cổ dẫn tới ngàn tỷ người ca tụng. Nhưng trên thực tế cũng là lòng dạ độc ác khẩn. Lúc trước sau lưng của hắn cái kia Khương gia là làm sao diệt nhưng là tương đương đáng giá cân nhắc, bản tôn thậm chí hoài nghi cái kia yêu tộc chính là hắn đưa tới, thậm chí hắn còn ở trong đó động chân động tay, dẫn đến Khương gia trận pháp cùng các loại lá bài tẩy đều vô dụng đi ra. Tô Tính gật gật đầu, trước hắn đối với thượng cổ những bí ẩn này cùng cố sự loại hình đồ vật kỳ thực cũng không phải như vậy coi trọng, chuyện của chính mình đều không quản được, còn có lòng thanh thản đi quản thượng cổ những kia đã phát sinh cố sự. Có điều hiện tại những kia cường giả thời thượng cổ dồn dập hiện thế, tìm hiểu một chút những thứ đồ này nhưng là rất hữu dụng, dù sao biết người biết ta mà. Mà ngay ở Tô Tính trở lại Tây Bắc Đạo thì, liên quan với Giang Nam Đạo chuyện xảy ra cũng là ở Lục Phiến Môn đổ thêm dầu vào lửa dưới truyền khắp toàn bộ giang hồ. Những năm này trên giang hồ đỉnh cấp thế lực nhưng là đánh hỏng bét, những năm trước đây có tứ đại thần kiều muốn vây giết Tô Tính. Kết quả hiện tại Tô Tính liền dẫn Đại Chu cùng Cửu Ngục Tà Ma đánh tới cửa rồi, hơn nữa đối phương vẫn là danh tiếng rất lớn Hoàng Thiên Vực. Phải biết ở trên giang hồ ở trong, có chút cấp thấp võ giả thậm chí đối với 12 tiên vực đều không cái gì ấn tượng, dù sao bọn họ chỉ là người ngoại lai. Nhưng Hoàng Thiên Vực có thể liền không giống, một câu ngày xưa nhân Hoàng Hậu Duệ liền đủ để giải thích bất cứ chuyện gì, đồng thời nhân Hoàng Hậu Duệ bốn chữ này còn mang theo một tầng vần sáng. Kết quả hiện tại đây, Hoàng Thiên Vực dĩ nhiên thật sự suýt chút nữa bị Tô Tính liên thủ Đại Chu còn có Cửu Ngục Tà Ma bị diệt, ở Hoàng Thiên Vực chịu thua một khắc đó, này cái gọi là nhân Hoàng Hậu Duệ vần sáng liền đã biến mất rồi. Hơn nữa điểm ấy cũng vừa hay là Lục Phiến Môn muốn làm. Dù sao họ Khương bộ tộc nhân Hoàng Hậu Duệ vần sáng thực sự là quá dày đặc, Đại Chu không đem tầng này vần sáng cho xóa, bọn họ lại làm sao có khả năng an tâm. Ngược lại ở những này đồn đại ở trong, Đại Chu cũng không có cố ý đi làm giả, Hoàng Thiên Vực thất bại là thật sự, thừa nhận bọn họ Đại Chu địa vị cũng là thật sự. Đối với chuyện như vậy Hoàng Thiên Vực tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không có biện pháp khác, dù sao sự tình đều là thật sự, Đại Chu bên kia cũng chỉ là tăng nhanh truyền bá tốc độ cùng phạm vi mà thôi. Đối với hiện tại Hoàng Thiên Vực tới nói, nghỉ ngơi lấy sức mới là trọng yếu nhất, bằng không mặt mũi làm mất đi không tính. Nơi này tử khả năng đều không tìm về được. Giang hồ ngoại giới các loại đồn đại Tô Tính tuy rằng cũng nghe được, nhưng hắn nhưng không có làm sao lưu ý, Đại Chu tâm tư hắn biết, ngược lại chỉ cần Đại Chu bên này không đối với mình sái kế vặt cái kia liền không có vấn đề. Đương nhiên lấy hiện tại Đại Chu thực lực và Đại Chu những người kia cũng không có khả năng lắm sẽ đi trêu chọc Tô Tính. Thực lực mạnh nhất Tiết Chấn Nhạc từ trước đến giờ không thích đi quản những thứ ngổn ngang kia sự tình. Mà Triệu Vũ Niên cùng Thiết Ngạo cùng Tô Tính trong lúc đó quan hệ coi như không tệ. Kỳ thực Cơ Huyền Viễn trước đây cùng Tô Tính quan hệ cũng coi như không tệ, nhưng từ khi Tô Tính cùng họ Cơ hoàng tộc triệt để trở mặt sau khi, quan hệ của song phương liền không cần nhiều lời. Có điều Cơ Huyền Viễn cũng không phải ngớ ngẩn, nếu là không có bất ngờ, hắn cũng là không sẽ chủ động đến trêu chọc chính mình. Ở trở lại Tây Bắc Đạo sau khi, Tô Tính lập tức tìm đến Hoàng Bỉnh Thành. Lý Phôi còn có hơn 10 tên ám vệ, Tây Bắc quân thống lĩnh trầm giọng nói, phàm là Tây Bắc đạo dưới trướng tất cả sức mạnh. Lập tức bắt đầu tập kết, chuẩn bị tấn công tạo hóa đạo môn. Nghi là Phật Đà Bì Già Đa La xuất thế, hiện tại Tô Tính cũng là có chút bận tâm tạo hóa đạo môn bên kia sẽ có hay không có biến hóa gì đó, vì lẽ đó vẫn là sấn lúc này kia, tiên hạ thủ vi cường. Từ thù riêng tới nói, lúc trước Lý Bá Dương muốn giết hắn Tô Tính. Mối thù này Tô Tính nhất định sẽ báo. Hơn nữa còn có hệ thống nhiệm vụ ở Chu Thiếu Lâm, diệt tạo hóa, Này đồ Phật diệt đạo nhiệm vụ sau khi hoàn thành, này một làn sóng khen thưởng có thể khiến Tô Tính thực lực của tự thân tiến nhanh. Tô Tính này một mạng khiến để ở đây đều sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Là tạo hóa đạo môn lại chọc tới Tô Đại Nhân. Như thế qua loa liền tuyệt đối muốn đối với tạo hóa đạo môn động thủ. Hoàng Bỉnh Thành cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Đại Nhân, chúng ta liền như thế trực tiếp điều binh khiển tướng, lập tức công lên tạo hóa đạo môn. Tô Tính gật gù, một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp nói, đương nhiên, bằng không ngươi còn muốn như thế nào nữa. Lại làm một ít mưu kế cạm bẫy loại hình chờ tạo hóa đạo môn vào cuộc. Chưa dùng tới phiền phức như vậy. Tô Tính vung tay lên, lạnh lùng nói, lúc trước diệt Thiếu Lâm tự cho nên ta để Tô Tử Thần đi vào nằm vùng. Trước tiên phá hủy Thiếu Lâm tự căn cơ, đó là bởi vì Thiếu Lâm tự tự thân lá bài tẩy liền không yếu, còn có Thích Đạo Huyền Lão Hòa Thượng kia ở bên cạnh quản việc không đâu. Thực lực không bằng, không chắc chắn thời điểm tự nhiên không thể liều mạng, dùng những kia âm mưu quỷ kế đến suy yếu một ít thực lực của đối phương vẫn là có thể. Nhưng hiện tại ta Tây Bắc Đạo đã binh cường mã tráng, ta tự thân cũng là thực lực đại tiến, mà tạo hóa đạo môn có cái gì? Chỉ có điều là một chân võ mà thôi. Thực lực như vậy mà thôi, ta Tây Bắc Đạo đã có thể nghiền ép toàn bộ tạo hóa đạo môn. Đã như vậy, vậy còn lấy cái gì tính toán cạm bẫy, trực tiếp đánh tới đi chẳng phải là càng bất việt. Nếu như Huyền Thiên Vực dám cản, vậy ta chính là trước hết giết Triệu Cửu Lăng. Nếu như Thái Thượng Đạo Môn dám cản, vậy ta cũng không ngại đi lĩnh giáo một hồi vị kia Thái Thượng Đạo Môn trưởng giáo Huyền Trần Tử thực lực. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút vị kia bế quan trăm năm, đến tột cùng bế thành cái gì dáng dấp. Bất kể là giang hồ vẫn là triều đình, làm việc đơn giản chính là vương đạo, bá đạo cùng tà đạo này mấy cái đường có thể đi. Tô Tính không phải vương giả. Cái gọi là vương đạo không thích hợp hắn, trái lại là này tà đạo tương đối thích hợp Tô Tính. Nhưng này cũng chỉ là ở Tô Tính thực lực không đủ thời điểm mới sẽ làm một ít âm mưu quỷ kế để đền bù một hồi về mặt thực lực chênh lệch. Mà đến hiện tại, tạo hóa đạo môn đối với Tô Tính tới nói đã không coi là cái gì, thời điểm như thế này còn phế cái kia khí lực đi bố cục làm gì. Còn không bằng trực tiếp ra tay làm đến bất việt. Vì lẽ đó lần này Tây Bắc Đạo toàn quân điều động, không gạt được toàn bộ giang hồ, cũng không cần gạt, thoải mái trực tiếp đem Tô Tính muốn tiêu diệt tạo hóa đạo môn một chuyện tuyên cáo đi ra ngoài. Này liền đầy đủ. Tô Tính đối với Hoàng Bỉnh Thành Đạo, chiêu cáo giang hồ một chuyện, những chuyện khác không cần nhiều lời, chỉ dùng ba chữ liền đầy đủ, diệt tạo hóa. Hoàng Bỉnh Thành gật gù, lập tức đi ra ngoài bố trí, mà cái khác ám vệ cùng Tây Bắc quân võ giả cũng là một mặt vẻ hưng phấn. Tây Bắc đạo không dưỡng rác rưởi, bất kể là ám vệ vẫn là Tây Bắc quân, thậm chí là huyết thần giáo, những thế lực này ở trong duy nhất lên cấp phương thức liền chỉ có hai cái, một là thực lực, một là công lao. Nếu như ngươi có kinh tài tuyệt diễm thực lực, vậy dĩ nhiên sẽ bị mặt trên coi trọng đề bạt. Ngược lại ngươi nếu là không có những thứ đồ này, cái kia cũng chỉ có thể chờ mong dựa vào quân công đến lên cấp. Vì lẽ đó hiện tại vừa nghe đến muốn tiến công tạo hóa đạo môn, ở đây những võ giả này không phải sợ hãi, càng nhiều nhưng là hưng phấn. Chờ đến Hoàng Bỉnh Thành đem Tô Tính triệt để chiêu cáo thiên hạ sau khi, trên giang hồ mọi người thế mới biết cái gì gọi là một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Hoàng Thiên Vực bên này vừa mới vừa bị công phá, bên kia Tô Tính dĩ nhiên lại muốn đối với tạo hóa đạo môn ra tay, Tô Tính đây là chuẩn bị đem lúc trước với hắn có cừu oán thế lực tất cả đều một lưới bắt hết. Trên giang hồ mọi người đã không biết nên hình dung như thế nào lần này Tô Tính cách làm được rồi, dù sao tạo hóa đạo môn ở trên giang hồ địa vị rất đặc thù, tuy rằng không tính là võ lâm chí tôn, nhưng gần trăm năm qua, tạo hóa đạo môn nhưng đều là vua không ngai. Chính là công nhận giang hồ đệ nhất đại phái, thậm chí ngay cả Thiếu Lâm tự danh tiếng đều ép xuống, kết quả hiện tại nhưng phải bị Tô Tính đánh tới môn đi. Nếu là lấy trước bọn họ nhất định sẽ nói một tiếng ngông cuồng, nhưng hiện ở người xuất thủ nhưng là Tô Tính, ai lại dám nói hai chữ này? Ai lại có tư cách đi nói hai chữ này? Lúc trước Tô Tính liền đã từng nói muốn trước tiên tru Thiếu Lâm, sau diệt tạo hóa. Câu này khẩu hiệu lúc trước có không ít người đều cho rằng này Tô Tính là thất tâm phong, chuyện này căn bản là một chuyện cười mà thôi. Kết quả đây. Những năm gần đây, Tô Tính ba trên Thiếu Lâm tự, mỗi một lần cũng làm cho Thiếu Lâm tự bị trọng thương, cuối cùng chém giết Huyền Khổ, triệt để diệt Thiếu Lâm tự, Như chiến tích này bãi ở đây, ai có thể nói Tô Tính nói ra là chuyện cười. Trước vẫn luôn có người lên án Tô Tính ngoài miệng nói mình nói lời giữ lời, nhưng kết quả nhưng là không nói đạo nghĩa. Trở mặt không quen biết. Nhưng có người nhưng là thống kê quá, chỉ cần là Tô Tính nói hắn muốn giết người, hắn muốn tiêu diệt thế lực, cũng không có thể vẫn sống sót, một lần giết không được liền hai lần giết không được vậy thì ba lần. Ở giết người phương diện này, Tô Tính cũng coi là trên là nói lời giữ lời. Thậm chí còn có người biên một đoạn văn, cố ý để hình dung Tô Tính, cái kia chính là Ninh Ngộ Diêm La Vương, Mạc Nhạ Tây Bắc Vương. Diêm La Vương ít nhất vẫn là giảng quy củ, nhưng này Tây Bắc Vương Tô Tính nếu là muốn giết ngươi, dù cho ngươi là ngày xưa Võ Lâm Chí Tôn, dù cho là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng là tránh không thoát. Mãi đến tận hiện tại mọi người mới trực quan biết được Tô Tính trong tay nắm giữ thế lực đã triệt để có thể nói là ngự trị ở giang hồ đỉnh cao. Trước đây Tô Tính đối phó Thiếu Lâm Tự thời gian ít nhất còn có thể dùng một ít âm mưu quỷ kế đến suy yếu một hồi Thiếu Lâm Tự căn cơ thực lực, kết quả hiện tại đây. Hết thảy đều không cần, chỉ có ba chữ, diệt tạo hóa. Này liền đã đủ. Trực tiếp đường đường chính chính nói cho tạo hóa đạo môn, ta chính là muốn tới diệt ngươi, hoặc là ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sau khi bị giết. Hoặc là ngươi cũng chỉ có thể trốn, từ bỏ chính mình sơn môn, từ bỏ truyền thừa của chính mình, như chó mất chủ như vậy đào tẩu, như vậy hay là vẫn có thể sống tạm một nhóm người. Chỉ tiếc người sau, tạo hóa đạo môn bên trong có lẽ sẽ có người như thế nghĩ, nhưng hiện tại tạo hóa đạo môn đại trưởng giáo Trương Bá Đoan nhưng là tuyệt đối không cho phép có người làm như vậy. Lúc này tạo hóa đạo môn bên trong, hết thảy người đều đã biết rồi Tây Bắc đạo tin tức truyền đến. Chuyện này trên giang hồ cũng đã lưu truyền sôi sùng sục. Tây Bắc đạo nơi đó chính đang tập kết quân đội chuẩn bị hướng về tạo hóa đạo môn đánh tới. Dọc theo đường đi mặc kệ là Đại Chu triều đình vẫn là giang hồ tông môn hết thảy cho đi, lớn như vậy uy thế chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn thấy. Vì lẽ đó lúc này tạo hóa đạo môn bên trong đã là lòng người bàng hoàng. Cho tới nay tạo hóa đạo môn đều là kiêu ngạo, đối với tạo hóa đạo môn tới nói, bọn họ tuy rằng không có được xưng Võ Lâm Chí Tôn, nhưng thiên hạ ngày nay, chỉ cần bọn họ tạo hóa đạo môn xưng thứ hai, thì có ai dám đi xưng số một. Chỉ có điều là bởi vì đạo môn thanh tịnh vô vi, không muốn đi tranh cướp những này hư vô quyền thế mà thôi, nếu không thì. Này Võ Lâm Chí Tôn vị trí còn ai có tư cách tọa? Thiếu Lâm Tự. Bại tướng dưới tay mà thôi. Chỉ có điều theo Lý Bá Dương tiến vào tiên vực mảnh vỡ bên trong, mà cái khác tiên vực võ giả hạ giới. Tất cả những thứ này sự tình làm cho toàn bộ tạo hóa đạo môn bầu không khí cũng là trở nên hơi vi diệu lên. Cho đến lúc này hậu tạo hóa đạo môn nhân tài biết, trước đây bọn họ có thể bảo đảm chính mình ở trên giang hồ địa vị dựa vào kỳ thực cũng không phải chính bọn hắn, mà là Lý Bá Dương uy thế. Tạo hóa đạo môn có Lý Bá Dương một người liền có thể lực ép thiên hạ tông môn, nhưng nếu là không còn Lý Bá Dương đây, Trương Bá Đoan chỉ có thể gian nổi nửa cái tạo hóa đạo môn. Vẫn là ở Lý Bá Dương ra tay giúp đỡ tình huống, mà ngoại trừ Trương Bá Đoan ở ngoài, toàn bộ tạo hóa đạo môn dĩ nhiên không có một người có thể nâng lên này lá cờ lớn. Chuyện này kỳ thực từ khi Lý Bá Dương đi rồi Trương Bá Đoan liền đã phát hiện, cái khác tạo hóa đạo môn đệ tử cũng phát hiện, có điều chuyện như vậy cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết, nhất định phải trải qua mấy đời người bồi dưỡng, như vậy mới có thể tìm ra một thậm chí là mấy cái có thể nâng lên tạo hóa đạo môn đại kỳ đệ tử đến. Vì lẽ đó ở Lý Bá Dương đi rồi, tạo hóa đạo môn ban này đệ tử ngược lại cũng không có quan chìm đắm ở ngày xưa tạo hóa đạo môn vinh quang bên dưới làm mưa làm gió. Chỉ cần là hơi hơi có một ít kiến thức võ giả liền bắt đầu so với dĩ vãng càng thêm khắc khổ tu luyện. Nhưng vấn đề là hiện tại để cho tạo hóa đạo môn thời gian có chút quá đoạn. Chưa kịp tạo hóa đạo môn cảm giác được áp lực, lại sinh ra mấy cái có thể nâng lên tông môn tuấn kiệt đệ tử. Bên này Tô Tính cũng đã đánh tới cửa rồi. Tô Tính không phải là hạng người vô danh, bọn họ tạo hóa đạo môn túc địch Thiếu Lâm Tự cũng đã bị Tô Tính cho diệt, trước bọn họ có mấy người còn ở cười trên sự đau khổ của người khác, kết quả trong nháy mắt, chuyện này liền lại rơi xuống bọn họ trên đầu đến rồi. Trước mắt bọn họ tạo hóa đạo môn nhưng là liền một thần kiều đều không có, điều này làm cho bọn họ lấy cái gì để trấn trụ Tô Tính. Vì lẽ đó tin tức này vừa ra, toàn bộ tạo hóa đạo môn trực tiếp liền lộn xộn, đệ tử lòng người bàng hoàng, còn lại những kia dung thần cảnh cùng dương thần cảnh lão bối võ giả cũng là trong lòng không chắc chắn, có chút rêu rao lên lấy chết tương bác, còn có một chút nhưng là kiến nghị tạo hóa đạo môn tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ cần sống sót, tất cả đều dễ nói chuyện. Ngược lại đâu đâu cũng có tùm la tùm lung một mảnh, nguyên bản đạo môn thánh địa hiện tại nhưng là tràn ngập sợ hãi tâm tình. Trương Bá Đoan bên này còn không nghĩ tới đối sách, nhưng cũng chỉ có thể trước tiên đứng ra trấn áp tình cảnh, bằng không bên kia Tô Tính còn không đánh vào đến, bọn họ tạo hóa đạo môn chính mình trước hết lộn xộn. Tạo hóa đạo môn trung ương trong đại điện, một vị đạo tổ tượng thần cung phụng ở trong điện, chu vi hương hỏa lượn lờ, sương mù mông lung có loại mờ ảo cảm giác. Nhưng lúc này bên trong tòa đại điện này tình hình nhưng là cùng đạo môn thanh tịnh cùng mờ ảo không có quan hệ gì, hơn 10 tên dương thần cảnh võ giả còn có mấy ngàn tên hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh võ giả đều là tập hợp ở bên trong tòa đại điện này ồn ào không ngớt. Bọn họ chính là toàn bộ tạo hóa đạo môn hết thảy trung kiên sức chiến đấu. Hắn Tô Tính thật là to gan. Thật sự cho rằng hắn có thể diệt Thiếu Lâm tự, làm cho Hoàng Thiên Vực chịu thua liền vô địch thiên hạ. Lần này hắn lại dám đến ta tạo hóa đạo môn làm càn, cái kia liền để hắn có đi mà không có về. Ta tạo hóa đạo môn bên trong gần vạn năm tích lũy, vô số lá bài tẩy, lẽ nào đánh không lại hắn Tô Tính sao? Chúng ta tạo hóa đạo môn lấy cái gì địch? Trưởng giáo đi rồi, chúng ta trong tông môn nhưng là liền một tên thần kiều cảnh cường giả đều không tìm ra được, coi như là nắm chắc bài. Cái kia ít nhất cũng phải có thể đem này lá bài tẩy phát huy ra uy năng người chứ. Huống hồ trước Tô Tính tiến công Hoàng Thiên Vực, kết quả làm sao? Hoàng Thiên Vực thân là nhân hoàng hậu duệ, còn không phải là bị Tô Tính trực tiếp công phá, ở có Phạm Thiên Vực bị già Đa La nhúng tay tình huống, lúc này mới đổi được chịu thua kết cục. Dưới cái nhìn của ta, chúng ta tạo hóa đạo môn vẫn là sớm làm thất bại dự định đi, đỡ phải thật bị Tô Tính công phá, ta tạo hóa đạo môn một mạch truyền thừa nhưng là đúng là muốn tuyệt. Nói láo. Ngươi đây là trường người khác chí khí. Diệt uy phong mình. Hai vị không cần lại ầm ĩ, Trần Sư Huynh nói rất đúng, trước mắt chúng ta là thật đánh không lại cái kia Tô Tính, còn không bằng tạm thời bỏ chạy, tạm gác lại hữu dụng thân thể, chờ trưởng giáo sau khi trở về lại mang theo chúng ta báo thù. Bằng không mạng người cũng chỉ có một cái, chết rồi, vậy coi như thật sự cái gì đều không rồi. Hừ. Hạng người ham sống sợ chết. Tạo hóa đạo môn chính là tổ tiên lưu, cũng là chúng ta sơn môn vị trí. Sơn môn ở, người liền ở, sơn môn không còn, tạo hóa đạo môn vẫn là tạo hóa đạo môn sao? Nếu là cần từ bỏ sơn môn mới có thể tham sống sợ chết. Vậy ta chờ thà rằng cùng cái kia Tô Tính quyết một trận tử chiến. Một đám người nói nhau nhau ồn ào, ngược lại cái gì cũng nói, kỳ thực trong này đại thể cũng chính là chia làm hai phái, một phái muốn liều mạng mạnh mẽ chống đỡ, một phái nhưng là muốn tạm thời tránh lui. Nói tóm lại vẫn là người trước chiếm thượng phong, dù sao đều là tạo hóa đạo môn bồi dưỡng được đến đệ tử tinh anh, tuy rằng không phải mỗi cái đều thấy chết không sờn, nhưng cũng không có nhiều như vậy hạng người ham sống sợ chết. Kỳ thực những kia quyết định muốn tạm thời tránh lui người cũng không phải rất sợ chết. Bọn họ trong đó có lẽ có người là thật sự sợ chết, nhưng trong đó phần lớn vẫn là muốn tạm thời bảo toàn tạo hóa đạo môn thực lực, đợi được Lý Bá Dương trở về sau khi lại đi báo thù. Bởi vì Huyền Khổ đã trở về, dưới cái nhìn của bọn họ, liền ngay cả thực lực không bằng Lý Bá Dương Huyền Khổ cũng đã trở về, vậy bọn họ gia trưởng giáo sớm muộn cũng là sẽ trở về, đến thời điểm dĩ nhiên là có thể cùng Tô Tính toán sổ cái. Liền ở tại bọn hắn xảo dị thường hỗn loạn thời gian, Trương Bá Đoan lệ quát một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Gầm lên một tiếng, trực tiếp chấn động đến mức toàn bộ nghị sự đại điện ầm ầm vang vọng. Ở đây những kia tạo hóa đạo môn võ giả lúc này mới rốt cục ngậm miệng lại. Nhìn trong đại điện mọi người, Trương Bá Đoan thở dài một cái khí nói, cũng không cần tranh luận, ta đã có quyết định, lần này mặc kệ Tô Tính mang đến thế lực mạnh bao nhiêu, ta tạo hóa đạo môn đến tột cùng có thể không chống đỡ được, ngược lại lần này ta tạo hóa đạo môn là sẽ không lùi, cho dù chết, cũng phải chết ở này tạo hóa đạo môn bên trong. Nhìn chung quanh một tuần, Trương Bá Đoan quay về ở đây những kia tạo hóa đạo môn võ giả trầm giọng nói, ngày xưa Thiếu Lâm tự ở Tô Tính đánh tới sơn môn thì. Huyền Minh cùng Huyền Chân đều có cùng Tô Tính liều mạng một lần quyết tâm, lẽ nào hiện tại ta tạo hóa đạo môn sẽ không có sao? Ở lại chỗ này chúng ta hay là không thủ được tạo hóa đạo môn, Nhưng chúng ta nhưng có thể bảo vệ tạo hóa đạo môn rễ, cái, tạo hóa đạo môn hồn. Coi như trận chiến này chúng ta đều chết ở nơi này, nhưng chỉ cần có sư huynh ở, hắn liền có thể trùng kiến một tạo hóa đạo môn, tái hiện ta tạo hóa đạo môn huy hoàng. Phản chi chúng ta nếu là chạy trốn, vậy chúng ta tạo hóa đạo môn hồn liền không còn, dũng khí liền không còn, như vậy tức khiến cho chúng ta có thể sống tạm. Bồi dưỡng được đến, cũng chỉ có điều là một đám hạng người ham sống sợ chết mà thôi. Ở đây những kia tạo hóa đạo môn đệ tử tất cả đều lặng lẽ, bất luận lúc này bọn họ đến cùng là quyết định tử thủ tạo hóa đạo môn, vẫn là muốn tạm thời tránh mũi nhọn thoát thân, cũng đều là nhận rồi Trương Bá Đoan lời nói này. Gặp phải tình huống như thế, người khác hay là có thể ném mất tông môn thoát thân, tỉ như cửu ngục tà ma nếu là làm ra chuyện như vậy, cái khác người giang hồ không sẽ kỳ quái, nhưng chỉ có bọn họ tạo hóa đạo môn không được, không có lý do gì, chỉ bởi vì bọn họ là tạo hóa đạo môn. Trương Bá Đoan thở dài một tiếng nói, lời tuy như vậy, nhưng chúng ta tạo hóa đạo môn nhưng cũng không thể ngồi chờ chết, liền như thế chờ chết. Chọn lựa ra 100 tên thế hệ tuổi trẻ đệ tử đi ra, tốt nhất đều là tiên thiên cùng cảnh giới hậu thiên, do người mang theo bọn họ đi Thái Nhất Đạo Môn, đi sang một bên tìm Thái Nhất Đạo Môn cầu viện, một bên để những đệ tử này tạm thời ở tại Thái Nhất Đạo Môn, cũng coi như là vì ta tạo hóa đạo môn lưu lại cuối cùng một tia hương hỏa. Phía dưới có người chần chờ nói, nhưng là Thái Nhất Đạo Môn lần này sẽ xuất thủ sao? Tuy rằng Thái Nhất Đạo Môn cùng tạo hóa đạo môn đều là tứ đại đạo môn một trong. Nhưng Thái Nhất Đạo Môn là cái gì đức hạnh, tạo hóa đạo môn đệ tử nhưng là rất rõ ràng. Đừng nói là bọn họ tạo hóa đạo môn bị diệt, e là cho dù là giang hồ hảo kiếp đến, Thái Nhất Đạo Môn phỏng chừng đều không sẽ ra mặt, đám người kia tu luyện đạo quá mức cực đoan, ở tạo hóa đạo môn người xem ra, bọn họ có lúc có thể so với ma đạo càng như là kẻ điên. Trương Bá Đoan lắc lắc đầu nói, Thái Nhất Đạo Môn phương thức làm việc các ngươi là rõ ràng, đối phương sẽ không xuất thủ ta cũng nói không chừng. Có điều coi như đối phương không ra tay, nhưng ít nhất đại gia đều là đạo môn một mạch. Để bọn họ thu nhận giúp đỡ một hồi ta tạo hóa đạo môn cuối cùng một ít đệ tử bọn họ hẳn là sẽ không từ chối, dù sao điều này cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Trương Bá Đoan xoay người rồi hướng một tên đệ tử nói, ngươi mang người đi Huyền Thiên Vực đi một chuyến, cầu Huyền Thiên Vực vực chủ Triệu Cửu Lăng ra tay giúp đỡ. Sau đó ta tạo hóa đạo môn đồng ý lấy ra ta tạo hóa đạo môn hết thảy công pháp bí điển cùng với cùng chung. Lời vừa nói ra, ở đây đông đảo đệ tử nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, dùng không dám tin tưởng mục chỉ nhìn Trương Bá Đoan, bọn họ cũng không nghĩ tới Trương Bá Đoan dĩ nhiên sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến. Một tông môn công pháp điển tịch đối với cái này tông môn trọng yếu bao nhiêu vậy cũng không cần nhiều lời, hiện tại Trương Bá Đoan dĩ nhiên đồng ý đem lấy ra cho Huyền Thiên Vực cùng chung. Có thể tưởng tượng được Trương Bá Đoan hiện tại áp lực lớn bao nhiêu. Xem đến phía dưới còn có một chút ồn ào, Trương Bá Đoan khẽ quát, tất cả câm miệng. Công pháp truyền thừa chỉ cần ở trong tay chúng ta, vậy ta tạo hóa đạo môn vẫn là tạo hóa đạo môn, coi như Huyền Thiên Vực cầm ta tạo hóa đạo môn công pháp, không có ta tạo hóa đạo môn những này tiền bối võ giả chỉ điểm, bọn họ cũng vẫn là khó có thể nhập môn. Bọn họ có thể làm nhiều liền chỉ là bằng vào ta tạo hóa đạo môn công pháp đi dung hợp Huyền Thiên Vực tự thân công pháp, loại suy, tăng cường tự thân. Liền tỷ như hiện tại chúng ta tạo hóa đạo môn nếu là bắt được Thái Nhất Đạo Môn công pháp, chúng ta còn có thể đi chuyên tu Thái Nhất Đạo Môn công pháp hay sao? Vậy chúng ta đến cùng xem như là tạo hóa đạo môn vẫn là Thái Nhất Đạo Môn. Chớ đem công pháp xem quá nặng, chỉ cần ta tạo hóa đạo môn có thể tránh được tai nạn này. Chuyện gì đều tốt nói. Nghe được Trương Bá Đoan vừa nói như thế, mọi người ở đây liền cũng chỉ được gật đầu nhận dưới. Mà Trương Bá Đoan cũng là bắt đầu lần lượt từng cái phân phối nhiệm vụ, ngược lại chỉ cần hắn có thể nghĩ đến thủ đoạn, trên căn bản đều bị hắn nghĩ tới rồi, có thể không tránh được tai nạn này, tất cả những thứ này nhưng dù là ẩn số. Mà lúc này ở Huyền Thiên Vực bên trong, Triệu Cửu Lăng bên này vừa tiếp đón tạo hóa đạo môn người. Đối với tạo hóa đạo môn yêu cầu, Triệu Cửu Lăng cũng là một lời đáp ứng. Đạo môn tình nghĩa thứ này đối với tạo hóa đạo môn cùng Huyền Thiên Vực tới nói chỉ là trên đầu môi nói một chút mà thôi, không thể coi là thật, vì lẽ đó Trương Bá Đoan trước cũng là rất thức thời lấy ra tạo hóa đạo môn công pháp điển tịch vì là điều kiện. Bằng không Triệu Cửu Lăng cũng sẽ không đáp ứng như vậy lưu loát. Chờ đến đem tạo hóa đạo môn người đuổi đi sau, Một tên huyền thiên vực chân võ đi tới hỏi, vực chủ, ngươi thật chuẩn bị đi giúp tạo hóa đạo môn. Triệu Cửu Lăng thở dài một tiếng nói, môi hở răng lạnh a, đều là đạo môn một mạch, nói cái gì tình nghĩa loại hình đồ vật đúng là có vẻ hơi dối trá, có điều trước ta thành lập đạo môn liên minh sơ trung nhưng là chân tâm vì toàn bộ đạo môn tốt đẹp. Ta đạo môn một mạch đã vượt qua Phật Tông, thành vì là đại phái đệ nhất thiên hạ, nhưng làm sao chi nhánh quá nhiều. Mặc kệ là tạo hóa cũng được, vẫn là thái thượng cũng được, những này tông môn nếu như có thể ngưng tụ tập cùng một chỗ, võ lâm chí tôn vị trí này còn có ai có thể tọa đến. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là giả tràng xe cát, nhưng cánh cửa này liên minh nhưng là không thể tán. Hiện tại tạo hóa đạo môn gặp nạn, cái kia Tô Tính cũng là lòng muôn dạ thú hạng người, theo ta huyền thiên vực cũng giống như vậy có xung đột, lần này ta nếu là không đi giúp tạo hóa đạo môn, tương lai bên trong ai sẽ giúp ta huyền thiên vực. Huống hồ lần này ta cũng sẽ làm theo khả năng, sẽ không đả thương cùng đến toàn bộ huyền thiên sức mạnh của vực. Lần này ta huyền thiên vực ra tay kỳ thực chỉ là vì một thái độ, chứng minh đạo môn liên minh tồn tại không phải trên đầu môi nói một chút mà thôi, tương tự, cũng là vì cùng tạo hóa đạo môn kết một thiện duyên. Tên kia chân võ nghi ngờ nói, thiện duyên. Tạo hóa đạo môn đều phải bị diệt, còn có cái gì thiện duyên thật kết? Triệu Cửu Lăng lạnh nhạt nói, đừng quên Lý Bá Dương, vị này ngày xưa đệ nhất thiên hạ người có thể còn chưa có xuất hiện đây. Cái kia tiên vực mảnh vỡ chính là lúc trước từ tiên vực thoát ly khỏi đi, trong đó nhưng là ẩn chứa tiên vực sinh ra ban đầu một ít cơ duyên cùng dị bảo ở. Có những thứ đồ này ở, về sớm nhất đến huyền khổ đều là thực lực đại tiến, đồng thời còn mang về một khối thế giới bản nguyên, mà mặt sau trở về Lý Bá Dương lại sẽ mang về món đồ gì? Thực lực của hắn lại sẽ đến mức nào? Những khác không dám hứa chắc, ít nhất muốn so với huyền khổ càng mạnh hơn mới đúng. Đối với Tô Tính, Triệu Cửu Lăng là rất kiên kỵ, mấy lần giao thủ, mỗi một lần thực lực của đối phương đều sẽ đại tiến một bước, lúc này mới mấy năm trôi qua, Tô Tính thực lực cũng đã từ lúc trước bị hắn áp chế, đến hiện tại Triệu Cửu Lăng đã không chắc chắn đi theo Tô Tính giao thủ. Thiên hạ này ngoại trừ Lý Bá Dương vị kia ngày xưa đệ nhất thiên hạ người trở về, hắn thực sự là không nghĩ tới có ai có thể kềm chế được này Tô Tính. Chương 1394, bị bức ép giết người. Thanh Châu đạo tạo hóa đạo môn ở ngoài, liên miên Thanh Sơn bên trên, từng tòa đạo quan sắp xếp ở sườn núi hoặc là trên đỉnh núi, này chính là tạo hóa đạo môn sơn môn vị trí, có thể nói là non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt. Có điều lúc này toàn bộ tạo hóa đạo môn nhưng là đầy rẫy một luồng cực kỳ túc sát cùng bi tráng bầu không khí, bởi vì tạo hóa đạo môn ở ngoài, Tô Tính đã xuất lĩnh hơn 100.000 tinh nhuệ võ giả đến đây, đem bọn họ toàn bộ tạo hóa đạo môn vi chính là nước chảy không lọt. Trương Bá Đoan sắc mặt không hề thay đổi. Nhưng hắn chỉ là nhàn nhạt hỏi, Thái Nhất đạo môn không người đến sao? Một tên đệ tử cẩn thận nói, không có. Chúng ta phái đi người thậm chí ngay cả Huyền Trần Tử trưởng giáo cũng không thấy, Thái Nhất đạo môn tuy rằng đem chúng ta tạo hóa đạo môn đám kia đệ tử nhận lấy, có điều lại nói Huyền Trần Tử bế chính là cửa ải sống còn, vì lẽ đó không cách nào quấy rối. Trương Bá Đoan bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn liền biết sẽ là như thế một loại kết cục. Nhưng hắn cũng không thể đi chỉ vào Thái Nhất đạo môn không để ý đạo môn đồng đạo trong lúc đó tình nghĩa, bởi vì điều này cũng không có gì tác dụng. Thái Nhất đạo môn từ trước đến giờ đều không thèm để ý những thứ đồ này. Huyền Thiên vực bên kia nói thế nào? Trương Bá Đoan lại hỏi. Lần này tên đệ tử kia nhưng là mang theo vẻ vui mừng nói, Huyền Thiên vực bên kia đúng là sáng tỏ nói rồi, đại gia đều là đạo môn một mạch, đều là đạo môn liên minh thành viên, Huyền Thiên vực là sẽ không tha mặt cho tạo hóa đạo môn có chuyện, vì lẽ đó Triệu Cửu Lăng vực chủ là nhất định sẽ ra tay. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây trong mắt cũng đều là lộ ra vẻ vui mừng, dù sao hiện tại cái giang hồ này trên, có thần kiều cảnh cường giả thế lực cùng không có thần kiều cảnh cường giả thế lực vốn là hai khái niệm. Hiện ở tại bọn hắn biết có Triệu Cửu Lăng ra tay, tạo hóa đạo môn đông đảo đệ tử cũng là an tâm không ít. Trương Bá Đoan trong mắt lóe ra một tia tàn khốc nói, nếu như vậy, cái kia liền đều chuẩn bị kỹ càng cùng cái kia Tô Tính quyết tử một trận chiến đi. Muốn diệt ta tạo hóa đạo môn, chẳng cần biết hắn là ai, cũng phải bỏ ra cái giá xứng đáng mới được. Còn lại tạo hóa đạo môn đệ tử cũng là lộ ra một mặt sát cơ cùng chết chí, Tạo hóa đạo môn những năm gần đây tuy rằng vẫn luôn nằm ở siêu nhiên giang hồ địa vị, nhưng này nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền thật sự sẽ rất sợ chết. Một khi quyết định muốn đi theo Tô Tính liều mạng một lần, vậy bọn họ có thể phát huy ra sức mạnh cũng là cực kỳ kinh người. Mà lúc này ở tạo hóa đạo môn ở ngoài, Tô Tính thủ hạ ám vệ, Tây Bắc quân, huyết thần giáo đã triệt để đem tạo hóa đạo môn vị trí sơn môn cho vi nước chảy không lọt. Lớn như vậy uy thế, thậm chí để Thanh Châu đạo những kia tiếp cận tạo hóa đạo môn một ít môn phái nhỏ đều không thể không di chuyển, chỉ lo ở trận chiến này ở trong tai vạ tới cá trong chậu. Tô Tính nhìn cái kia tạo hóa đạo môn vị trí sơn mạch, thiên địa nguyên khí nồng nặc cực kỳ, phía trên dãy núi cũng là sinh trưởng xanh tươi tốt cao to cây cối. Một ít đạo quan an vị rơi vào sườn núi hoặc là trên đỉnh núi, bị mảnh này tiên cảnh giống như cảnh sắc vây quanh. Lữ Trường Thanh ở một bên chà chà than thở, tạo hóa đạo môn lúc trước đúng là thật sẽ chọn địa phương, đây chính là một chỗ bảo địa A, so với Thiếu Lâm tự vị trí Thiếu Thất Sơn thiên địa nguyên khí còn muốn nồng nặc. Tô Tính lắc lắc đầu nói, ngươi đây nhưng là nói sai, tạo hóa đạo môn vị trí khu vực này kỳ thực nguyên bản cũng không phải cái gì bảo địa, thậm chí ngay cả tên đều không có, chính là một tòa có chút hoang vu sơn mạch. Là tạo hóa đạo môn đi tới nơi này sau khi mỗi ngày bên trong dùng tự thân tạo hóa chân khí đến uẩn nhưỡng này mới thổ địa, lúc này mới để trong này biến thành là một mảnh bảo địa. Đáng tiếc a, hiện tại này một mảnh bảo địa, rồi lại là muốn nhuốm máu. Lữ Phá Thiên phủi Tô Tính một chút, cười hắc hắc nói, sư đệ, ngươi lời này nói nhưng là đủ dối trá, để tạo hóa đạo môn nhuốm máu, nhưng là ngươi a. Tô Tính nhìn nhìn trước mắt tạo hóa đạo môn, lạnh nhạt nói, nếu như ta nói ta là bị bức ép, ngươi có tin hay không? Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Ngươi không giết người khác liền muốn giết ngươi. Ngươi không trở nên mạnh mẽ. Người khác liền muốn dối gạt ngươi. Cùng với chờ người khác tới giết ngươi, người khác tới bắt nạt ngươi, ngươi cũng chỉ có thể buộc chính mình đi trở nên mạnh mẽ, buộc chính mình đi giết người khác, mãi đến tận chính mình thành là tối cường cái kia, không ai dám đến giết ngươi, không ai dám đến bắt nạt ngươi mới thôi. Bước vào giang hồ thời gian dài như vậy, lúc sớm nhất Tô Tính vẫn cho là hệ thống đang ép mình, nhưng sau đó Tô Tính mới phát hiện, kỳ thực vẫn đang ép mình, cũng không phải hệ thống, mà là cái giang hồ này. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ tuy rằng có trừng phạt. Nhưng này chút trừng phạt nhưng xưa nay đều không muốn Tô Tính mệnh, chỉ là ở suy yếu thực lực của hắn. Nhưng vấn đề là ở cái giang hồ này ở trong, không có thực lực, hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt nạt, kim bàn rửa tay, quy ẩn núi rừng. Không tồn tại. Thái nhất đạo môn có thể ở Sâm Sơn trong lão lâm diện thanh thản ổn định bế quan, không ai dám đi trêu chọc, không ai dám đi quấy rối. Cái kia có thể không phải là bởi vì Thái Nhất Đạo Môn thanh tịnh vô vi, mà là bởi vì Thái Nhất Đạo Môn thực lực mạnh mẽ, là bởi vì Thái Nhất Đạo Môn có một liền Lý Bá Dương đều không nhìn ra sâu cạn, Nguyên Khư Tán Nhân, Huyền Trần Tử ở. Không có thực lực còn muốn thoái ẩn giang hồ, to lớn nhất khả năng chính là bị người lôi ra đến tiên thi. Một bên Lữ Phá Thiên hơi kinh ngạc nhìn Tô Tính, tự hồ hắn không nghĩ tới Tô Tính dĩ nhiên có thể nói ra như thế một phen có triết lý đến. Có điều Lữ Phá Thiên tự mình nghĩ, cũng là rất tán thành gật gật đầu nói, vẫn đúng là rất có đạo lý, nhớ lúc đầu lão tử cũng là không trêu ai không chọc ai, cũng là bởi vì bị một đám ngớ ngẩn liên lụy mới đến loại người như vậy người gọi đánh mức độ. Lúc trước lão tử nếu là lựa chọn biết điều quy ẩn giang hồ, phỏng chừng sẽ chết càng nhanh hơn. Tô Tính trầm giọng nói, được rồi, cảm khái cũng đều phát được rồi, hiện tại cũng nên đi giết người. Dứt tiếng, Tô Tính trực tiếp vung tay lên, ở Lý Phôi chờ người xuất lĩnh dưới, một tay bắt đạo võ giả trực tiếp hướng về tạo hóa đạo môn sơn môn đạo quan áp sát. Lúc này tạo hóa đạo môn trước sơn môn, Trương Bá Đoan đã mang theo một đám tạo hóa đạo môn đệ tử ở nơi đó căm tức Tô Tính chờ người, tuy rằng biết rõ đánh không lại, nhưng bọn họ khí thế trên người nhưng là không có một chút nào suy giảm. Tô Tính nhìn Trương Bá Đoan chờ người, trên mặt lộ ra một tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nói, chà chà. Không hổ là ngày xưa võ lâm chí tôn, tứ đại đạo môn một trong, quả nhiên là có cốt khí a, đều đến trình độ như thế này, các ngươi lại vẫn không có chạy. Trương Bá Đoan mặt không chút thay đổi nói, ta tạo hóa đạo môn tuy rằng không muốn quản giang hồ tranh chấp, nhưng cũng không phải không tự chiến chi tâm. Tô Tính, lần này ngươi coi như là có thể diệt ta tạo hóa đạo môn, ngươi Tây Bắc đạo dưới trướng cũng chắc chắn hội nguyên khí đại thương. Tô Tính xem thường lắc đầu nói, tạo hóa đạo môn không muốn quản giang hồ tranh chấp. Trương Bá Đoan, lời này chính ngươi tin sao? Ta cùng ngươi tạo hóa đạo môn cũng không có thù hận. Nhưng khi đó ở Bạch Đế trong thành, Lý Bá Dương nhưng là nếu muốn giết ta, vì là cũng chỉ là còn một ân tình. Bắt ta Tô Tính tính mạng đến trả một ân tình, ta Tô Tính mệnh liền như vậy không đáng giá. Nhân quả báo ứng thứ này ta là không tin, ta chỉ tin có thù báo thù, có oán báo oán. Lúc trước ta Lý Bá Dương nếu muốn giết ta, hiện tại ta là không tìm được hắn báo thù, vì lẽ đó ta liền bắt các ngươi tạo hóa đạo môn xì, hợp lý, không phải sao? Tạo hóa đạo môn tất cả mọi người là lặng lẽ không nói, từ đạo lý tới nói, Tô Tính vẫn đúng là không sai, dù sao cũng là Lý Bá Dương động thủ trước. Bọn họ hiện tại chỉ hận lúc trước Lý Bá Dương vì sao không thể chém giết Tô Tính, bằng không hiện tại cũng sẽ không gây ra nhiều như vậy sự cố đến rồi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm nhưng là bỗng nhiên truyền đến, Tô Đại Nhân lời ấy sai lầm, có thù báo thù, có oán báo oán là không sai, nhưng Tô Đại Nhân nên còn nghe qua một câu nói, vậy thì là oan oan tương báo khi nào? Lúc trước Lý Bá Dương muốn giết ngươi, ngươi diệt tạo hóa đạo môn đây là không sai. Nhưng Tô Đại Nhân ngươi có thể đừng quên, Lý Bá Dương có thể còn chưa có chết đây, tương lai bên trong Lý Bá Dương trở về, nhìn thấy ngươi diệt tạo hóa đạo môn. Hắn không cũng như thế còn muốn tìm đến ngươi báo thù. Như vậy Tuần Hoàng Đền đáp lại, coi như Tô Đại Nhân ngươi cuối cùng thắng, nhưng ngươi Tây Bắc Đạo cũng là tất nhiên muốn nguyên khí đại thương, này lại là tội gì đến tai đây? Theo dứt tiếng, Triệu Cửu Lăng đạp không mà đến, rơi xuống tạo hóa đạo môn bên kia. Lần này Huyền Thiên Vực chỉ có hắn một người đến đây, còn lại một đều không. Hắn chỉ là muốn giúp tạo hóa đạo môn, mà không phải là muốn triệt để đi theo Tô Tính trở mặt, đem những người khác đều mang tới vậy coi như thành hai cái thế lực trong lúc đó sinh tử đại chiến. Tô Tính nhìn Triệu Cửu Lăng cười gằn một tiếng nói, lúc trước cầm huyền khổ đồ vật nếu muốn giết còn có ngươi Triệu Cửu Lăng một chứ. Chuyện kia ta vẫn không có tìm ngươi, ngươi bây giờ lại còn muốn đến vì là tạo hóa đạo môn ra mặt. Triệu Cửu Lăng lắc lắc đầu nói, được làm vua thua làm giặc, huyền khổ không thể giết đến ngươi, bại tự nhiên là chúng ta. Có điều Tô Đại Nhân ngươi nếu là vì chút chuyện như thế liền muốn theo chúng ta những thế lực này lần lượt từng cái tử chiến, ngươi Tây Bắc Đạo sức mạnh có thể còn lại bao nhiêu? Diệt môn cuộc chiến không phải một người liền biết đánh nhau. Coi như Tô Đại Nhân thực lực ngươi siêu tuyệt, cũng không thể một người tiêu diệt một tông môn. Lần này ta đến kỳ thực cũng không muốn cùng Tô Đại Nhân ngươi là địch, không bằng như vậy, song phương đều lùi một bước, Tô Đại Nhân ngươi buông tha tạo hóa đạo môn một lần, sau đó tạo hóa đạo môn nhưng là lấy ra để Tô Đại Nhân ngươi thỏa mãn điều kiện, không biết như vậy làm sao. Triệu Cửu Lăng nói như vậy kỳ thực chính là để tạo hóa đạo môn nhận túng, thật giống như là trước Hoàng Thiên Vực như thế, lấy ra đầy đủ đánh đổi để Tô Tính buông tha bọn họ một lần. Nghe được Triệu Cửu Lăng vừa nói như thế. Tạo hóa đạo môn bên kia ngược lại cũng không ai nói cái gì, đều là một bộ lặng lẽ vẻ mặt. Đối với tạo hóa đạo môn tới nói, tuy rằng những đệ tử này cũng đã làm tốt muốn cùng Tô Tính tử chiến chuẩn bị, có điều có thể không chết, đương nhiên không ai đồng ý đi chết. Ngày xưa Thiếu Lâm tự ở tại bọn hắn tạo hóa đạo môn dưới áp lực đều có thể nhịn mấy chục năm, hiện ở tại bọn hắn tạo hóa đạo môn lại có cái gì là không thể nhẫn nhịn. Huống hồ Hoàng Thiên Vực lai lịch nhưng là phải so với bọn họ tạo hóa đạo môn đều lớn hơn, kết quả Hoàng Thiên Vực đều ở Tô Tính trước mặt nhận túng. Cam nguyện lấy ra đồ vật để đổi đến Tô Tính rút đi, hiện tại đổi thành bọn họ tạo hóa đạo môn, bọn họ tự nhiên cũng là đồng ý. Triệu Cửu Lăng nhìn Tô Tính, hắn phỏng chừng Tô Tính sẽ đáp ứng, có hắn nhúng tay, hơn nữa tạo hóa đạo môn lá bài tẩy, Tô Tính coi như là có thể tiêu diệt tạo hóa đạo môn, chính hắn lại sẽ tổn thất bao nhiêu người. Lần trước tiến công Hoàng Thiên Vực là Tô Tính thanh đến rồi Đại Chu ở mặt trước kháng, kết quả Đại Chu giết địch 1.000, chính mình cũng là tổn thất 500-600, hắn Tô Tính không hề tổn thất. Mà lần này ra tay nhưng là Tô Tính thủ hạ Tây Bắc Đạo người. Thật đánh tới đến, Tô Tính thủ hạ tổn thất không thể so với Đại Chu tiểu. Đối mặt Tô Tính loại này cường đại đến cảnh giới nhất định kẻ địch, có thể không động thủ, Triệu Cửu Lăng là thật sự không muốn động thủ. Tạo hóa đạo môn cũng không phải ngớ ngẩn, bọn họ cũng biết mình cùng Tô Tính sự chênh lệch, có thể sử dụng chịu thua để đổi đến Tô Tính tạm thời rút đi, này khoản buôn bán là rất đáng giá.